đầu ong ong ong, giống như có vô số tiểu ong mật ở mở họp. Nhục nhục lục đến hình ảnh đều truyền cho Cố Vân Lan, Cố Vân Lan toàn bộ hành trình chú ý, tâm cũng vẫn luôn dẫn theo. Xem bọn họ bình yên vô sự, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính vô ngực khẩu, đột nhiên nhìn đến Lục Thời cảnh tin, người đem nhục nhục cũng truyền tống lại đây. Cố Vân Lan liền sợ nhục nhục bại lộ, không nghĩ tới vẫn là bại lộ. Đánh đòn phủ đầu, ta ca cùng Tần Hướng Tiền cũng ở, ngươi như thế nào không nói cho ta. Lục Thời kền, không phải sợ ngươi lo lắng sao? Có ta một cái ngươi đều lo lắng mà ăn không vô ngủ không tốt, hơn nữa bọn họ, chẳng phải là muốn đứng ngồi không yên. Cố Vân Lan, ai lo lắng ngươi ăn không vô ngủ không tốt, ta đều mập lên. Lục Thời kền, màn thầu béo. Cố Vân Lan, Lục, khi, kền. Ngươi heo a. Lục Thời kền. Cho nàng khai xong vui đùa, Lục Thời kền cảm giác vừa rồi ra kia thân mồ hôi lạnh cũng bốc hơi xong rồi. Kỳ thật mạo hiểm trí đấu dã bỏ Tây Tạng, hắn so với ai khác đều khẩn trương. Kia chính là một xe người mệnh, hắn càng sợ Cố Vân Lan nhìn đến chính mình lại lần nữa chết ở nàng trước mặt. Kiếp trước hắn sau khi chết, nàng có bao nhiêu khổ sở, hắn đều xem ở trong mắt. Nay một đời, bọn họ cảm tình ngày càng tăng trưởng, càng hơn kiếp trước không có thổ lộ thời điểm, nàng khẳng định càng chịu không nổi. Con hảo hắn đánh cuộc thắng. Biểu ca, ngươi viết cái gì đâu? Tần Hướng Tiền ngửa đầu nhìn Lục Thời kênh ở điều khiển vị một bên lấy tiểu sách vở viết chữ, một bên ngây ngô cười. Thật lo lắng biểu ca bị dã bỏ Tây Tạng doáng ốc. Bọn họ ở trong xe nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng bị dã bỏ Tây Tạng đỉnh phá thùng xe thời điểm, cũng minh bạch chính mình lúc ấy người đang ở hiểm cảnh. Lục Thời kênh ho khan hai tiếng, không có việc gì, ta ký lục nhìn thấy nghe thấy, trở về viết báo cáo dùng. Hào đi. Tần Hướng Tiền biết hắn một đường đi tới phần lớn thời điểm đều là viết viết vẽ vẽ, cũng không nghi ngờ. Lục Thời kênh lại hỏi, đều phun xong rồi sao, phun xong rồi chúng ta tiếp tục lên đường. Chờ hạ. Cố Vân Cường nhìn đã sớm không có đại ô tô cùng chiến hữu dấu vết đầm lầy nói, chúng ta cho bọn hắn hai cái cúc cái cung lại đi. Lục Thời kênh xuống xe nói, hảo, ta cho các ngươi chụp ảnh. Điều tra đội người xếp thành một loạt, quốc lộ thăm dò đội người đứng ở bọn họ phía sau, xếp thành ba hàng. Không có người kêu không lưng, bọn họ động tác lại cực kỳ mà nhất trí. K. Lục Thời kênh đem cái này thời khắc ký lục xuống dưới, nếu không có bọn họ hy sinh, cũng không có chính mình hiện tại. Chiếu song tướng, hắn cũng cung cung kính kính mà cúc cung. Trường hợp có chút bi tráng, Cố Vân Lan cũng ướt hốc mắt. Đốc đốc đốc. Nàng nghe được tiếng đập cửa, vội nhìn về phía bên ngoài. Người tới có chút quen mắt, nàng nhất thời nghĩ không ra. Ngươi là? Quý Vi Dân. Quý Vi Dân đỡ một cái bụng to nữ nhân vào phòng khám. Ta nghe hiểu Bạch tỷ nói ngươi ở chỗ này, này không phải tới tìm ngươi. Cố Vân Lan lúc này mới nhớ tới, tới nông trường lâu như vậy còn không có gặp qua Quý Vi Dân. Vội đứng lên nói, đã lâu không thấy, các ngươi đây là. Quý Vi Dân xấu hổ mà nói, ta tức phụ bụng đau, tới trạm y tế nhìn xem. Mau ngồi. Cố Vân Lan vội làm Quý Vi Dân tức phụ ngồi xuống, mấy tháng. Quý Vi Dân tức phụ vớt bụng nói, 8 tháng. Giặt sạch một chậu quần áo, không biết như thế nào thân tới rồi, từng đợt đau. Cố Vân Lan nhíu mày, thấy đỏ sao? Quý Vi Dân tức phụ, có một chút hồng màu nâu, ta không biết có phải hay không. Cố Vân Lan lại cấp Quý Vi Dân tức phụ bắt mạch, sờ sờ nàng bụng, nghe nghe thai động. Quý Vi Dân khẩn trương hỏi, thế nào, chắc mã nàng không có việc gì đi. Cố Vân Lan suy tư một lát nói, thai động bình thường, lại quan sát, nếu liên tục đau nói, xuất huyết lượng đại nói, vậy chuẩn bị sinh sản. Vừa nói sinh sản, Quý Vi Dân nhớ tới quê nhà cách ngôn 7 sống 8 không sống. Bất an hỏi, kia hài tử. Đừng sợ. Cố Vân Lan trấn an hắn, ngươi tức phụ đây là mệt tới rồi. Ta cho nàng khai điểm dược, quan sát, nếu không đau, vậy có thể chờ đến dự tính ngày sinh. Xem Quý Vi Dân còn biết trước quan tâm tức phụ hỏi lại hài tử, đối hắn hảo cảm độ tăng lên một ít. Lại bỏ thêm một câu, ngươi không yên tâm nói, có thể cho nàng trước trụ trạm y tế, cũng không thể lại làm nàng làm việc nặng. Chắc mã dành trước một bước nói, là ta xem hắn vất vả, chính mình một hai phải làm, trước kia ta cũng thường xuyên làm, không nghĩ tới đã hoài thai đảo kiểu khí. Quý Vi Dân thở dài, ngươi hiện tại là hai người, không thể so từ trước. Về sau giặt quần áo, nấu cơm, phách xài sống ngươi một mực không thể qua tay, đều giao cho ta. Cố Vân Lan nhợt nhạt cười, lần đầu mang thai không kinh nghiệm đại khái đều là như thế này. Đừng sợ, uống thuốc xong nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi. Bất quá cũng đừng ăn đến quá nhiều. Ăn đến quá nhiều thai nhi đại, thai nhi lớn không hảo sinh dưỡng. Quý Vi Dân vội không ngừng gật gật đầu, ta còn nói tháng này chi tiền, liền cho nàng mua điểm thịt bổ bổ đâu, cái này không thể ăn đi. Phần 212. Đệ 212 chương Bạch Hiểu Bạch thân cận. Ăn ít điểm không có việc gì, nên bổ cũng muốn bổ, không cần bổ quá đầu là được. Cố Vân Lan không chê phiền lụy mà cho bọn hắn giải thích. Quý vị dân lúc này mới yên lòng, cầm dược mang tức phụ trở về nghỉ ngơi. Chính xác ra là ôm tức phụ trở về nghỉ ngơi, sợ tức phụ lại mệt đến. Cố Vân Lan ngạnh sinh sinh ăn một phen cầu lương. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới quý vị dân sẽ cưới địa phương tức phụ, còn đối tức phụ tốt như vậy. Không được, nàng muốn hiểu biết hạ quý vị dân cùng Trác Mã câu chuyện tình yêu. Hạ ngựa chạy tán loạn thượng tìm Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên. Bạch Hiểu Bạch trải qua một đoạn thời gian điều trị, nguyên lai mượt mà thân hình cũng dần dần có đường cong. Trên mặt bị phơi hắc phơi hồng mặt cũng khá hơn nhiều. Viên Viên đốm cũng ít rất nhiều. Hiệu quả thập phần rõ ràng. Mấy năm nay tạp đến nghiêm, ái mỹ cũng sẽ bị trở thành tiểu tư tình thú. Chính là nàng đem làm Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên biến mỹ chuyện này biến thành cho các nàng xem bệnh, loại sự tình này cũng liền thành danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, mặt khác thanh niên trí thức xem ở trong mắt, đỏ mắt thật sự. Gần nhất tìm nàng xem bệnh người cũng nhiều, ước gì nàng cũng có thể lấy xem bệnh nguyên do, đem các nàng biến mỹ. Nhìn đến nàng lại đây, sôi nổi nhiệt tình mà chào hỏi. Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên còn không co qua đi, Cố Vân Lan bên người đã như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh mười mấy nữ thanh niên trí thức. Cố Vân Lan cũng vui cùng các nàng giao tiếp, cùng người giao hảo tổng so cùng người trở mặt hảo. Đây đều là nàng về sau làm buôn bán nhân mạch. Chờ tống cổ xong nữ thanh niên trí thức, Cố Vân Lan mới có cùng Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên giao lưu cơ hội. Bất quá không đợi nàng mở miệng, Bạch Hiểu Bạch liền hỏi, Tiểu Vân, quý vị dân mang tức phụ tìm người sao? Cố Vân Lan gật gật đầu, tìm, hắn khi nào kết hôn, như thế nào cưới địa phương cô nương? Viên Viên thanh thanh giọng nói, quý vị dân kia tiểu tử phỏng chừng là vì báo ân, nếu không có Trác Mã ở, hắn mệnh cũng chưa. Cố Vân Lan nghi hoặc, chỉ là vì báo ân sao? Hắn đôi tức phụ khá tốt, hẳn là không ngừng là báo ân. Bạch Hiểu Bạch nói tiếp, báo ân phương thức có rất nhiều loại, không nhất định một hai phải lấy thân báo đáp. Cố Vân Lan phụ họa, ân, quen biết tức là duyên. Đúng rồi, hai người các ngươi nghĩ như thế nào, có hay không vừa ý người? Viên Viên buông tay, không có, ta tính toán một người quá, một người cũng khá tốt. Tìm cái trung hậu thành thật còn hảo, vạn nhất gặp được thẩm nham như vậy, còn không được ghê tởm chết. Bạch Hiểu Bạch đã 25 tuổi, vừa tới thời điểm bộ dáng vừa lúc cũng chưa gặp nhau và hòa hợp với nhau thích, sau lại béo đen về sau, càng không dám tưởng. Hiện giờ dần dần khôi phục, tâm tư cũng lung lay lên. Ngập ngừng nói, trước hai ngày mạnh chàng trưởng cho ta giới thiệu một người, làm ta ngày mai đi thân cận. Thật sự, Cố Vân Lan cùng Viên Viên cơ hồ là đồng thời kinh hô xuất khẩu. Bạch Hiểu Bạch gật gật đầu, mấy năm nay ta thân cận chính là tương không ít, vừa nói thân cận ta đều có điểm sợ. Trước kia là ta chọn nhân ra, sau lại là người ta chọn ta. Lần này thân cận ta tính toán đẩy, chờ ta lại gầy đi xuống điểm, mặt lại hảo điểm lại đi tướng. Ngươi như bây giờ cũng khá tốt ta, làm gì không tự tin. Viên Viên cảm thấy Bạch Hiểu Bạch hiện tại hình thể cùng mặt so với phía trước hảo quá nhiều. Cố Vân Lan cũng nói, cho ngươi giới thiệu liền tương tướng, vạn nhất nhìn vừa mắt đâu. Cái gì gầy không gầy có đẹp hay không, đối phương muốn thật như vậy nông cạn nói, kia ta còn không đồng ý. Lại nói chúng ta mạnh chàng trưởng ngày thường nhưng chưa cho ai đã làm môi, ngươi bắt mặt mũi của hắn, về sau lại muốn cho hắn cho ngươi giới thiệu liền khó khăn. Bạch Hiểu Bạch túi đầu không nói chuyện, giống như ở tự hỏi cái gì. Cố Vân Lan lại hỏi, đúng rồi, cho ngươi giới thiệu chính là người nào. Bạch Hiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, hình như là cái chuyển nghề quân nhân. Vậy càng tốt, ngươi không phải vẫn luôn đều sùng bái quân nhân, có quân nhân tình tiết sao? Viên Viên ánh mắt sáng lên, lần này đối diện ngươi ăn uống, nhưng đừng bỏ lỡ. Bạch Hiểu Bạch do dự luôn mãi nói, ta đây liền đi tương tương. Cố Vân Lan, tương. Viên Viên, tương. Bạch Hiểu Bạch thân cận, Cố Vân Lan cùng Viên Viên so đương sự giả bản nhân còn hưng phấn. Đều muốn nhìn một chút Bạch Hiểu Bạch thân cận đối tượng trông như thế nào. Nay vừa thấy thế nhưng vẫn là người quen, nhịn không được cười rộ lên. Bạch Hiểu Bạch náo loạn cái đỏ thấp mặt, hướng Cố Vân Lan cùng Viên Viên xử cái ánh mắt, ý bảo các nàng vụng trộm xem là được, đừng đem người cấp dọa chạy. Các nàng hai cái cũng thực hiểu chuyện, ngồi xổm thân mình ghé vào cửa sổ chỉ dò ra cái đầu. Trong phòng, mạnh chàng trưởng cười ha hả mà nói, đều là một cái nông trưởng cũng không phải người ngoài, đừng câu thúc. Kiến quân ngươi chủ động điểm, đừng làm cho nhân gia cô nương khó xử. Khâu Kiến quân ngày thường sấm rền gió cuốn, hiện giờ cũng đỏ mặt, mở miệng nói, yên tâm đi mạnh chàng trưởng, ta đều hiểu được. Hành, ta đây trước đi ra ngoài, hai người các ngươi nói. Mạnh chàng trưởng là người từng trải, rất hảo tuyến. Liền cũng không hề lưu lại nơi này trước mắt. Cố Vân Lan cùng Viên Viên nhìn đến mạnh chàng trưởng ra tới, vội làm bộ dường như không có việc gì mà nhìn về phía địa phương khác. Mạnh chàng trưởng liếc mắt một cái liền nhìn thấu các nàng tâm tư, ho khan hai tiếng hướng các nàng vây vây tay. Các nàng xấu hổ mà đi qua đi, chờ mạnh chàng trưởng dặn dạy. Mạnh Trang trưởng chỉ vào Viên Viên nói, các nàng hai thành, tiếp theo cái chính là ngươi. Viên Viên. Cố Vân Lan thiếu chút nữa không cười ra tới. Viên Viên phản ứng lại đây khi, Mạnh Tràng trưởng đã đi xa. Vẻ mặt đau khổ hỏi, Mạnh Tràng trưởng vừa mới là ở đối ta nói. Bằng không ngươi nghĩ sao? Cố Vân Lan cười nói, Mạnh Tràng trưởng biết ta đính hôn. Viên Viên gục xuống đầu, nhưng ta nói rồi không gả chồng. Cố Vân Lan, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta trước hết nghe nghe các nàng hai cái nói cái gì. Vừa nói cái này, Viên Viên lại tới nữa tinh thần. Các nàng khom lưng, lại đi tới cửa sổ hạ. Trong phòng im ắng, các nàng từ giấy cửa sổ động hướng trong nhìn nhìn, Bạch Hiểu Bạch ngồi ở giường đất này đầu, Khâu Kiến Quân ngồi ở giường đất kia đầu. Hai người cúi đầu, ai cũng không nói chuyện. Cố Vân Lan cùng Viên Viên âm thầm thế hai người bọn họ sốt ruột, nhưng thật ra nói chuyện a. Khâu trưởng khoa cả ngày ở bảo vệ khoa không giống như là ra mặt mọi người, Bạch Hiểu Bạch cũng là các nàng nhận thức người chung nhất có thể nói, như thế nào đều ách hỏa. Như vậy là ngồi, chẳng phải là thực xấu hổ. Nàng cùng Viên Viên hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà thở dài. Lại đợi một phút, vẫn là Khâu Kiến Quân trước mở miệng, cái kia. Ngươi khát không khát? Bạch Hiểu Bạch sửng sốt, ngươi tưởng uống nước. Ta đi cho ngươi đảo. Khâu Kiến Quân thấy nàng động tác nhanh nhẹn, đã đi đổ nước, vội ngăn lại nàng, ta không khát. Bạch Hiểu Bạch thu hồi hiện chút bị Khâu Kiến Quân đụng tới tay, lại dựa vào giường đất duyên nói, Khâu trưởng khoa cũng đang khẩn trương sao. Khâu Kiến Quân cười cười, đừng kêu trưởng khoa, kêu ta Kiến Quân là được. Ta đây nhưng kêu không được, ngươi ngày thường quá có uy nghiêm. Bạch Hiểu Bạch thật đúng là kêu không ra khẩu, thật sự là Khâu Kiến Quân gương mặt này lớn lên quá nghiêm túc. Khâu Kiến Quân sờ sờ chính mình mặt, ta chính là lớn lên hiện lão, uy nghiêm chưa nói tới. Bạch Hiểu Bạch lại hỏi, ngươi không 40 đi. Khâu Kiến Quân khỏe miệng run rẩy, ta 29. Bạch Hiểu Bạch, a. Phần 213. Chương 213 Thẩm Tấn An rốt cuộc thoát ly quả trượng. Giờ này khắc này, Bạch Hiểu Bạch muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Vốn đang tưởng nói Khâu Kiến Quân hơn 40 tuổi, nhưng lại sợ thương hắn tự tôn, không nghĩ tới vẫn là hoàn toàn bị thương. Có điểm chân tay luôn cuống. Ngoài cửa sổ Cố Vân Lan cùng Viên Viên đã mau cười điên rồi, nhưng là vì không ảnh hưởng trong phòng thân cận hai người nỗ lực chịu đựng, thế cho nên người ở bên ngoài xem ra, các nàng chính kịch liệt mà run rẩy bả vai. Nói thật, Cố Vân Lan cũng cho rằng Khâu Kiến Quân hơn 40 tuổi đâu. Kia vẻ mặt dâu quai nón lớn lên thực tùy hứng. Đến nỗi hắn nguyên bản bộ dáng ai cũng không nhìn kỹ quá. Lại tưởng Khâu Kiến Quân không đến mức quá keo kiệt, sẽ đột nhiên phá cửa mà ra đi. Các nàng muốn hay không trước né tránh cái này địa phương. Viên Viên chân cũng dịch một chút, hiển nhiên là làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Chỉ nghe trong phòng lại có động tĩnh. Các nàng nhịn không được lại thò lại gần lắng nghe. Bạch Hiểu Bạch, đối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Khâu Kiến Quân, này cũng không tính chuyện này, nói gì khiểm. Không nói gạt ngươi. Ngươi đây đều là huyền chuyển, có một lần ta đi thân cận, nhân gia trực tiếp quản ta kêu thúc. Bạch Hiểu Bạch, nỗ lực nghẹn cười, rốt cuộc không nín được, ha ha cười rộ lên. Khâu Kiến Quân bạo hãn, có như vậy buồn cười sao? Bạch Hiểu Bạch, ta cũng bị không sai biệt lắm tuổi thân cận đối tượng kêu lên gì. Khâu Kiến Quân kinh ngạc, không thể nào. Ngươi không cần an ủi ta, ta xem ngươi rất thủy linh a. Bạch Hiểu Bạch, ai an ủi ngươi, ta nói được là lời nói thật. Khâu Kiến Quân. Có cái này ô long, các nàng nói chuyện thuận lợi rất nhiều. Cố Vân Lan xem thời gian không sai biệt lắm, lôi kéo Viên Viên đi trước một bước. Khâu Kiến Quân cùng Bạch Hiểu Bạch từ trong phòng ra tới, vừa đi vừa liêu. Hai người từ biệt sau, Bạch Hiểu Bạch chạy nhanh đi tìm các nàng hai. Phi thường muốn nghe xem các nàng hai ý kiến. Hai người nhưng thật ra nói chuyện A, rốt cuộc thế nào. Cố Vân Lan xem Bạch Hiểu Bạch sốt ruột như vậy, cùng Viên Viên trao đổi cái ánh mắt. Thông thả ung dung mà nói, ngươi không chê Khâu trưởng khoa tuổi đại. Bạch Hiểu Bạch vội nói, hắn tuổi tác không lớn, chính là lớn lên lao tướng, mới 29. Người như vậy liền tính 40 tuổi cũng vẫn là dáng vẻ này thật tốt ta, lại nói ta không cũng 25 sao, hắn cũng không ghét bỏ ta đại. Khu khu, Viên Viên thanh thanh giọng nói, hắn nói không chê người sao. Bạch Hiểu Bạch nghẹn lời, theo sau lại nói, hắn cũng chưa nói ghét bỏ. Cố Vân Lan lại hỏi, vậy các ngươi hai đây là thưởng thức lẫn nhau. Bạch Hiểu Bạch cao nguyên hồng thiện rất nhiều, bởi vì những lời này chướng đến đầy mặt đỏ bừng. Vỗ nhẹ nàng một chút, lại trêu ghẹo ta, bát tự còn không có một phiết đâu. Viên Viên ngay sau đó nói, muốn kia một phiết còn không dễ dàng, nhà ngươi ngươi làm chủ, nhà hắn hắn làm chủ, hai đầu cũng chưa ý kiến, kia không phải thành. Cố Vân Lan phụ họa, không chuẩn hiện tại Khâu trưởng khoa đã đi tìm Mạnh Tràng trưởng, ngươi đừng hoảng hốt. Ta không hoảng. Bạch Hiểu Bạch vội giải thích. Cố Vân Lan cười rộ lên, hành, ngươi không hoảng, chúng ta luống cuống hành đi. Bạch Hiểu Bạch không chút suy nghĩ nói, hành. Ba người ha ha cười rộ lên. Cố Vân Lan biết Bạch Hiểu Bạch rất thấp thỏm, bồi nàng hàn huyên một hồi, mới trở về. Chi giả còn có một ít kết thúc công tác, đêm nay thêm cái ban là có thể hoàn thành. Nàng cho rằng thức mau, không nghĩ tới vội tới rồi hơn 10 giờ tối. Ngày hôm sau cùng trạm y tế nữ đồng sự Tiểu Lý đi cấp Thẩm Tấn An An chi giả thời điểm, vừa lúc Mạnh Tràng trưởng cũng ở. Mạnh Tràng trưởng tò mò hỏi, đây là ngươi nói giả chân? Đúng vậy. Cố Vân Lan thực nghiêm túc mà nói, hiện tại ta liền cấp Thẩm thúc thúc cán thượng. Mạnh Tràng trưởng dùng sức gật gật đầu, hành, vậy ngươi mau an. Lần này Cố Vân Lan sửa chữa sau chi giả linh hoạt độ càng cao, cân bằng cảm cũng càng tốt. Thẩm Tấn An ở Mạnh Tràng trưởng nhìn chăm chú hạ đi rồi vài vòng, chậm rãi tìm được rồi cảm giác. Không cần đỡ bất luận cái gì vật thể đều có thể đi đường. Chỉ là hắn hiện tại còn không quá thích ứng, đi đường tư thế tương đối quái dị. Mọi người đều ở một bên cổ vũ hắn, chính hắn cũng rất có tin tưởng. Ở hắn nghiêm túc luyện tập đi đường thời điểm, Mạnh Tràng trưởng đối Cố Vân Lan nói, Cố Vân Lan đồng chí, ngươi làm cái này giả chân cũng thật dùng tốt. Nếu kiến một cái chuyên môn làm giả chân nhà xưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Ý tưởng không tồi. Cố Vân Lan không biết Mạnh Tràng trưởng là nhất thời hứng khởi, vẫn là thực sự có cái này ý tưởng. Nếu thật kiến như vậy một cái nhà xưởng nói, kia xác thật là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Chứ không nói ngày thường ngoài ý muốn gãy tay gãy chân có rất nhiều người, quang từ trên chiến trường xuống dưới thương tàn lão binh liền có rất nhiều. Mạnh Tràng trưởng nghiêm mặt nói, cái này ý tưởng ta sớm liền có, lúc trước ngươi cấp nói làm giả chân, ta liền ở cân nhắc. Ta có vài cái chiến hữu đều là vệ quốc loại tình huống này. Hiện tại ngươi làm thành, ta cái này ý tưởng liền càng mãnh liệt. Cố Vân Lan trầm tư một lát nói, Mạnh Tràng trưởng là có đại cách của người, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng. Mạnh Tràng trưởng sang sảng mà cười nói, khẳng định yêu cầu ngươi hỗ trợ, ly ngươi chúng ta cái này nhà máy cũng kiến không đứng dậy. Ngươi có nguyện ý hay không làm cái này nhà máy kỹ thuật chỉ đạo viên? Ngậy! Cố Vân Lan sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Mạnh Tràng trưởng lại nói, nếu ngươi đồng ý mà lời nói, ta lập tức xuống tay an bài chuyện này. Nếu ngươi có cái gì băn khoăn nói, cũng có thể cùng ta nói, có thể giải quyết ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Cố Vân Lan rất muốn lập tức đồng ý, có thể tưởng vẫn là nói, ta đây suy xét đi. Mạnh Tràng trưởng nghe nàng nói suy xét, cũng không thúc giục, thông tình đạt lý mà nói, hảo, ngươi suy xét cũng đúng. Hai người nói chuyện gian, lại đây một người tuổi trẻ người. Cố Vân Lan nhìn rất giống một người, nhưng lại cảm thấy hai người không đáp biên. Chờ hắn mở miệng, Cố Vân Lan mới nghe ra tới. Nguyên lai đây là quát dâu quay nón Khâu Kiến Quân. Không nghĩ tới Khâu Kiến Quân quát dâu cũng có thể thấy qua đi, hơn nữa lý tóc, hiện tuổi trẻ không ngừng 10 tuổi. Bất quá cảm giác chỗ nào có điểm biến yếu. Có thể là thói quen hắn phía trước bộ dáng, không có dâu quay nón, uy nghiêm cũng tương đối giảm bớt chút. Khâu Kiến Quân mở miệng nói, Mạnh Tràng trưởng, mượn một bước nói chuyện. Cố Vân Lan thực hiểu chuyện mà nói, các ngươi liều, ta đi bồi Thẩm thúc thúc luyện tập đi đường. Nói chạy nhanh cách bọn họ hai xa điểm. Nàng mang đến nữ đồng sự, cũng trước một bước rời đi. Thẩm Tấn An nhìn đến nàng lại đây, nghiêm túc mà nói thanh, cảm ơn. Cố Vân Lan cười rộ lên, nhìn đến ngươi có thể thoát ly quải trượng đi đường, ta cũng thực vui vẻ. Thẩm Tấn An đột nhiên hỏi, ngươi đã sớm biết ta cùng người cô chi gian sự, cố ý nơi trốn chiếu cố ta đúng không? Cố Vân Lan. Nàng không nghĩ tới Thẩm Tấn An sẽ đột nhiên làm rõ chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Thẩm Tấn An vừa đi vừa nói chuyện, ngươi đừng khẩn trương, ta không có ý khác. Ngươi cô là cái hảo cô nương, hiện tại cũng là cái hảo mẫu thân. Nhìn nàng hạnh phúc, ta đánh tâm nhãn thế nàng cao hứng. Phía trước ta tưởng nàng an bài ngươi chiếu cô ta, sau lại ngẫm lại, nàng nếu biết ta còn sống, phỏng trường sớm tới tự mình thấy ta. Phần 214. Đệ 214 chương chúng ta hẳn là có thể thực mau an thượng kẹo mừng đi. Cố Vân Lan không biết nên như thế nào nói tiếp, phụ họa gật gật đầu, Thẩm thúc thúc phân tích thật sự đối, cô không biết ngươi còn sống. Nhưng cô không có nói cho nàng về Thẩm Tấn An sự, đều là nàng chính mình loát ra tới. Thẩm Tấn An tiếp tục nói, ngươi là cái thông minh cô nương, từ lần đầu tiên ngươi cầm lễ vật tìm ta thời điểm, ta liền biết ngươi đã đoán được ta thân phận, ngươi không có nói cho ngươi cô là đúng. Vẫn luôn bảo trì đi xuống, đừng nói cho ngươi cô ta ở nông trường sự, khiến cho nàng cho rằng ta đã chết đi. Ta không nghĩ quấy rầy nàng sinh hoạt, nàng có thể buông kia đoạn ngây ngô cảm tình, đã thực không dễ dàng. Cố Vân Lan đỏ hốc mắt, Thẩm thúc thúc, nếu lúc trước ngươi không giấu giếm cô khẳng định cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Thẩm Tấn An cười khổ, nàng không chê ta sẽ ghét bỏ ta chính mình. Cấp không được nàng hạnh phúc sinh hoạt, còn không bằng làm nàng hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng. Cảm tình không chỉ là nhất thời xúc động, vẫn là tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, cùng nồi chén gáo buồn giao tiếp. Nàng như vậy ưu tú, ta như thế nào bỏ được nàng vì ta thô ráp đôi tay, bị năm tháng ma bình góc cạnh. Nàng đáng giá càng tốt, Tần Chính Sơ là cái không tồi lựa chọn, có hắn chiếu cố Dĩnh Dĩnh ta thực yên tâm. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều là ngơ ngẩn. Cố Vân Lan xoa xoa khỏe mắt, nói sang chuyện khác, thầm thúc thúc, ta đang ở làm loại trừ vết sẹo dược, ngươi nguyện ý làm ta thí nghiệm giả sao? Thẩm Tấn An sửng sốt, chậm rãi nói, rất vui lòng. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, Cố Vân Lan đây là cố ý vì hắn chế tác đi trừ vết sẹo dược, chỉ là bận tâm hắn tôn nghiêm, mới huyển chuyển mở miệng. Cố Vân Lan nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng chị Thẩm Tấn An trên mặt vết sẹo, Thẩm Tấn An có khả năng sẽ cự tuyệt, nhưng là nói như vậy nói, xác suất thành công liền 90% trở lên. Đến nỗi vết sẹo khi nào có thể hoàn toàn loại trừ, nàng cũng không có cụ thể thời gian. Khâu trưởng khoa rời đi sau, Mạnh trưởng khoa cùng Thẩm Tấn An hàn huyên vài câu, vô cùng lo lắng mà rời đi. Cố Vân Lan không chú ý bọn họ nói cái gì, nhưng là bọn họ nói chuyện chung, giống như cũng nhắc tới Bạch Hiểu Bạch. Lòng hiếu kỳ quay phá, cùng Thẩm Tấn An cáo từ lúc sau, nàng đi trước tìm Bạch Hiểu Bạch. Đi thời điểm, Mạnh chàng trưởng vừa vặn cũng ở. Chỉ nghe Mạnh chàng trưởng nói, Hiểu Bạch à, ngươi là chúng ta nông trường lão thanh niên trí thức, có chút lời nói ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Cùng ngươi không sai biệt lắm sớm kết hôn, so ngươi tiểu nhân cũng đều có đối tượng, ngươi không nóng nảy ta sốt ruột. Bạch Hiểu Bạch bồi cười, Mạnh chàng trưởng nói chính là. Mạnh chàng trưởng lời nói thâm thiế mà nói, vừa mới kiến quân tìm ta, làm ta hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi nếu là nguyện ý nói, hắn liền đánh báo cáo, các ngươi trực tiếp ở chúng ta nông trường kết hôn. Này Bạch Hiểu Bạch nhìn Cố Vân Lan liếc mắt một cái, lại đối Mạnh chàng trưởng nói, này quá sốt ruột, ta đối Khâu trưởng khoa còn không lớn hiểu biết. Mạnh chàng trưởng cười nói, kiến quân nhân phẩm, ta có thể cam đoan. Đến nỗi hiểu biết, các ngươi hai cái kết hôn sau lại hiểu biết cũng giống nhau. Bất quá sao, vẫn là muốn ngươi ý nguyện, ta chỉ là để cái kiến nghị. Các ngươi hai cái đều già đầu rồi, kiến quân chính là đối với ngươi thật thượng tâm. Cố Vân Lan nhìn chính mình mũi chân, không có tham dự các nàng đối thoại, toàn bộ hành trình đương chính mình là người xa lạ giống nhau. Bạch Hiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, chờ chúng ta trước hiểu biết mấy ngày rồi nói sau. Hành! Mạnh chàng trưởng ha hả cười rộ lên, ta làm kiến quân chủ động tìm ngươi, hắn chính là vì ngươi, hoàn toàn làm thay đổi. Bạch Hiểu Bạch! Tiến đi Mạnh chàng trưởng, Bạch Hiểu Bạch đứng ngồi không yên hỏi Cố Vân Lan, ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Cố Vân Lan ấn nàng bả vai, làm nàng ngồi xuống. Trấn An nói, đừng hoảng hốt. Ngươi không phải nói trước hiểu biết mấy ngày sao, chờ ngươi thấy Khâu trưởng khoa, không chuẩn cảm giác lại không giống nhau đâu. Có ý tứ gì? Bạch Hiểu Bạch không rõ nguyên do. Cố Vân Lan không tính toán nói cho trực tiếp nói cho Bạch Hiểu Bạch, làm nàng trực tiếp tới cái thị giác đánh sâu vào, phỏng trừng hiệu quả càng rõ ràng. Cười nói, kỳ thật người cùng người chi gian nào có như vậy nhiều nhất kiến trung tình, mỗi một lần hiểu biết khẳng định đều có bất đồng cảm thụ. Bạch Hiểu Bạch như suy tư gì, ngươi nói được cũng là. Ta cũng không chú ý, Khâu kiến quân lớn lên lão điểm, thoạt nhìn nhưng thật ra man có cảm giác an toàn. Ngươi đừng nhìn ta ngày thường tùy tiện, kỳ thật ta người này ngày thường nhất thiếu chính là cảm giác an toàn. Cố Vân Lan biết nàng nói được là lời nói thật, nhéo nhéo nàng bả vai, ta biết. Ngươi đáng giá có được càng tốt hạnh phúc, dũng cảm điểm. Bạch Hiểu Bạch gật gật đầu, hảo, chúng ta dũng cảm điểm, đi ăn cơm. Cố Vân Lan cười khanh khách lên. Xem ra cái gì đều ảnh hưởng không được ăn cơm. Tới rồi nhà bếp, Bạch Hiểu Bạch gặp được cạo râu quai nón Khâu kiến quân. Hai người gặp thoáng qua, cũng chưa nhận ra hắn. Khâu kiến quân có chút buồn bực, như thế nào không nói với hắn lời nói. Hay là đây là không muốn. Như thế nào sẽ không muốn đâu. Rõ ràng bọn họ ngày đó liêu rất đầu cơ. Kỳ quái. Cố Vân Lan nhìn thấu không nói toạc, trực tiếp kêu một tiếng, Khâu trưởng khoa hảo. Bạch Hiểu Bạch đầu dạo qua một vòng, chỗ nào có Khâu trưởng khoa. Cố Vân Lan cười chỉ phía sau Khâu kiến quân, này không phải sao. Bạch Hiểu Bạch lúc này mới nhìn kỹ Khâu kiến quân, vừa lúc Khâu kiến quân cũng đang nhìn nàng. Nàng lập tức đỏ mặt, ngươi, ngươi dâu đâu? Khâu kiến quân sờ sờ mặt cùng cằm, quắc, này không phải có vẻ càng tuổi trẻ sao? Bạch Hiểu Bạch, không thể không nói, quả nhiên là hiện trẻ lại không ít. Đặc biệt là cắt tóc sau, có vẻ càng tinh thần, còn rất dễ coi. Cố Vân Lan dùng khuỷu tay thọc thọc nàng, nàng mới lấy lại tinh thần. Cố Vân Lan cũng không muốn làm bóng đèn, đi trước múc cơm ăn. Cái gì đều không có ăn cơm quan trọng. Nhìn đến Nhục Nhục truyền tống lại đây hình ảnh. Biết Lục Thời Kình một đoàn người ngựa thượng liền ra không người khu, tâm tình cũng đi theo khoan khoái không ít. Mới vừa ăn hai khẩu cơm, Viên Viên liền thấu lại đây. Thân thân bí bí mà nói, cùng Hiểu Bạch tỷ người nói chuyện thấy thế nào như vậy quen mặt. Cố Vân Lan cười nói, ngươi đoán xem hắn là ai? Viên Viên ma xoa xoa cằm, làm như có thật mà suy đoán, nhìn quen mặt, chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Chẳng lẽ là Hiểu Bạch tỷ tân thân cận đối tượng? Nào có như vậy nhiều tân đối tượng có thể tướng, ngươi liền không thấy ra tới hắn thân hình giống ai? Cố Vân Lan vừa ăn vừa nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Viên Viên nhìn Khâu Kiến Quân bóng dáng, cân nhắc trong chốc lát nói, nhìn rất giống Khâu Trường Khoa, chẳng lẽ là Khâu Trường Khoa thân huynh đệ? Cố Vân Lan thiếu chút nữa ăn sặc, ngươi không nói Khâu Trường Khoa trong nhà chỉ còn chính hắn sao, chỗ nào tới thân huynh đệ? Viên Viên thử thăm dò hỏi, kia hắn là Khâu Trường Khoa. Tính ngươi đáp đúng. Lại đáp không đúng, Cố Vân Lan đều tính toán nói thẳng đáp án. Viên Viên hưng phấn mà nói, không nghĩ tới Khâu Trường Khoa trang điểm hạ cũng không nạo sao, thân cận phía trước như thế nào không hiểu được như vậy lộng. Nay cũng ít nhiều hiểu Bạch tỷ không coi trọng bề ngoài, đổi cá nhân sớm thổi. Hừ. Cố Vân Lan vô vô tay nàng, nói nhỏ chút, liền sợ người khác nghe không thấy có phải hay không. Viên Viên hắc hắc cười nói, ta chính là quá kích động. Xem hiểu Bạch tỷ cười đến như vậy vui vẻ, chúng ta hẳn là có thể thực mau an thượng kẹo mừng đi. Phần 215. Đệ 215 chương lần đầu tiên đỡ đẻ. Bạch Hiểu Bạch cùng Khâu Kiến Quân tiến triển thật sự mau, không mấy ngày liền giảng tới rồi bàn chuyện cưới hỏi. Hai người từng người hướng tổ chức thượng đánh kết hôn báo cáo. Cố Vân Lan không vội thời điểm, cũng sẽ giúp Bạch Hiểu Bạch chuẩn bị kết hôn đồ vật. Cái này niên đại kết hôn, nói đơn giản cũng đơn giản. Bạch Hiểu Bạch yêu cầu chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, đại bộ phận đều là từ Khâu trưởng khoa đặt mua. Đừng nhìn Khâu trưởng khoa là cái đại quê mùa, mấy năm nay nhưng không thiếu tích có tiền. Còn mang Bạch Hiểu Bạch đi nội thành mua đồng hồ, máy may cùng xe đạp. Nhà người khác tân nương tử có, Bạch Hiểu Bạch có, nhà người khác không có, Bạch Hiểu Bạch cũng có. Bởi vì cả ngày bận rộn, Bạch Hiểu Bạch so với phía trước càng hao gầy chút. Bất quá nàng khí sắc lại là chưa từng có hảo. Điều trị thảo dược ăn không có, Cố Vân Lan không có lại điều phối. Kết thành hôn, không thể thiếu muốn hài tử. Thảo dược không có gì tác dụng phụ, nhưng vẫn là thiếu dùng chút thì tốt hơn. Bùn mang không có định dùng, thường xuyên đắp dùng có thể trì hoãn làn da già cả. Tây Nam gió lớn, thiên cũng đã chuyển lạnh. Buổi tối nàng đắp thượng bùn màng, nằm trên giường bản thượng hít mắt, lưu vào trong không gian. Mở ra nhục nhục truyền đến hình ảnh, giống xem điện ảnh giống nhau chú ý Lục Thời Kình động thái. Lục Thời Kình phát hiện nhục nhục về sau, nhục nhục cũng sẽ thường xuyên ghé vào Lục Thời Kình trong lòng ngực. Dẫn tới hình ảnh vẫn luôn dỗi một chỗ, không có gì có thể xem. Nàng viết thư hỏi, đến chỗ nào rồi? Lục Thời Kình, Hưng Đông ra không người khu, trước đem quốc lộ thăm dò đội người đưa trở về, sau đó chờ cứu hộ đội người đem ta đưa trở về. Cố Vân Lan, xe đâu, các ngươi có hay không nghĩ tới xe xử lý như thế nào? Lục Thời Kền, cái này sao, ngươi ca đã làm quyết định, khai hồi bộ đội. Cố Vân Lan, ân, cũng có thể. Này xe cũng chỉ có khai hồi bộ đội thích hợp. Lục Thời Kền, tưởng ta không? Cố Vân Lan mặt đỏ, không nghĩ. Lục Thời Kền trêu chọc, miệng không đúng lòng, ta cách không gian đều có thể nghe thấy ngươi trong lòng đang nói tưởng ngươi, tưởng ngươi. Cố Vân Lan, vậy ngươi lại đoán xem lòng ta hiện tại tưởng cái gì? Lục Thời Kền, ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Cố Vân Lan, đây là ngươi trong lòng ý tưởng đi. Lục Thời Kền, ngươi rốt cuộc nghe thấy trong lòng ta lời nói, ta không ngừng hiện tại tưởng, ta là thời thời khắc khắc đều suy nghĩ, hận không thể hiện tại lập tức chạy như bay đến bên cạnh ngươi. Cố Vân Lan, ba hoa. Lục Thời Kền, nói thật, ta rất nhớ ngươi đều. Dư lại nói hắn không viết xong, tưởng tượng nàng giờ kình liền sẽ kinh chức chuyên nghiệp mà đứng gác, tựa như tùy thời giám thị hắn giống nhau. Này vùng hoang vu dã ngoại, tuy nói những người khác đều ở phía sau thùng xe ngủ rồi, nhưng chỉ có chính hắn ở phòng điều khiển cũng không ổn. Cố Vân Lan cũng không tiếp tục cùng hắn liêu đi xuống, biết lại liêu đi xuống liền không phù hợp với trẻ em. Tẩy rất trên mặt bùn màng, ngủ. Hôm nay, nàng đang ở trạm y tế đi làm, mạnh tràng trưởng tìm được rồi phòng khám. Cố Vân Lan vội hỏi, mạnh tràng trưởng nơi nào không thoải mái? Mạnh tràng trưởng trịnh trọng mà nói, ta không đứng dậy xem bệnh, chính là hỏi một chút ngươi suy xét hảo không có. Kiến xưởng địa chỉ ta đều tuyển hảo, công nhân cũng hỏi không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta đó là đầu nhập xây dựng. Cố Vân Lan trầm tư một lát nói, mạnh tràng trưởng ngươi trước đừng có gấp, ta cảm thấy vẫn là cần thiết đi trước chi giả xưởng khảo sát học tập một phen. Theo ta hiểu biết, Hoa Bắc, Hoa Đông cùng Đông Bắc bốn mấy năm liền thành lập chi giả xưởng, tương đối có kinh nghiệm, 6-4 năm về sau đối chi giả cũng làm thống nhất thiết kế. Tuy nói ta sẽ làm, nhưng muốn quy mô hóa chế tạo nói, ta điểm này năng lực khẳng định là không được. Tương quan thiết bị cùng nguyên vật liệu, chúng ta đều phải hiểu biết. Ngươi nói rất có đạo lý. Mạnh tràng trưởng vỗ đùi đứng lên, ta hiện tại liền đi tìm các ngươi trưởng ga, ngươi mang lên vài người đi khảo sát. Cố Vân Lan. Vốn dĩ nàng cũng không tính toán ở trạm y tế lưu cả đời, còn nghĩ chờ cải cách mở ra sau lại mở ra sự nghiệp của nàng đâu, xem ra hiện tại muốn trước tiên. nương mạnh tràng trưởng này cổ Đông Phong, không chuẩn nàng có thể phi đến càng cao điểm. Mạnh tràng trưởng thật sự đi tìm trạm y tế trưởng ga, bất quá lần này trưởng ga nhưng không như vậy sảng khoái mà đồng ý. Cố Vân Lan chính là bọn họ trạm y tế nòng cốt, y thuật hảo không nói, còn hiểu tàng ngữ. Trạm y tế kế tiếp cũng có đại động tác, bồi dưỡng một đám địa phương vệ sinh viên. Như vậy đến lúc đó bọn họ rút lui Tây Nam thời điểm, cũng không đến mức làm trạm y tế luôn cuống. Cố Vân Lan không biết hai cái lao cán bộ vì nàng tranh đến mặt đỏ thai hồng, chính nhiệt tâm mà tiếp đãi người bệnh. Quý vị dân lại vô cùng lo lắng mà tới, lần này không mang tức phụ. Vội vàng nói, Tiểu Vân, ngươi mau cùng ta đi xem chắc mã lần này giống như thật đến muốn sinh, nước ối phá. Cố Vân Lan tính tính nhật tử, vừa mới 36 chu thêm 3 ngày. Cũng không trì hoãn, vội trên lưng hòm thuốc cùng quý vị dân ra cửa. Cũng may quý vị dân ở tại ly nông trường không xa địa phương, hắn lại vội vàng bò tây tặng xe, thực mau liền nhìn đến đang muốn sinh sản chắc mã. Chắc mã bên người còn có một cái địa phương phụ nữ, nghe khẩu khí là chắc mã mẫu thân. Cố Vân Lan vội đi đến chắc mã bên người, sờ sờ nàng thai vị chính bất chính. Có hay không thai tâm? Nếu không phải cái này niên đại bảo thủ nói, dùng chỉ kiểm chuẩn xác nhất. Bất quá, nàng lập tức liền kiểm tra ra tới thai vị bất chính. Nàng vừa nói ra tới, quý vị dân chân đều mềm. Chắc mã mẫu thân quỳ trên mặt đất, sốt ruột mà dùng địa phương ngôn ngữ nói, cầu xin ngươi cứu cứu nữ nhi của ta, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi, ngươi mau đứng lên, ta hiện tại liền cho nàng chính thai vị. Cố Vân Lan vội đem chắc mã mẫu thân nâng dậy tới, làm quý vi dân đưa tới một bên. Quý vi dân khẩn trương mà nhìn Cố Vân Lan đôi tay ở chắc mã trên bụng đánh thái cực giống nhau, chắc mã còn đau đến liên tục kêu to, tâm đều mau nhảy ra tới. Thời tiết thực lạnh, Cố Vân Lan mồ hôi trên trán đều mệt đến rất xuống dưới. Thẳng đến làm thai nhi phần đầu ở vào chính phía dưới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chắc mã tuy rằng là lần đầu sinh sản, nhưng là ngày thường cũng là làm việc nặng. Thai vị chính về sau, lại qua 2 cái giờ rốt cuộc nghe thấy được trẻ con khóc nỉ non thanh. Đây là nàng đỡ đẻ cái thứ nhất trẻ con, nhăn bèo nhèo cùng cái tiểu lão đầu giống nhau. Nàng lại cảm giác mạc danh mà đáng yêu. Cấp tiểu bảo bảo rửa sạch sạch sẽ, giao cho chắc mã mâu thân, đại chắc mã không quá đáng ngại về sau, nàng lại cấp chắc mã khai bổ khí bổ huyết thảo dược. Quý vi dân cùng chắc mã người nhà đều bận rộn, ly không được người. Nàng cũng không hảo phiền toái nhân ra, một mình trở về nông trường. Có thể là bởi vì thân thủ nên đón tân sinh mệnh, nàng cảm giác chính mình cũng giống tràn đầy sức sống. Cơm cũng chưa ăn, đem chính mình nốt ở phòng khám trực tiếp tiến vào không gian. Không gian mặt ngoài không có gì dị thường, nàng lại cảm giác có một loại vô hình dòng khí ở kích động. Vốn đang có mấy tháng mới sinh gấu chó bụng cư nhiên lớn 2 vòng, nhìn dáng vẻ như là lập tức muốn sinh. Nàng có điểm lốc. Ấn thời gian tính, vừa lúc qua xong ngủ đồng kỳ, gấu chó mới có thể sinh. Nàng buồn tính toán chờ lục thời kình trở về, liền đem gấu chó đưa trở về. Hiện tại gấu chó thống khổ mà quay cuồng, cũng ở cầu nàng cứu nó. Nàng do dự hạ, qua đi sờ sờ gấu chó bụng. Cho người ta đỡ đẻ, nàng là lần đầu tiên, cấp động vật đỡ đẻ, nàng cũng là lần đầu tiên. Phần 216. Đệ 216 chương đệ đệ gửi thư. Nàng chỉ luống cuống trong chốc lát, liền ổn định xuống dưới, bắt đầu cấp gấu chó đỡ đẻ. Gấu chó là hoang dại động vật, kỳ thật không cần nàng động thủ, gấu chó cũng có thể thuận lợi sinh hạ tới. Một con, hai chỉ, ba con. Ba con tiểu hắc người mù cởi thai màng, so nhục nhục mới vừa tiến không gian thời điểm cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Gấu chó sinh xong lúc sau hôn mê qua đi, ba con tiểu ra hỏa hoãn trong chốc lát, bắt đầu dùng miệng cùng tìm ăn. Nàng đem tam tiểu chỉ phóng tới gấu chó bên người, đáng tiếc không mãi. Cái này làm cho nàng đầu đại. Trong không gian không có sữa bột, chỉ có thuần sữa bò. Nàng cũng không biết cấp như vậy tiểu nhân gấu chó uống thuần sữa bò được không, dứt khoát trước cho chúng nó uống lên điểm linh tuyền thủy. Dùng muỗng nhỏ một chút uy chúng nó hình thể tiểu, uống đến cũng hữu hạn. Nhục nhục bị lục thời kình truyền tống trở về thời điểm, nhìn đến nàng chính tay cầm tay chăm sóc ba cái tiểu gia hỏa, thực không vui. Một con gấu chó liền đủ nó hao tổn tâm trí, hiện tại lại tới nữa ba con. Miêu. Nó dựng thẳng lên cái đuôi, hướng về phía tam tiểu chỉ nhe răng trợn mắt. Đáng tiếc tam tiểu chỉ căn bản không sợ nó. Này thật đúng là mới sinh hùng tử không sợ miêu. Có tiểu hùng tử đại gấu chó lúc này cũng tỉnh lại, chút nào không sợ nhục nhục, hướng nhục nhục gào một tiếng. Nhục nhục lập tức túng, nhảy tới cô Vân Lan phía sau. Cố Vân Lan vội trấn an đại gấu chó. Đại gấu chó làm mẫu thân, tính tình càng thêm thô bạo. Liếm ngẽ tình thâm, mắt thường có thể thấy được. Nhục nhục nếu đã trở về, thuyết minh lục thời cảnh cũng đã trở lại. Ngăn cách nhục nhục cùng gấu chó. Trước tiên cấp lục thời kình viết thư, đã trở lại. Lục thời kình vừa đến ký túc xá Nam Yên, cả người cơ bắp căng chặt, mệt đến không nghĩ động. nhưng nhìn đến cô Vân Lan tin, lập tức chi lăng lên. Lục Thời Kền, mới vừa hồi ký túc xá, ngươi đang làm gì? Cố Vân Lan, giúp quý vi dân tức phụ đỡ đẻ, sau đó lại giúp gấu chó đỡ đẻ. Lục Thời Kền, Nga. Quý vi dân so với ta còn nhỏ 2 tuổi, đều có hải tử. Cố Vân Lan, sinh đứa con trai. Lục Thời Kền, ân, kia khá tốt, quý vi dân nhất định cao hứng hỏng rồi đi. Cố Vân Lan, đương nhiên, bất quá ta xem hắn càng khẩn trương chính là hắn tức phụ chắc mã. Lục Thời Kền, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải? Cố Vân Lan, ngươi đâu? Lục Thời Kền, ngươi sinh ta đều thích. Cố Vân Lan, vậy ngươi trước cấp 3 con tiểu hắc người mù đặt tên. Lục Thời Kền, ngươi không tính toán tiễn đi chúng nó. Cố Vân Lan, hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, ta sợ đem chúng nó đưa trở về, chúng nó sống không được tới. Lục Thời Kền, ân, ngươi nói được cũng có đạo lý. Ấn 13 chỉ gà mái tiền lệ, phỏng chừng 3 con tiểu nhân cũng sẽ xuất hiện dị năng. Cố Vân Lan, kia. Ta liền càng không thể thả bọn họ đi. Lục Thời Kền, ân, trước lưu lại đi. Cố Vân Lan cùng hắn giao lưu xong, trong lòng kiên định không ít. Dặn dò hắn trước nghỉ ngơi, không cùng hắn nhiều lời. Hắn này một đường đã đủ mệt, nàng cũng rất đau lòng hắn. Chỉ là lại nhịn không được tưởng nói với hắn 2 câu. Hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ chính là phải cho gấu chó thuốc sữa, không có sữa, cho dù có linh tuyển thủy, phỏng chừng này gấu chó cũng không hảo nuôi sống. Nàng ở trên di động lục soát, tìm một cái đơn giản nhất biện pháp, chính là đậu nành thuốc sữa pháp, 1 cân tiên đậu nành 2 lượng mỡ heo. Nàng nơi này không có mỡ heo, chỉ có thể hiện ao. Từ trong xe tìm ra một khối thịt mỡ tương đối hậu, cắt thành lát cắt, đặt ở trong nồi dùng linh tuyển thủy chậm rãi ngao chế, chỉ chốc lát sau sáng trong mỡ heo liền ngao hảo. Ngao hảo mỡ heo, lại thêm đậu nành cùng linh tuyển thủy nấu. Nồng đậm hương vị phát ra, gấu chó mới vừa sinh sản xong, trong bụng vắng vẻ, cũng rất là đói. Quả nhiên so heo so nhiều. Nàng đây là ấn cấp heo xuống sữa gấp 2 lượng làm, phân 2 ngày ăn. Mặc kệ, chỉ cần gấu chó có thể xuống sữa như thế nào đều hảo thuyết. Nàng còn muốn biết 3 con tiểu hùng tử có cái gì đặc dị công năng đâu. Đang chờ đợi gấu chó xuống sữa công phu, nàng cấp xa ở tỉnh thành người nhà viết thật dày một sắp tin. Giảng chính mình nhìn thấy nghe thấy vẫn là tiếp theo, chủ yếu chính là báo bình an. Thuận tiện hướng tỷ tỷ Cố Vân Lệ báo cáo thẩm nham nhân tắc phong bất chính, bị đưa vào lao động cải tạo chẳng sự. Cho bọn hắn viết xong, nàng lại cấp hồi lâu không thấy đệ đệ viết phong thư. Đệ đệ hiện tại là vì quốc gia làm bảo mật công tác, đệ đệ không nói, các nàng cũng không hỏi. Chỉ là nàng còn không có gửi thư đâu, liền thu được đệ đệ gửi thư. Ở tới Tây Nam phía trước, nàng cấp đệ đệ viết quá tin, lúc ấy nàng còn không xác định nông trường kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, không nghĩ tới đệ đệ cư nhiên có thể tìm được. Đầu dưa hảo xử, quả nhiên dùng được. Đệ đệ tin, nhất rất ra tới chính là mấy chục chứng kem, lại chính là tích cóp tràn đầy nếp gấp tiền hảo. Đệ đệ biết nàng ái siêu tập kem, đi đến nơi nào đều cho nàng thu thập. Tiền là hắn từ chính mình tiền thưởng tỉnh ra tới. Trừ bỏ cấp 3 mẹ, dư lại đều cho nàng. Nàng nhìn, rớt xuống nước mắt. Trục tự nhìn lại, mỗi một câu đều biểu đạt chém không đứt thân tình. Từ một ngày tăng cơm, lại đến trong sinh hoạt phiên muộn, hắn đều nguyện ý cùng hắn cái này tỉ tỉ nói. Nàng cũng là thông qua này phong thư, mới biết được nàng ở đệ đệ cảm nhận chung hình tượng như vậy cao lớn. Cũng biết đệ đệ đem nàng trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đã đau lòng đệ đệ hiểu chuyện. Lại vui vẻ đệ đệ còn giống khi còn nhỏ giống nhau không muốn xa rời. Nếu nói sống đến bây giờ để cho nàng có thành tựu cảm sự, chính là vãn hồi rồi đệ đệ tánh mạng, vãn hồi người nhà tánh mạng. Nàng đem phong tốt phong thư mở ra, lại nhiều viết 2 tờ giấy mới tính bỏ qua. Chủ yếu là sơ giải hắn phiền muộn, vì hắn ở bàng hoàng điểm giữa một chản đèn sáng. Đem tin cất vào phong thư sau, nàng nghiêm túc mà dán kem. Đúng rồi, mạnh tràng trưởng nếu làm nàng đi khảo sát nói, nàng có thể mượn cơ hội này tiện đường đi xem đệ đệ. Nghĩ đến đệ đệ hiện tại cũng là tinh thần sáng láng tiểu tử, nàng trong lòng đều có thể cao hứng mà hóa. Cũng không biết mạnh tràng trưởng cùng trưởng ga nói tốt không có, nàng đến đi hỏi một chút. Ai ngờ mới ra môn liền nhìn đến nổi giận đùng đùng trưởng ga, nàng trong lòng một lộ bộ, trưởng ga đây là làm sao vậy? Trưởng ga sụ mặt nói, tiểu cấu ngươi nhưng đừng cùng mạnh tràng trưởng đi làm cái gì khảo sát, chúng ta trạm y tế hiện tại cũng là dùng người hết sức, ngươi đi rồi chúng ta cũng thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Cố Vân Lan biết chính mình ở trạm y tế đảm nhiệm quan trọng nhân vật, nhưng là nàng biết chính mình cũng không như vậy quan trọng. Trường ga ngày thường khá tốt nói chuyện, như thế nào đột nhiên hỏa khí như vậy hướng. Trầm tư một lát hỏi, trường ga, ngươi đồng ý ta đi, ta liền đi. Ta chính là chúng ta trạm y tế một khối gạch, nào có yêu cầu nơi nào dọn. Trường ga nheo lại đôi mắt, ngươi lời này ta thích nghe, chúng ta trạm y tế cũng yêu cầu ngươi như vậy ưu tú hiểu chuyện vệ sinh viên. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta kỳ thật không quá xem trọng cái này chi giả xưởng. Mạnh trang trưởng chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, chi giả xưởng nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể kiến ra tới. Mỗi người cùng mỗi người hình thể không giống nhau, thừa trọng lực cũng không giống nhau. Hắn chính là cái thường dân, còn muốn làm chi giả xưởng, này không phải ý nghĩ kỳ lạ sao. Nói nữa, hắn muốn làm liền làm gì thế nào cũng phải kéo lên ngươi, ta liền không thể gặp hắn cái này vây tay thì tới, xua tay thì đi bộ dáng. Phần 217. Đệ 217 chương cấp lục thời kình một kinh hỉ. Cố Vân Lan cười gượng hai tiếng, mạnh trang trưởng sắc thật không chờ nàng đồng ý liền thế nàng cầm chủ ý. Nhưng nàng sắc cũng không cự tuyệt ý tứ. Nếu muốn cự tuyệt nói, có rất nhiều lý do. Nghĩ nghĩ nói, trưởng ga, mạnh trang trưởng này không phải tìm ngài thương lượng sao, thuyết minh vẫn là tôn trọng ngài ý tứ. Tổng phải có người làm cái thứ nhất ăn con cua người, thời khắc vẫn duy trì nhiệt tình nhi, mới có thể gia tốc nông trường phát triển, gia tốc Tây Nam phát triển. Đến nỗi ngài theo như lời hình thể không giống nhau, thừa trọng lực không giống nhau, kia thuộc về kỹ thuật vấn đề, đều là muốn khảo sát học tập phương hướng. Chi giả xưởng đã tồn tại không phải 1-2 năm, có đáng giá học tập địa phương, tự nhiên muốn học tập. Trường ga nhúng mày, nói như vậy, ta chẳng những không thể phản đối, còn muốn mạnh mẽ duy trì mạnh chàng trưởng. Cố Vân Lan câu môi, chi giả xưởng cùng trạm y tế đều là ở vì vệ sinh sự nghiệp làm công hiến, chăm sông đổ về một biển. Kỳ thật ta là nguyện ý đi ra ngoài học tập, chúng ta trạm y tế người cũng nên nhiều kiến thức, tăng lên chính mình, lúc này mới có thể càng tốt vì nông trường làm công hiến. Nói thật, chúng ta trạm y tế chữa bệnh trình độ cũng còn chờ đề cao. Địa phương khác đều tiến cử tiên tiến chữa bệnh thiết bị, cũng sẽ có nhiều hơn chữa bệnh thiết bị sinh sản ra tới, chỉ dựa vào truyền thống trị liệu phương pháp trước sau là dậm chân tại chỗ. Trường ga trầm tư thật lâu sau nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây trạm y tế cũng phái người đi học tập. Cố Vân Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường ga rời đi sau lại đi tìm mạnh trang trưởng. Lần này bọn họ hai cái đánh đạt thành chung nhận thức, trừ bỏ Cố Vân Lan, còn muốn ở nông trường cùng trạm y tế lựa chọn hai người. Chi phí chung học tập cơ hội không nhiều lắm, phái ai đi cũng là điều động nội bộ. Cố Vân Lan không nóng nảy, dù sao nàng làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự là được. Chỉ là tiếc nuối, định thời gian quá cấp, khả năng không kịp tham gia Bạch Hiểu Bạch hôn lễ. Hơn nữa nàng còn không có thấy Lục Thời Kền. Nhiều ngày không thấy Lục Thời Kền, ở hình ảnh nhìn hắn gầy không ít. Nghĩ đến đây, nàng cố ý hướng trưởng ga thỉnh cái giả. Trưởng ga nghe nàng nói muốn đi trong thành mua đồ vật, không nghi ngờ có hắn, lập tức chuẩn giả. Nàng cũng không có cùng Lục Thời Kền trước tiên nói, tưởng cho hắn cái kinh hỉ. Ra nông trường, nhanh chóng hướng tới nội thành phương hướng đi đến. Đổ hai tranh xe mới đến nội thành. Nàng không biết báo xã cụ thể vị trí, hỏi thăm mới xác định. Tới rồi báo xã, nàng còn không có tìm được Lục Thời Kền, trước gặp Lục Thời Kền đồng sự. Mang mắt kính nam đồng sự nhìn đến nàng trước mắt sáng ngời, ngươi vừa rồi nói tìm ai? Lục Thời Kền. Cố Vân Lan thoải mái hào phóng mà nói. Mắt kính nam thần thần bí bí địa hỏi, ngươi chính là Lục Thời Kền vị hôn thê đi. Cố Vân Lan sửng sốt. Chỉ nghe mắt kính nam lại nói, ngươi không nói ta cũng biết, Lục Thời Kền mỗi ngày cầm ngươi ảnh chụp đương bảo bối dường như. Cố Vân Lan cười cười, phải không? Là, tuyệt đối là. Mắt kính nam dùng sức gật gật đầu, Lục Thời Kền thật đúng là hảo phúc khí, nguyên lai ngươi so ảnh chụp thượng càng đẹp mắt. Cố Vân Lan mỉm cười, Lục Thời Kền đâu? Mắt kính nam không nói Lục Thời Kền ở đâu, lại tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi là ở nông trường công tác sao? Ta có cái bằng hữu cũng ở nông trường. Ngươi giúp ta cho nàng mang cái lời nhắn đi. Cố Vân Lan nhíu mày, cái gì lời nhắn? Mắt kính nam do dự hạ nói, ngươi hỏi một chút nông trường viên viên, còn nhớ rõ cái kia kêu thưởng giã tiểu phóng viên sao? Vừa nghe phải cho viên viên truyền lời nhắn, nàng tinh thần tỉnh táo. Tò mò hỏi, còn có sao? Thường giã ấp úng mà nói, muốn. Nếu không ta còn là cho nàng viết thư đi. Cố Vân Lan vô ngữ, ngươi giúp ta đem Lục Thời Kền kêu ra tới, nếu không mang tin sự không bàn nữa. Ta mang ngươi đi. Thường giã nói liền mang nàng đi. Cố Vân Lan cũng không sợ xuất hiện Trình Nhạn Nam cái loại này chẳng huống, nàng vũ lực giá trị không cho phép người khác thực hiện được. Lại nói hiện tại là ban ngày, rõ như ban ngày dưới cũng không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mắt kính nam còn tính đáng tin cậy, trực tiếp mang nàng đi Lục Thời Kền công tác văn phòng. Người khác đều đi ăn cơm trưa, Lục Thời Kền còn ở sửa sang lại ở không người khu sưu tập đến tư liệu, lại muốn viết văn án, nghiêm túc lên cũng chưa phát hiện nàng vào phòng. Mắt kính nam thường dã vừa muốn kêu Lục Thời Kền, bị Cố Vân Lan ngăn lại. Nàng làm thường dã đi vội chính mình sự tình, liền ngồi ở bên cạnh xem Lục Thời Kền khi nào phát hiện chính mình. Kết quả qua 10 phút, hắn đều không có ngẩng đầu. Cố Vân Lan ngồi không yên, đổ một chén nước cho hắn đoan qua đi, nhẹ giọng nói, uống nước, nghỉ một lát đi. Cảm ơn, không cần. Lục Thời kềnh đầu cũng chưa nâng, còn tưởng rằng lại là cái nào xun xoe nữ đồng sự. Không lắm phản cảm, nhưng lại cảm thấy thanh âm quen tai, vừa nhấc đầu thấy mặt mày tú mị Cố Vân Lan, đột nhiên đứng lên. Kinh hỉ nói, tức phụ, sao ngươi lại tới đây? Đừng hạt đều, đây là các ngươi đơn vị. Hiện tại là giữa trưa, cứ việc văn phòng chỉ có Lục Thời kềnh chính mình ở tăng ca, Cố Vân Lan vẫn là cẩn thận mà nhìn tả hữu. Lục Thời kềnh mới mặc kệ những cái đó, bế lên nàng xoay cái quyển quyển. Dù sao bọn họ đã đính hôn, chỉ cần không phải quá phận, đều là có thể. Cố Vân Lan đấm hắn phía sau lưng, hạ giọng nói, mau, mau đem ta buông xuống. Lục Thời kềnh lúc này mới lưu luyến mà phóng nàng đi xuống. Vuốt ve nàng ôn nhu mặt mày, thấy thế nào đều xem không đủ. Nếu không phải ở đơn vị, hắn thật muốn hung hăng mà thân đi xuống. Này hồng diễm diễm môi khẽ nhếch, phảng phất ở hướng nàng vẫy tay. Hắn kiềm chế trong lòng tiểu kích động hỏi, sao ngươi lại tới đây, đến đây lúc nào, với ai ở bên nhau tới, ở chỗ này đợi ta bao lâu, ăn cơm không có. Cố Vân Lan buồn cười, ta trả lời trước ngươi cái nào. Lục Thời kềnh méo méo tay nàng, còn không có ăn cơm đi, ta mang ngươi đi ăn cơm. Hảo. Vừa lúc Cố Vân Lan cũng đói bụng. Lục Thời kềnh mang theo nàng đi gần đây tiệm cơm quốc doanh, điểm hai chén tàng mặt, lại điểm một cái dân tộc tạng thổi phổi, tay chảo thịt dê cùng tắt làm. Hắn còn muốn lại điểm, bị Cố Vân Lan ngăn lại. Đừng điểm, điểm này chúng ta đều không nhất định có thể ăn xong. Có thể ăn xong. Lục Thời kềnh hận không thể đem nơi này tốt nhất đồ ăn đều điểm cho nàng ăn. Cố Vân Lan vẫn là không có làm hắn điểm, như vậy liền khá tốt. Lục Thời kềnh nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, xem đến nàng đều mặt đỏ. Nhỏ giọng nói, ngươi đừng nhìn ta, nhiều người như vậy đâu. Không có việc gì, chúng ta lại không phải lén lút. Lục Thời kềnh nghiêm trang mà nói, ta đều đã lâu không gặp ngươi, cảm giác giống qua một thế kỷ lâu như vậy. Cố Vân Lan đối mặt như vậy nhiệt liệt ánh mắt, cảm giác hai má nóng rực. Vội rời đi đề tài. Đem chính mình muốn đi khảo sát học tập sự nói cho Lục Thời kềnh. Lục Thời kềnh nhíu mày, muốn đi bao lâu? Cố Vân Lan nghĩ nghĩ nói, còn không quá xác định, xem tình huống đi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hậu thiên chúng ta liền phải xuất phát. Cứ như vậy cấp. Lục Thời kềnh nghĩ nghĩ chính mình gần nhất công tác căn bài, thở dài nói, ta gần nhất công tác vội, thoát không khai thân, bằng không ta nhất định bồi ngươi đi. Cố Vân Lan thực lý giải hắn, chân ăn nói, không có việc gì. Ngươi mới từ không người khu trở về, khẳng định có rất nhiều công tác phải làm. Ta lại không phải một người đi, còn có bốn người, ngươi không cần lo lắng cho ta, an tâm công tác là được. Phần 218. Đệ 218 chương đại ca tới nông trường. Các nàng hai ngồi ở rượi vô trong vị trí, Lục Thời kềnh lặng lẽ tại hạ biên lôi kéo tay nàng. Dặn dò nói, vậy ngươi ra cửa tiểu tâm chút, có chuyện gì không hiểu kịp thời cùng ta câu thông. Tuy nói nước xa không giải được cái khát ở gần, nhưng ta cũng có thể cho ngươi ra cái chủ ý. Cố Vân Lan gật đầu, ta hiểu được, đến chỗ nào ta đều sẽ không có hại. Lục Thời kềnh lại dặn dò nàng một đống lời nói, thẳng đến cơm nước xong mới đình chỉ. Cố Vân Lan nhìn đồng hồ, nay đồng hồ vẫn là Lục Thời kềnh đưa nàng, không tha mà nói, ta nhiều nhất lại lưu một giờ, bằng không trở về xe cũng chưa. Lục Thời kềnh những tiếng nói, ân, một giờ cũng hảo. Hắn mang theo nàng áp đường cái, nhìn nhau không nói gì. Thẳng đến đi đến một cái không người chỗ ngoặc chỗ, hắn một tay đem nàng để ở trên tường nói, mang ta đi không gian. Cố Vân Lan xinh đẹp cười, bọn họ hai cái nháy mắt lóe vào không gian. Lục Thời kềnh không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đồng ý, vốn dĩ ấn ở trên tường tay ấn cái không, trực tiếp đem Cố Vân Lan đè ở trên cỏ. Hai người môi không hẹn mà gặp, rồi sau đó thuận theo tự nhiên mà dây dưa ở bên nhau. Khi thì ôn nhu, khi thì nhiệt liệt. Môi răng lưu luyến gian, hắn tay không tự chủ được mà vói vào nàng áo trong, không thầy dạy cũng hiểu, tự học thành tài. Cố Vân Lan cũng không có ngăn cản hắn, chỉ cần không có đột phá cuối cùng một đạo phong tuyến, nàng tưởng nàng đều có thể tiếp thu. Nàng muốn thử tiếp nhận hắn sở hữu nhu tình, không phải sao? Dưới thân mặt cỏ bị áp đảo một mảnh, yên lặng thừa nhận rồi hết thảy. Lục Thời kềnh buông ra nàng về sau, nằm ở mặt cỏ thượng mồm to mà hô hấp mới mẻ không khí. Cố Vân Lan gối hắn cánh tay, cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn nói, rất khó chịu sao? Lục Thời kềnh nắm lấy tay nàng, khó chịu đến bây giờ liền tưởng đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Cố Vân Lan vẫn là không hỏi, hỏi lại nói cũng không thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Lục Thời kềnh cúi đầu hôn hôn nàng tóc, chúng ta khi nào có thể kết hôn? Cố Vân Lan mắt đẹp hơi rũ, chờ một chút đi. Vừa tới như vậy trong thời gian ngắn liền để kết hôn, không thích hợp. Hơn nữa ta hiện tại thật đến tưởng giúp mạnh chàng trưởng đem chi giả xưởng xây lên tới, còn muốn tham gia càng nhiều công tác. Lục Thời kềnh bất đắc dĩ, hảo đi, vậy ngươi muốn bồi thường ta? Cố Vân Lan gõ gõ hắn ngực, vừa rồi không phải bồi thường qua. Không đủ, ta còn muốn. Lục Thời Kình nói xong lại xoay người đè ép đi lên. Lúc này đây so với phía trước kỹ thuật càng tốt một chút, ít nhất sẽ không khái đến nàng nha, nàng cũng sẽ không cắn được hắn môi. Chính hôn đến đầu nhập, đột nhiên nghe được ngao ngao, thanh âm. Lục Thời Kình vừa nhấc đầu, phát hiện gấu chó chính hướng chính mình nhe răng trợn mắt. Cố Vân Lan cũng chạy nhanh ngồi dậy. Gấu chó có điểm táo bạo bất an, liền nhục nhục đều trốn đến một bên. Tam tiểu chỉ tròn vo tiểu hùng tử nhược nhược mà co rúm lại ở một bên. Lục Thời Kình khó hiểu hỏi, chúng nó đây là có chuyện gì? Cố Vân Lan nghe hiểu gấu chó ý tứ. Tiểu hùng tử muốn ăn mãi, gấu chó ngại đau, không cho ăn. Cố Vân Lan vừa thấy gấu chó trướng đến đỏ bừng ngãi luân, trấn an nói, ngươi mau cho chúng nó ăn, chờ chúng nó ăn, ngươi liền không đau. Lục Thời Kình nghe Cố Vân Lan trong miệng động vật ngôn ngữ, ngồi ở một bên tùy thời chú ý gấu chó động tác. Vạn nhất gấu chó vẫn là không nghe lời, kia hắn đành phải ra tay giải quyết. Con hảo gấu chó nghe hiểu Cố Vân Lan nói, dần dần bình tĩnh lại. Cố Vân Lan đem tam tiểu chỉ đưa đến gấu chó bên người, trợ giúp chúng nó thành công ăn đến. Thuận tiện không ngừng trấn an gấu chó, miệng lẩm bẩm, lập tức thì tốt rồi, lập tức liền không đau. Tam tiểu chỉ ăn uống no đủ sau, hoa ở gấu chó trong lòng ngực ngủ. Gấu chó mâu tính lại lần nữa bị kích phát ra tới, cũng khò khè mà ngủ lên. Cố Vân Lan dùng linh tuyển thủy rửa rửa tay, sửa sang lại hạ quần áo. Trên quần áo dính cỏ dại cũng bị Lục Thời Kình cầm xuống dưới. Nàng lại giúp Lục Thời Kình sửa sang lại hảo quần áo, đối hắn nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Cứ việc Lục Thời Kình thực không muốn, vẫn là gật gật đầu. Rất tốt thời gian đều bị gấu chó phá hủy. Vì không bị người khác phát hiện, bọn họ an ẩn thân chứng. Xác định chung quanh không ai, mới hiện thân. Cố Vân Lan nhìn nhìn thời gian, mở miệng, ta chính mình đi nhà ga, ngươi về trước báo xa đi. Lục Thời Kình kiên trì nói, ta đưa ngươi. Ngươi đi làm đều phải đến muộn. Cố Vân Lan không nghĩ chậm trễ hắn công tác. Lục Thời Kình dắt tay nàng, đi thôi, không đáng ngại. Cố Vân Lan lúc này mới theo hắn bước chân đi trước. Lục Thời Kình vừa đi vừa nói chuyện, chờ tiểu hùng tử cai sữa, chúng ta liền đem gấu chó đưa về trên núi đi. Cố Vân Lan ngẩn ra hạ, kia gấu chó sẽ phát cuồng. Phát cuồng cũng không có việc gì, nó là hoang dại động vật, không thể bị ngươi như vậy nuông chiều. Lục Thời Kình tưởng tượng đến bị gấu chó đánh gãy hôn, liền không vui. Cố Vân Lan nghĩ nghĩ nói, hảo đi, kia ba con tiểu nhân ta tưởng lưu lại. Lục Thời Kình câu môi, hành, tùy ngươi. Hai người vừa đi vừa liêu, bất chi bất giác tới rồi nhà ga. Vừa lúc ô tô lập tức liền phải xuất phát, Cố Vân Lan vội vàng lên xe. Nhìn đến đứng ở tại chỗ Lục Thời Kình càng ngày càng nhỏ. Mới thu hồi ánh mắt. Đổ hai lần xe, lại đi bộ một đoạn đường, nàng mới đến nông trường. Thanh niên trí thức nhóm đã từ ngoài ruộng đã trở lại, nàng vừa vặn bỏ lỡ giờ cơm. Bất quá nàng đã có chuẩn bị, từ trong không gian lấy ra trên đường Lục Thời Kình cho nàng mua phó mát bánh đặt ở trong bao. Tiểu Vân. Cố Vân Lan nghe được thời gian xem qua đi, chỉ thấy Viên Viên vô cùng lo lắng mà chạy tới. Nàng lúc này mới nhớ tới mắt kính nam Thường Dã còn muốn cho nàng mang tin đâu, nàng đều đã quên mang, cũng không biết Thường Dã viết hảo không có. Viên Viên đến gần nàng nói, Tiểu Vân, ngươi nhưng đã trở lại. Sao lại thế này? Cố Vân Lan trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc. Viên Viên, ngươi ca tới tìm ngươi. Ta ca. Cố Vân Lan hỏi lại. Viên Viên gật đầu, đúng vậy, ở chỗ này chờ ngươi một buổi trưa, ngươi như thế nào mới trở về? Ta ca ở đâu? Cố Vân Lan thật đúng là không nghĩ tới đại ca hôm nay sẽ đến xem chính mình. Đột nhiên có điểm chột dạ. Sơ sơ bị Lục Thời Kình hôn môi quá môi, trên môi đã lau thuốc mỡ tiêu sưng. Vẫn là sợ bị phát hiện manh mối. Viên Viên chỉ mạnh chàng trưởng trụ phương hướng, ngươi ca cùng các ngươi trưởng ga cùng mạnh chàng trưởng hàn huyên một buổi trưa, hiện tại lại bị Khâu trưởng khoa kêu đi. Cố Vân Lan như suy tư gì, Khâu trưởng khoa tìm hắn chuyện gì? Viên Viên lắc đầu, không biết, chính ngươi đi hỏi một chút đi. Cố Vân Lan có chút buồn bực. Đại ca hướng trưởng ga cùng mạnh chàng trưởng hiểu biết tình huống, nàng lý giải. Nhưng là Khâu trưởng khoa tìm hắn là chuyện như thế nào? Hay là đại ca coi trọng cái nào nữ thanh niên trí thức, bị bảo vệ khoa phát hiện? Đại ca độc thân nhiều năm như vậy, muốn thực sự có loại này khả năng cũng bình thường. Bất quá, này cũng không liên quan bảo vệ khoa sự đi. Trước công chúng, đại ca hẳn là cũng sẽ không làm cái gì quá mức sự. Này Khâu trưởng khoa cũng quá không biết làm việc, tốt xấu nàng cùng Bạch Hiểu Bạch là khuê mật, nông trường ai không biết. Quay đầu lại nên làm Bạch Hiểu Bạch hảo hảo quản quản hắn. Phần 219. Đệ 219 chương ngươi ca đối với ngươi thật tốt. Cố Vân Lan biên đi, trong lòng biên nói thầm. Mới vừa đi đến bảo vệ khoa cửa liền nghe được bên trong mạnh miệng tiểu lời nói xô đẩy thanh âm, vội đẩy cửa đi vào. Môn vừa mở ra, nàng mới biết được chính mình suy nghĩ nhiều. Đại ca Cố Vân Cường đang cùng bảo vệ khoa trưởng khoa Khâu Kiến Quân cho nhau mời rượu. Cố Vân Cường thấy muội muội quan tâm hỏi, Tiểu Lan, ngươi như thế nào mới trở về? Cố Vân Lan không trả lời hắn nói, hỏi lại, ca, ngươi như thế nào ở chỗ này uống rượu? Cố Vân Cường ha hả cười nói, chúng ta là chiến hữu, hắn là ta nguyên lai láo lớp trưởng. A, Cố Vân Lan không nghĩ tới còn có tầng này quan hệ. Bất quá này cũng làm nàng hoàn toàn yên lòng. Khâu Kiến Quân khiêm tốn nói, thôi đi, ngươi đều để làm, ta đến rời đi bộ đội cũng chính là cái lớp trưởng. Cố Vân Cường nghiêm mặt nói, vậy ngươi cũng là ta lớp trưởng. Lớp trưởng cũng đừng quên nhiều chiếu cô ta muội muội, ta này muội muội chỗ nào đều hảo, chính là quá không cho người yên tâm. Cố Vân Lan bất đắc dĩ mà nhìn đại ca cùng Khâu Kiến Quân hàn huyền, âm thầm buồn bực chính mình như thế nào liền không cho người yên tâm. Khâu Kiến Quân cười rộ lên, Cố Vân Lan đồng chí là cái thích giúp đỡ mọi người hảo đồng chí, nàng chính là giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Cố Vân Lan biết hắn nói chính là chính mình cấp Hồ Anh Tử băng bó miệng vết thương, lại làm Hồ Anh Tử khôi phục bình thường thuận lợi đi lao gai chẳng sự, cũng không biện giải. Coi như là cái tốt đẹp hiểu lầm đi. Cố Vân Cường vội nói, mau nói cho ta nghe một chút đi nàng làm cái gì chuyện tốt. Khâu Kiến Quân đem Hồ Anh Tử cùng Thẩm Nham xấu xa sự từ đầu tới đuôi nói một lần, ngôn ngữ bên trong toàn là đối với các nàng hai chán ghét, còn có đối Cố Vân Lan tán thưởng. Cố Vân Cường lòng đầy căm phẫn, thật là xã hội bột phấn, dân tộc bại hoại. Phải cho ta xử lý, trực tiếp làm hắn ăn súng. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Khâu Kiến Quân gõ gõ cái bàn, ta cũng là ấn tổ chức quy định làm việc. Cố Vân Cường xua xua tay, tính, không nói cái này. Tiểu Lan cũng đã trở lại, ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Khâu Kiến Quân tự nhiên sẽ không gây trở ngại nhân gia huynh muội nói chuyện, lập tức gật gật đầu. Cố Vân Lan cùng đại ca khi nói chuyện đi ra ngoài. Nông trường thanh niên trí thức nhóm không có gặp qua Cố Vân Cường, nhưng thấy hắn ăn mặc quân trang, khí độ bất phàm, sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. Đặc biệt là không có kết hôn tuổi trẻ cô nương, nhiều liếc hắn một cái, đều có thể đỏ bừng mặt. Cố Vân Cường cao điệu tìm muội, mọi người đều biết. Hoặc hâm mộ, hoặc tìm kiếm ánh mắt gắt gao đuổi theo hai người. Cố Vân Cường đi đến một cái mọi người đều có thể thấy, lại đều nghe không thấy địa phương dừng lại, trầm giọng hỏi, hôm nay đi đâu vậy? Cố Vân Lan sửng sốt, ăn ngay nói thật, nội thành. Đi tìm Lục Thời Kền. Cố Vân Cường hỏi lại. Cố Vân Lan cười cười, tiện đường. Cố Vân Cường hừ lạnh, ta xem là cố ý đi. Cố Vân Lan không thẹn thùng mà nói, ngươi nói là chính là đi. Cố Vân Cường thở dài, còn không có quá môn liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, cũng không biết đi xem ta. Cố Vân Lan chớp chớp mắt. Ca, ngươi không nói, ta cũng tính toán chịu thời gian đi xem ngươi. Rốt cuộc là chính mình thân muội tử, Cố Vân Cường chỉ là tượng trưng tính mà oán trách vài câu, liền hỏi nàng khảo sát học tập sự. Cố Vân Lan từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói một lần, lấy an hắn tâm. Theo sau nàng lại nói, ca, ta tính toán tiện đường đi xem Lôi Lôi, ngươi có hay không thứ gì muốn mang cho hắn. Cố Vân Cường cười nói, ta hôm trước mới vừa cho hắn gửi nơi này thổ đặc sản, còn cho hắn viết tin. Ân, vậy là tốt rồi. Cố Vân Lan liền biết đại ca là cái thô chung có tế người. Cố Vân Cường tiếp tục nói, ta còn cấp Tiểu Lệ viết tin, cũng không biết ngươi tỉ nghĩ như thế nào, đều lớn như vậy, còn không tìm đối tượng. Cố Vân Lan nhướng mày, ca, ngươi còn nói nàng đâu, ngươi không cũng không tìm. Cố Vân Cường nghiêm trang mà nói, ta lại quá 5 năm tìm cũng không phải vấn đề, hiện tại đúng là sự nghiệp bay lên kỳ, kết hôn chỉ biết ảnh hưởng ta tiến bộ tốc độ. Hắn trong lòng liền không có kết hôn cái này từ. Mãn đầu góc chính là như thế nào có thể làm được đoàn trưởng, sư trưởng. Cố Vân Lan là từ vài thập niên sau lại người, tự nhiên biết tương lai 5 năm sẽ là đại ca ở bộ đội Hoàng Kim thời gian, sẽ không giống ba mẹ như vậy thúc giục hắn. Đối hắn nói, ca, ta xem trọng ngươi. Cố Vân Cường không nghĩ tới muội muội sẽ duy trì chính mình, còn tưởng rằng nàng sẽ giống ba mẹ giống nhau thúc giục tìm đối tượng, hắc hắc cười nói, kia có chuyện liền làm ơn ngươi. Cái gì? Cố Vân Lan nghi hoặc. Cố Vân Cường từ trong túi lấy ra tới một phong thơ đưa cho nàng, đây là ba mẹ cho ta tin, ngươi giúp ta nghĩ cách hồi phục. Cố Vân Lan khỏe miệng run rẩy, xem xong ba mẹ gửi thư, lại đưa cho hắn, chính ngươi nghĩ cách, ta giúp đỡ không được ngươi. Cố Vân Cường chơi khởi vô lại, ta mặc kệ, dù sao ngươi nhìn, ngươi liền phải thay ta giải quyết. Cố Vân Lan, ta đói bụng, ta còn không có ăn cơm. Cố Vân Cường, ta cho ngươi mang theo ăn ngon, đặt ở Khâu Kiến Quân chỗ đó. Cố Vân Lan, cuối cùng. Nàng vẫn là thỏa hiệp. Trầm tư một lát nói, ngươi liền cấp ba mẹ nói, ngươi ở chỗ này đã có người trong lòng. Cố Vân Cường nhăn lại mi, ta thượng chỗ nào tìm người trong lòng đi. Cố Vân Lan giơ lên khóe môi, này bất quá là cái kéo dài chiến thuật, lại không phải thật làm ngươi hiện tìm một cái. Cố Vân Cường lại nói, bọn họ cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt, vạn nhất tìm ta muốn cô nương ảnh chụp làm sao bây giờ. Cố Vân Lan ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia đến lúc đó lại nói bái, dù sao này tin một đi một về, nửa tháng 20 ngày liền đi qua. Không đúng, ngươi này xem ta là giả, chủ yếu chính là vì làm ta cho ngươi ra chủ ý đi. Cố Vân Cường hắc hắc cười nói, nào có. Xem ngươi là chủ yếu, làm ngươi nghĩ cách là thuận tiện. Cố Vân Lan tà hắn liếc mắt một cái, rào biện. Tính, ai làm ngươi là ta ca đâu, tha thứ ngươi. Yên tâm, ta cũng sẽ không bạch làm ngươi hỗ trợ. Cố Vân Cường nghiêm trang nói, lần này đi không người khu, ta nhưng thế ngươi khảo nghiệm lục thời kền, ngươi có muốn biết hay không ta khảo nghiệm kết quả. Cố Vân Lan nhịn cười nói, không nghĩ. Cố Vân Cường buồn bực, như thế nào có thể không nghĩ đâu, hắn chính là ngươi về sau muốn quá cả đời người. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, hắn. Cố Vân Lan nghe đại ca vẫn luôn thế lục thời kình nói chuyện, không cấm cười con mặt mày. Hắn nói sự, có một bộ phận nàng chính mắt gặp qua, còn có một bộ phận là lục thời kình sợ nàng lo lắng, không nói cho nàng. Hai anh em vẫn luôn nói đến trời tối, mới lại lần nữa đi bảo vệ khoa. Tây Nam buổi tối thiên lạnh, lộ cũng không dễ đi. Cố Vân Lan không nghĩ đại ca sờ soạng trở về, vừa lúc Cố Vân Cường cũng tưởng ở lâu một hai ngày. Cho nên Khâu Kiến Quân làm cái thuận nước dong thuyền, làm Cố Vân Cường ở tại hắn chỗ đó. Cố Vân Lan còn chưa tới ký túc xá, ở trên đường đã bị mấy cái nữ thanh niên trí thức vây quanh. Có hỏi, Vân Lan, đó là ngươi thân ca sao? Cũng có hỏi, ngươi ca có đối tượng không có? Còn có mặt mũi ra dày nói, ngươi ca muốn không đối tượng, đem ta giới thiệu cho hắn thế nào? Ta có cái bằng hữu giới thiệu cho ngươi ca cũng chính thích hợp. Cố Vân Lan ứng phó nhất nhất hồi đáp. Bạch Hiểu Bạch chờ các nàng đều tan mới lại đây, hảo ra hỏa, các nàng khi nào ra mặt như vậy dày? Cố Vân Lan nhấc tay điểm tâm. Các ngươi lại đây vừa lúc, ta ca mang đến. Chúng ta đây có lộc ăn. Viên Viên nhìn nàng trong tay điểm tâm, không khỏi nuốt nước miếng. Đây chính là Tây Nam đều mua không được cao cấp điểm tâm, nàng đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không ăn qua. Bạch Hiểu Bạch cảm khái, ngươi ca đối với ngươi thật tốt. Ta ca tử cưới tức phụ sau, ta cái này muội muội liền không còn có tồn tại cảm, hình cùng người lạ. Phần 220. Chương 220 trách không được, nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Viên Viên hỏi, vậy ngươi kết hôn còn thông chi bọn họ sao? Không thông chi. Bạch Hiểu Bạch chém đinh chặt sắt mà nói, bọn họ không tới, ta càng vui vẻ. Cố Vân Lan vô vô Bạch Hiểu Bạch tay, trấn an nói, đi thôi, chúng ta đi ăn điểm tâm, ăn đồ ngọt có thể làm người vui vẻ. Chúng ta ăn nhiều một chút, đem không tốt tâm tình hết thể ném xuống. Hảo A. Bạch Hiểu Bạch nói xong dùng tay háo xoa xoa khỏe mắt. Viên Viên nhìn đến Bạch Hiểu Bạch như vậy, cũng nhớ nhà. Lần trước người nhà gửi thư, đã là nửa năm trước. Trong nhà huynh đệ tỉ muội nhiều, đại khái thiếu nàng một cái cũng không hiện đi. Nhận thấy được chính mình hốc mắt nóng lên, vội nhìn nhìn bầu trời lờ mờ ánh trăng, mạnh mẽ đem nước mắt nuốt trở vào. Cố Vân Lan không có hồi ký túc xá, trực tiếp ở bên ngoài cùng các nàng hai phân ăn. Trong ký túc xá người nhiều, điểm tâm liền như vậy điểm, làm ai ăn không ngon, không nhường ai ăn cũng không tốt. Nàng trong bao còn có hạt dưa, trở về phân cho đại gia ăn cũng giống nhau. Trong ký túc xá, cũng có hai ba cái hỏi thăm đại ca. Nàng cũng chưa nghĩ đến đại ca như vậy được hoan nghênh. Không khỏi tâm tình rất tốt. Lại nói tiếp đại ca vóc người cao lớn, tướng mạo đường đường, có kẻ hái mộ thực bình thường. Ngày hôm sau, nàng đem hồi ký túc xá trước sau hỏi thăm hắn cô nương vừa nói, Cố Vân Cường thiếu chút nữa không có đem nước súc miệng nuốt xuống đi. Cố Vân Lan vội cho hắn thuận thuận, đừng kích động. Nhân ra chính là đối với ngươi ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, không trái với tổ chức kỷ luật, cũng chưa nói tới tác phong bất chính. Ngươi muốn cũng cố ý nói. Ta đi bình thường chính tự, không chậm trễ ngươi công tác. Đình chỉ. Cố Vân Cường vội ngăn lại nàng, muốn lại không nói, phỏng chừng nàng đều có thể đem thân cận thời gian an bài ra tới. Cố Vân Lan lại nói, ngươi không phải muốn tìm cái đối tượng ứng phó ba mẹ sao, không bằng liền nghiêm túc tìm một cái cùng chung chí hướng cô nương. Cố Vân Cường đầy đầu hắt tuyến, ngươi như thế nào so mẹ còn lại nhải. Cố Vân Lan nhíu môi, ta nếu là mẹ nó lời nói, ngươi hiện tại phỏng chừng ở mỗi ngày thân cận trên đường. Cố Vân Cường vô ngữ. Hảo đi, tính ngươi thắng. Bất quá hiện tại còn không đến thời điểm, chờ ngươi học tập trở về rồi nói sau. Hảo. Nghe được ca ca nói mềm lời nói, Cố Vân Lan cũng không cưỡng bách hắn. Vốn dĩ này cũng không phải cưỡng bách liền có thể thành công sự. Nàng mang đại ca ăn cơm, lại ở nông trường xoay chuyển. Hôm nay cũng không có nhiều ít công tác, nàng còn mang đại ca đi phụ cận xoay chuyển, bất chi bất giác ban ngày liền đi qua. Cố Vân Cường hỏi, Tiểu Lan, ngươi còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Đừng đến lúc đó thiếu này thiếu kia. Ta đã biết. Cố Vân Lan cười nói, không cần lo lắng cho ta, thiếu cái gì ta lại mua. Cố Vân Cường nhíu mày, kia không phải lại phải bỏ tiền sao, ở bên ngoài mua tương đối quý, không bằng trước tiên chuẩn bị tốt. Cố Vân Lan, hảo đi, ta đã biết. Nàng cùng đại ca đi gần nhất cung tiêu xã. Ở đại ca giám sát hạ, giống mô giống dạng mà mua vài thứ. Nhìn đến nơi này còn có tương đối hút hàng đồng hồ báo thức, lập tức mua một cái, đưa cho đại ca. Nàng trong không gian có đồng hồ báo thức, Lục Thời Kình cũng có, cái này đồng hồ báo thức là đưa cho đại ca nhất thích hợp. Bạch Hiểu Bạch sắp kết hôn, nàng lại mua hai cái hồng đế hoa mẫu đơn thuần chăn bông mặt coi như tân hôn hạ lễ. Cố Vân Cường cũng mua hai cái phích nước nóng làm tân hôn hạ lễ đưa cho Khâu Kiến Quân. Trở về lúc sau, trực tiếp cho hắn. Cố Vân Lan cũng đem vải bông mặt trái trước cho Bạch Hiểu Bạch. Bạch Hiểu Bạch nhìn đến sau thực vui vẻ, đồng thời lại thật đáng tiếc. Tiểu Vân, ngươi đi sớm về sớm a, nếu không ta liền cùng Khâu Kiến Quân nói hạ, đem hôn lễ hoãn lại. Cố Vân Lan vội vàng nói, nhưng đừng. Nhân ra Khâu Kiến Quân đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến tức phụ giường ấm, ta cũng không thể đường chậm trễ các ngươi hôn kỳ tội nhân, nếu không Khâu Kiến Quân không được cho ta giày nhỏ xuyên a. Hắn dám. Bạch Hiểu Bạch hừ một tiếng. Cố Vân Lan nhịn không được cười rộ lên, này còn không có kết hôn, liền đem nhân ra đắn đo đến gắt gao, ngươi cũng thật có một bộ. Bạch Hiểu Bạch đỏ mặt, nào có. Nha đầu chết tiệt kia, liền biết trêu chọc ta. Các nàng hai cái phát triển tiến độ như thế nhanh chóng, Cố Vân Lan thực vui vẻ. Hai người lại nói một câu một lát lời nói, trên đường nàng bị trưởng ga kêu đi. Trưởng ga đem ngày mai muốn đi hai người đưa tới nàng trước mặt, đều là một cái trạm y tế, cũng là người quen. Nàng cũng không có gì ý kiến, ngày thường ở chung cũng không tệ lắm. Chờ mạnh chàng trưởng đem người đưa tới nàng trước mặt thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Như thế nào đều không có nghĩ đến mạnh chàng trưởng sẽ đem Lâm Linh mang đến. Ở nàng nhận chi, Lâm Linh hẳn là không có tham dự loại này chi phí trung học tập tư cách. Lâm Linh tránh đi nàng ánh mắt, nhìn chính mình mũi chân quy củ không thể lại quy củ. Mạnh chàng trưởng cười nói, tiểu cố đồng chí, ngươi giúp ta mang hai người kia, về sau này đều đem là chúng ta chi giả xưởng đắc lực can tướng. A, nghe được đắc lực can tướng này bốn chữ, Cố Vân Lan trong lòng không khỏi cười lạnh. Trầm tư một lát nói, mạnh trang trưởng, ta có thể cùng ngài đơn độc tâm sự sao? Đương nhiên có thể. Mạnh trang trưởng không chút suy nghĩ liền đồng ý. Lâm Linh chân giật giật, có chút bất an. Cố Vân Lan chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, liền cùng mạnh trang trưởng trước sau chân đi ra ngoài. Đi đến nông trường trống trải mảnh đất, mạnh trang trưởng mới nói, có nói cái gì, ngươi liền trực tiếp hỏi đi. Cố Vân Lan cũng không quanh co lòng vòng. Ta muốn biết vì cái gì an bài Lâm Linh. Mạnh trang trưởng nhướng mày, Lâm Linh A, nàng ở mới tới thanh niên trí thức còn tính nghe lời. Liên này, Cố Vân Lan nhướng mày. Nàng trong ấn tượng Hứa Vân Liên, cũng chính là Lâm Linh, tiểu học năm nhất đều không có tốt nghiệp, 10 tuổi chạy đi sau, không còn có nàng âm tín. Nàng không biết Lâm Linh sau lại có hay không đi học, nhưng hiện tại có thể tranh thủ đến cơ hội này, có thể thấy được tâm cơ là biến thâm trầm. Mạnh trang trưởng lại nói, cái kia, kỳ thật nàng vẫn là ta nhi tử tương lai tức phụ, ngươi trước đừng nói cho người khác đâu. Trách không được, nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Cố Vân Lan lại hỏi, Lâm Linh là cùng ta cùng nhau tới nông trường, nàng khi nào thành ngài con dâu, ta như thế nào không nghe nói. Mạnh trang trưởng cười rộ lên, lời này nói đến liền dài quá, nhà của chúng ta cùng Lâm gia là hóa hóa thân. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có Lâm gia tin tức, hiện tại Lâm gia nữ nhi đến cậy nhờ ta tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu cố. Cố Vân Lan trầm tư một hồi nói, nàng thật là Lâm gia nữ nhi. Mạnh trang trưởng không rõ nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Cố Vân Lan nghiêm mặt nói, ta ý tứ là, nhiều năm như vậy Lâm gia đều không có cùng nhà các ngươi liên hệ, đột nhiên toát ra cái nữ nhi tới tìm ngài, ngài là có thể xác định nàng là ngài tương lai con dâu. Ngài thủ tín trọng nặc ta kính nể ngài, chỉ là hy vọng ngài đừng quá qua loa. Ngươi lo lắng nguyên lai là cái này a? Mạnh trang trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cầm Lâm gia cùng nhà của chúng ta định hoa hoa thân tín vật, đối Lâm gia cũng tương đương hiểu biết, cái này không sai được. Hơn nữa ta xem Lâm Linh cũng rất hiểu chuyện, rất nghe lời, cùng ta nhi tử cũng rất chơi thân, ta tính toán chờ các ngươi khảo sát học tập trở về, liền cho bọn hắn đính hôn. Cố Vân Lan. Mạnh trang trưởng tiếp tục nói, Lâm Linh là cái thẹn thùng cô nương, có cái gì làm được không đúng địa phương, ngươi nhiều giáo điểm. Theo ta cá nhân mà nói, ta là thực xem trọng ngươi. Ngươi chính là chúng ta chi giả xưởng tương lai. Phần 221. Đệ 221 chương nàng thích cùng chính năng lượng tràn đầy người giao bằng hữu. Mạnh chàng trưởng quá khen. Nghe mạnh chàng trưởng cho nàng mang tân bút, Cố Vân Lan cũng ở suy tư hay không nên đem Lâm Linh thân phận thật sự nói cho hắn. Không nói lời nói thật, quá không được trong lòng này một quan. Mạnh chàng trưởng cũng là cái nhiệt tình thật sự người, cũng là cái thật làm lãnh đạo. Nhưng mạnh chàng trưởng đã vào trước là chủ, cho rằng Lâm Linh là cái hảo cô nương, nếu trực tiếp mở miệng, nói không chừng Mạnh Tràng trưởng còn tưởng rằng chính mình châm ngòi ly gián. Người có tương tự, vật có tương đồng. Nàng từ tỉnh thành đến nông trường cùng Lâm Linh tiếp xúc cũng hữu hạn, căn bản không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Lâm Linh chính là Hứa Vân Liên. Đối tỉnh thành Lâm gia cũng không quá hiểu biết. Tuy rằng đến nông trường ngày đầu tiên, nàng liền cấp cô viết tin, làm cô hỗ trợ tra Lâm Linh tin tức, nhưng hiện tại nàng cũng không có thu được cô gửi thư. Nếu chỉ bằng vào trực giác, không có quá lớn thuyết phục lực. Hơn nữa tới nông trường sau, Lâm Linh còn không có đã làm đối nàng bất lợi sự, không có đã làm đối nông trường bất lợi sự. Hiện tại nói nàng có vấn đề, đừng nói Mạnh Tràng trưởng không tin, nàng liền chính mình đều thuyết phục không được. Thật là khó giải quyết. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Linh nơi phương hướng, Lâm Linh cũng đang nhìn các nàng bên này, bất quá ở phát hiện nàng quay đầu lúc sau, lập tức quay đầu đi. Nàng trong lòng làm so đo. Xem ra mặc kệ nàng có hay không đối Mạnh Tràng trưởng nói Lâm Linh thân phận thật sự, Lâm Linh đều sẽ như vậy tưởng. Mạnh Tràng trưởng xem nàng muốn nói lại thôi, cũng nhìn về phía Lâm Linh. Nghĩ đến vừa rồi nàng lời nói có ẩn ý, trong lòng cũng có chút nghi kỵ. Thử thăm dò hỏi, đúng rồi, nhà ngươi cùng Lâm Linh là cùng cái tỉnh thành, có phải hay không có cái gì Lâm gia nội tình tin tức? Cố Vân Lan dựa bậc thang mà leo xuống, đúng vậy, cùng cái tỉnh thành. Nói thật, ta không nghe nói qua Lâm gia có Lâm Linh nữ nhi, cho nên kiến nghị ngài trước tìm người đi tỉnh thành hiểu biết một chút. Nàng nói được ba phải cái nào cũng được, nhưng mục đích chỉ có một. Chính là làm Mạnh Tràng trưởng cảm thấy ra vấn đề, đi tra Lâm Linh. Mạnh Tràng trưởng tự hỏi một lát nói, ân, ta sẽ đi tra. Ngày mai ngươi trước coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau mang Lâm Linh đi học tập, ta lại nhiều cho ngươi xứng một người, nhiều người nhiều chiếu ứng. Hảo. Cố Vân Lan minh bạch Mạnh Tràng trưởng đây là đem nàng lời nói nghe lọt được, cũng không hề nói cái gì. Nhiều mang một người cũng hảo, như vậy Lâm Linh liền sẽ không hoài nghi nàng tìm Mạnh Tràng trưởng mục đích. Xem ra vẫn là Mạnh Tràng trưởng tương đối lão luyện. Như thế rất tốt. Ngày hôm sau lên xe trước, Mạnh Tràng trưởng đem nhiều mang một cái thanh niên trí thức cũng lanh tới. Là nông trường nam thanh niên trí thức, nhưng là nàng không quen biết. Nhân không phải cùng cái tỉnh thành thanh niên trí thức, nàng cũng chưa từng có nhiều chú ý. Mạnh Tràng trưởng cố ý phái một chiếc nông dùng máy kéo đưa các nàng đi nhà ga. Cố Vân Cường đem nàng túm đến một bên lại dặn dò một lần. Chờ nhìn đến có chút giống như đã từng quen biết Lâm Linh khi, không cấm nhìn nhiều vài lần. Nói giỡn tựa mà nói, ngươi cảm thấy nàng giống Hứa Vân Liên sao? Hứa Vân Liên liền đứng ở cách đó không xa, nghe được các nàng đối thoại một giật mình. Người nói vô tâm, người nghe cố ý nhưng không ngừng Lâm Linh. Còn có Mạnh Tràng trưởng cùng Mạnh Tràng trưởng nhi tử Mạnh Tân Hoa. Mạnh Tràng trưởng xem Lâm Linh đối Hứa Vân Liên tên này phản ứng lớn như vậy, càng thêm trọng muốn tra Lâm Linh tâm tư. Mạnh Tân Hoa tắc cho rằng Lâm Linh không tha chính mình, ôn thanh cáo biệt. Cố Vân Lan ánh mắt lưu chuyển, cười nói, là có điểm giống. Bất quá nhân ra kêu Lâm Linh, không gọi Hứa Vân Liên. Cố Vân Cường như suy tư gì, lại lắm miệng nói, không phải có điểm, là quá giống. Lâm Linh sợ hãi mà nói, ngươi cửa chung Hứa Vân Liên là ta gì ra khuê nữ, ta từ nhỏ cùng nàng lớn lên tựa như. Bất quá nàng đã sớm đi lạc, các ngươi nếu là có nàng tin nhi, còn thỉnh nói cho ta một tiếng. Cố Vân Cường cùng Cố Vân Lan liếc nhau, hiển nhiên đều không có nghĩ đến Lâm Linh sẽ nói như vậy. Mạnh Tràng trưởng ho khan hai tiếng thúc giục nói, mau lên xe, bằng không trong chốc lát nhưng không đuổi kịp xe lửa. Mọi người vội đáp lời thành, trước sau thượng máy kéo. Cố Vân Cường chờ máy kéo khai xa sau, cũng tính toán rời đi. Lại bị Mạnh Tràng trưởng gọi lại. Cố Vân Cường nghĩ hoặc, chuyện gì Mạnh Tràng trưởng? Mạnh Tràng trưởng chờ nhi tử đi xa sau, mở miệng hỏi, Cố bài trưởng, ngươi nói được cái này Hứa Vân Liên là người nào? Cố Vân Cường mi đuôi chọn chọn, Hứa Vân Liên, ngươi có nàng tin tức? Không có, ta chỉ là muốn hiểu biết một chút cái này cô nương. Mạnh Tràng trưởng muốn hiểu biết hết thể cùng Lâm Linh có quan hệ tin tức. Cố Vân Cường không rõ Mạnh Tràng trưởng vì cái gì sẽ đối Hứa Vân Liên cảm thấy hứng thú, nhưng là Mạnh Tràng trưởng nếu hỏi, hắn cũng không cất giấu. Đem Hứa Vân Liên cha mẹ chơi xấu, Hứa Vân Liên đầu tiền chạy trốn sự đơn giản nói hạ. Mạnh Tràng trưởng trong lòng có số, cũng không chậm trễ nữa Cố Vân Cường lên đường. Chỉ là ấn Cố Vân Lan kiến nghị, trước tìm đáng tin cậy người đi tỉnh thành hỏi thăm. Cố Vân Lan bị máy kéo điên đến xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Nàng trọng sinh tới nay, vẫn là lần đầu tiên ngồi máy kéo. Những người khác cũng không thật tốt, đều là vẻ mặt thống khổ mặt nạ. Máy kéo trong xe, trừ bỏ nàng cùng Lâm Linh, còn có một nam một nữ hai cái vệ sinh viên, hai cái nam thanh niên trí thức. Tới rồi ga tàu hỏa, Cố Vân Lan cảm giác chính mình hai chân đều ma, ngồi xổm cũng không phải, đứng cũng không phải. Trong đó một cái nam thanh niên trí thức tiến lên một bước nói, có cần hay không ta giúp ngươi lấy hành lý. Cố Vân Lan quay đầu lại nhìn hắn một cái, lễ phép mà nói, cảm ơn. Không cần, ta không có việc gì. Chúng ta một cái nông trường, đừng khách khí. Nam thanh niên trí thức rất nhiệt tình, thượng thủ liền phải hỗ trợ. Thật không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Cố Vân Lan lại cự tuyệt một lần. Nữ vệ sinh viên một tay dẫn theo hành lý, xông tới kéo cô Vân Lan cánh tay thế nàng giải vây. Vân Lan, trong chốc lát ta rửa gần ngươi ngồi. Hảo A. Cố Vân Lan cảm kích mà nhìn Cao Hồng liếc mắt một cái. Cao Hồng y dị thuật không tồi, cũng thực nỗ lực, là cái chính năng lượng tràn đầy người. Nàng thích cùng chính năng lượng tràn đầy người giao bằng hữu. Nam thanh niên trí thức có chút ngượng ngùng, bất quá càng thêm cảm thấy Cố Vân Lan tác phong chính phái. Lâm Linh nhu nhược đáng thương, giống như cùng các nàng cái này tiểu đoàn đội có điểm không hợp nhau. Dẫn theo hành lý tay đảo lại đảo qua đi, lau mồ hôi nói, mệt mỏi quá a. Vừa rồi muốn giúp Cố Vân Lan lấy hành lý nam thanh niên trí thức xem cũng không xem nàng, trực tiếp hướng tiền đi đến. Giống như không nghe thấy nàng lời nói giống nhau. Mặt khác hai cái nam thanh niên trí thức khe khẽ nói nhỏ, Lâm Linh nghe không rõ bọn họ nói cái gì, còn tưởng rằng bọn họ ở thảo luận chính mình, không khỏi đỏ mặt. Trộm tà Cố Vân Lan liếc mắt một cái. Cố Vân Lan. Cố Vân Lan nghe thấy có người kêu nàng, vừa nhấc đầu thấy Lục Thời Kình đã ở sân ga chờ nàng, vội chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Lục Thời Kình sờ sờ nàng mềm mại tóc dài, ta tới đưa ngươi. Nói đem mới vừa mua điểm tâm phóng tới nàng trong tay. Thông qua không gian truyền tống xa không có như vậy giáp mặt cho nàng, càng có cảm giác. Nếu không phải người đến người đi, hắn đều tưởng đem nàng ôm vào trong ngực trấn an. Hắn cũng không biết từ khi nào khởi, chính mình đối nàng tư tưởng liền càng ngày càng không thuần khiết. Cố Vân Lan cười nói, có thể ở lên xe lửa trước thấy ngươi thật tốt. Ngươi an tâm công tác, ta hẳn là siêu bất quá một tháng liền đã trở lại. Lục Thời Kình gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi trở về. Cố Vân Lan lại nói, đúng rồi, ngươi cái kia kêu thường giã đồng sự làm ta cấp Viên Viên mang tin nhi, ta cấp đã quên. Ngươi làm chính hắn viết thư đi nông trường đi, Viên Viên thực dễ nói chuyện. Ân, đây đều là việc nhỏ, ngươi nhớ rõ mỗi ngày viết thư cho ta, đây mới là đại sự. Lục Thời Kình nghiêm trang mà dặn dò. Biết rồi. Cố Vân Lan trộm véo véo hắn eo, ta phải đi, lại không đi phỏng trường bọn họ sẽ chê cười ta. Phần 222. Đệ 222 chương con cóc không cắn người, nó cách đứng người. Lục Thời Kình không cảm thấy đau, ngược lại cảm thấy đáy lòng ngứa. Ánh mắt quét về phía nàng phía sau 5 người, trọng điểm đặt ở ba cái nam thanh niên trí thức trên người. Ba cái nam thanh niên trí thức nhìn đến hắn biểu thị công khai chủ quyền ánh mắt, không hẹn mà cùng mà nhíu nhíu mày. Đặc biệt là vừa mới tưởng giúp Cố Vân Lan nam thanh niên trí thức, ánh mắt lóe lóe, mặc danh mà có chút chột dạ. Xe lửa sắp thúc đẩy, Lục Thời Kình cũng không nghĩ chậm trễ Cố Vân Lan chính sự. Hít sâu một hơi, ở trước công chúng, cho nàng một cái đại đại ôm. Cố Vân Lan chỉ dừng lại 3 giây, liền vội vàng từ trong lòng ngực hắn lên, ta đi trước. Nói xong, hướng tới xe lửa thượng chạy tới. Chờ lên xe lửa, nàng lại nhịn không được nhô đầu ra phất tay hướng Lục Thời Kình cáo biệt. Lục Thời Kình cũng hướng nàng phất phất tay, tràn đầy không tha. Xe lửa thượng, tuy rằng các nàng vẽ xe đều là ghế ngồi cứng, nhưng so với những người khác đứng người, các nàng đã thực may mắn. Chỗ ngồi mua có chút phân tán. Cao Hồng chỗ ngồi không có dựa gần nàng, ngược lại là Lâm Linh ngồi ở nàng bên cạnh. Lâm Linh không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào. Chỉ đương Lâm Linh là cái người xa lạ, một cái làm nàng sẽ không thả lỏng cảnh giác người xa lạ. Nàng cầm một quyển về trung ý ghi điều trị thư, vừa nhìn vừa làm bút ký. Lâm Linh cũng cầm một quyển vĩ nhân trích lời, giống mô giống dạng mà nhìn. Nhưng là kia một tờ dừng lại đã lâu cũng chưa động, vừa thấy chính là ở thất thần. Nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Cố Vân Lan câu môi, như thế nào sẽ hỏi như vậy? Lâm Linh ngẩn ra hạ, ta không biết, ta chỉ là cảm giác ngươi không quá thích ta. Cố Vân Lan xác thật không thích Lâm Linh, nhưng là cũng không nghĩ rút dây động rừng. Nhiệm vụ lần này lấy khảo sát trường học là chủ. Thư nhân ân oán đều là chướng ngại vật. Vì thế cười như không cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Linh nâng nâng mí mắt, ta người này tương đối buồn, còn thỉnh ngươi nhiều chiếu cố chút. Hảo thuyết. Cố Vân Lan thong thả ung dung mà nói, biết chính mình buồn, cũng coi như ngươi không có ngốc đến ra. Lâm Linh mặt đỏ một trận bạch một trận. Đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị nàng độc miệng độc đến. Lâm Linh cúi đầu cân nhắc trong chốc lát lại nói, chúng ta tốt xấu là cùng cái tỉnh thành tới. So với người khác quan hệ hẳn là càng thân cận chút. Ngươi hiện tại nhiều chiếu cô ta điểm, chờ ta thành trưởng trường ra con dâu, khẳng định sẽ chiếu cố ngươi. Cố Vân Lan nhìn thẳng Lâm Linh lần này cũng không có trốn tránh. Nàng đột nhiên nhớ tới năm đó Hứa Vân Liên cái kia giỏi về tâm kế bộ dáng, tuy rằng vụ về, nhưng cùng hiện tại Lâm Linh giống như không có sai biệt. Mặt vô biểu tình mà nói, kia chờ ngươi thành trưởng trường ra con dâu rồi nói sau. Lâm Linh thấy nàng dầu muối không ăn, có chút nhục trí. Có thể tưởng tượng đến chính mình về sau hạnh phúc sinh hoạt, lại tiếp tục nói, ta cùng Mạnh Tân Hoa hôn sự đã là ván đã đóng thuyền, ngươi không cần cảm thấy ta đây là người si nói mộng. Nói thật, ngươi giúp ta cũng chính là ở giúp ngươi chính mình. Ngươi là cái người thông minh, khẳng định sẽ biết nên làm như thế nào. Cố Vân Lan mỉm cười, ân, ta biết nên làm như thế nào, không cần ngươi nhắc nhở. Càng nhắc nhở, nàng liền sẽ càng đối Hứa Vân Liên như thế nào sẽ thay thế được Lâm gia nữ nhi trở thành thanh niên trí thức, trở thành mạnh chàng trưởng con dâu cảm thấy hứng thú. Không đem tình hình thực tế nhảy ra tới, nàng đều cảm giác thực xin lỗi mạnh chàng trưởng đối chính mình tài bồi. Lâm Linh cho rằng chính mình đem nàng thuyết phục, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ thế nào, trước làm Cố Vân Lan không vì khó chính mình lại nói. Chờ ở nông trường đứng vững góc chân, đến lúc đó xem nàng Cố Vân Lan còn như thế nào kiêu ngạo. Cố Vân Lan nhìn không tới Lâm Linh biểu tình, chỉ cảm thấy túi đầu Lâm Linh mang theo tối tăm. Thật là con cóc không cắn người, nó cách đứng người. Con Hảo hiện tại ngồi xe lửa tương đối ấm áp, dọc theo đường đi có nhẹ nhàng âm nhạc, mau bản, cũng có ôn nhu nhiệt tình nhân viên tàu. Cao Hồng ngồi vừa đứng lộ, liền cùng Lâm Linh thay đổi chỗ ngồi. Lâm Linh vì tranh thủ Hảo nhân duyên, không chút nghĩ ngợi đồng ý. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là không nghĩ rửa gần Cố Vân Lan. Ở Cố Vân Lan bên người, quá có cảm giác áp bách. Cao Hồng cùng Cố Vân Lan ở bên nhau, cộng đồng đề tài cũng nhiều. Hai người trừ bỏ nói xấu, còn sẽ thảo luận một ít ý nghĩa lý. Rất có thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Các nàng chuyến này chạm cuối là Đông Bắc Liêu Tây là kiến chi giả xưởng sớm nhất địa phương, kinh nghiệm nhiều, các phương diện đều so địa phương khác tiến tiến. Chính là quang ngồi xe lửa liền ngồi mấy ngày mấy đêm. Tây Nam ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, Đông Bắc cũng hảo không đến chỗ nào đi. Các nàng hạ xe lửa thời điểm, vừa lúc đuổi kịp hạ đại tuyết. Con Hảo mang theo giày nặng quân áo khoác, bằng không thế nào cũng phải đông chết tại đây cẳng chân thâm trên nền tuyết. Cao Hồng xoa xoa tay, ha nhiệt khí nói, chúng ta trước tìm cái nhà khách trụ hạ đi, quá lạnh, chậm rãi lại xuất phát. Hành, đông chết. Cố Vân Lan so những người khác kháng đông lạnh, nhưng cũng cảm nhận được đông bắc lánh. Nam thanh niên trí thức nhóm mở đường, Lâm Linh sợ đem chính mình ném, vội đuổi kịp. Cố Vân Lan cùng Cao Hồng cũng không trì hoãn. Tiến nhà khách, đại gia thẳng đến bếp lò tử nướng tay. Bọn họ tay lại hồng lại sưng, giống tiểu cà rốt giống nhau. Nhà khách người phục vụ vội ngăn lại các nàng. Trước đừng nướng. Lâm Linh tay đông lạnh đến độ mau chết lặng, nhíu mày nói, như thế nào nhỏ mọn như vậy, sưởi ấm đều không cho. Người phục vụ vội la lên, đây là vì các ngươi hảo, ngươi sao không biết tốt xấu. Muốn tay nói, không thể lập tức sưởi ấm, nếu không sẽ tăng thêm nước ra. Đại gia hai mặt nhìn nhau, giống như tại hoài nghi lời này chân thật tính. Theo sau đuổi tới cô Vân Lan mở miệng. Sưởi ấm liền sẽ dẫn tới hoại tử tổ chức hấp thu quá nhanh, bất lợi với chung quanh máu tuần hoàn. Nghiêm trọng nói, sẽ dẫn tới bộ phận tổ chức hoại tử. Nàng cuối cùng một cái vào cửa, nói chuyện cũng rất có phân lượng. Làm đến cái kia nam vệ sinh viên giống tới cho đủ số giống nhau, liền này cũng đều không hiểu. Cao Hồng chỉ cười không nói. Lâm Linh đem tay vói vào chính mình trong cổ sưởi ấm, đông lạnh đến nước mắt đều rơi xuống. Mặt khác hai cái nam thanh niên trí thức cũng hướng chính mình trong tay ha bạch khí. Cố Vân Lan lấy ra chứng minh làm người phục vụ khai phòng. Ba cái cô nương một cái phòng, ba cái nam thanh niên trí thức một cái phòng. Các nàng lấy nước gấm từng người phao tay phao chân, ở trong phòng ấm áp trong chốc lát, tay chân mới có trí giác. Bên ngoài cùng trong phòng, quả thực là hai cái thế giới. Cao Hồng chui vào ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, đem chính mình bọc kín mít nói, cảm giác ta lại sống đến giờ, sớm biết rằng như vậy lãnh, liền đổi cái địa phương. Cố Vân Lan cười nói, thiên còn không có hát đâu. Ngươi hiện tại ngủ, buổi tối còn ngủ được sao? Dù sao ta hôm nay không nghĩ ra cửa, ta liền tưởng trong ổ chăn ấm áp. Cao Hồng ngây thơ mà nói, bộ dáng có vài phần đáng yêu. Lâm Linh tưởng toàn ổ chăn, lại muốn ăn cơm. Không lạnh, bụng cũng liền nói bụng. Ở xe lửa thượng, vì tỉnh tiền cũng chưa ăn no. Chen vào nói, các ngươi nói sao, nếu không chúng ta ăn trước điểm cơm ngủ tiếp. Cao Hồng không trả lời nàng lời nói, trực tiếp hỏi Cố Vân Lan, Vân Lan, ngươi muốn ăn cái gì? Cố Vân Lan cười nói, ta nghe nói nơi này lão biên sủi cảo không tồi, tuyết ly hống hầm đậu hủ cũng ăn rất ngon. Bất quá, ta nhất muốn ăn vẫn là thịt heo hầm miến. Phần 223. Đệ 223 chương ở không gian chế tạo một cái băng tuyết tiểu thế giới. Cao Hồng bọc chăn ngồi dậy, ngươi như vậy vừa nói, đảo đem ta trong bụng thèm trùng đều câu ra tới. Kia còn chờ cái gì, mau đứng lên đi. Cố Vân Lan mãn nhãn ý cười. Cao Hồng thử nửa ngày, vẫn là không nghĩ lên. Lâm Linh xem các nàng hai cái hô động, có chút không vui, chúng ta đây là chi phí chung, ăn quá hảo không thích hợp đi. Cố Vân Lan liếc Lâm Linh liếc mắt một cái, ai nói chúng ta phải dùng chi phí chung. Lâm Linh. Cao Hồng Minh bạch Cố Vân Lan ý tứ, phụ hòa nói, vượt qua chi phí chung tiền chính chúng ta ra. Cố Vân Lan càng thêm thích Cao Hồng, nàng chính là ý tứ này. Tuy nói ra cửa bên ngoài, khá vậy không nghĩ khổ chính mình. Thời tiết vốn dĩ liền lãnh, lại chỉ dựa vào về điểm này chi phí chung gặm màn thầu, kia chẳng phải là thật xin lỗi chính mình bụng. Cao Hồng trong tay cũng dư giả, mấy ngày nay ở xe lửa thượng cũng có thể thấy đốm. Lâm Linh vốn định lấy chi phí chung nói sự, không nghĩ tới mặt khác ba cái nam thanh niên trí thức cũng đều đồng ý ăn đốn tốt. Cao Hồng xem không được Lâm Linh ủy khuất khuất, giống như ai bạc đãi nàng giống nhau. Cao mày nói, không ai bức ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn, ngươi không nghĩ ra tiền, liền ấn chi phí chung tỷ lệ ăn chính mình kia một phần. Có cái ái làm người điều giải nam thanh niên trí thức đại trần nói, đều là cùng nhau tới, chỗ nào phân như vậy rõ ràng. Chúng ta một người ăn ít hai khẩu liền đủ nàng. Cố Vân Lan ha hả. Hai tiếng, đừng, ngươi đây chính là hại nhân ra đâu. Nhân ra muốn giữ gìn nông trường ích lợi, ngươi này tương đương với hối lộ, nhân ra sao có thể tiếp thu. Vốn dĩ Lâm Linh đều phải tiếp nhận rồi, làm nàng như vậy vừa nói, tiếp thu không phải, không tiếp thu cũng không phải. Miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười nói, không cần phiền thoái, ta ăn màn thầu liền dưa muối. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ai cũng không hảo gây trở ngại nhân ra làm thủ quy của người. Bất quá ai cũng không phải ngốc tử, đều nhìn ra tới Cố Vân Lan không thích Lâm Linh. Phía trước muốn giúp Cố Vân Lan cầm hành lý nam thanh niên trí thức Phương Nham cùng một cái khác vệ sinh viên Tiểu Hà chủ động gánh vác nổi lên chạy chân nhiệm vụ. Ở nhà khách ở một đêm, tuyết vẫn là không có đỉnh. Cao Hồng cùng Lâm Linh đang ngủ ngon lành. Cố Vân Lan loa trong ổ chăn cũng không nghĩ động, nhìn cửa sổ bị tuyết chiếu đến sáng ngời, đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng sao không ở trong không gian đơn độc tạo một cái băng tuyết tiểu thế giới? Dù sao trong không gian địa phương khá lớn, mỗi một khối không gian đều là độc lập. Lóe tiến không gian nhìn nhìn ba con tiểu hùng tử. Tiểu hùng tử có lại ăn về sau, một ngày so với một ngày béo, lông xù xù, đặc biệt đáng yêu. Có thể là đồng hồ sinh học quay phá, gấu chó gần nhất ngủ thời gian cũng tương đối nhiều. Kiến tạo băng tuyết tiểu thế giới địa phương tuyển hảo, nàng lại lẹ ra không gian. Lanh lẹ mà mặc tốt quần áo ra cửa. Vừa ra khỏi cửa vừa lúc gặp được Phương Nham. Phương Nham nghi hoặc nói, thời gian còn sớm, ngươi như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Ta không thói quen. Cố Vân Lan che lại lương tâm nói. Nếu không phải tưởng nhiều lộng điểm tuyết đến không gian, nàng mới sẽ không khởi sớm như vậy. Phương Nham cười rộ lên. Ta cũng không thói quen ngủ nướng. Cố Vân Lan cười gượng hai tiếng, ngươi đây là đi làm cái gì? Phương Nham chỉ sau lưng, ta tưởng đem nơi này cảnh tuyết vẽ ra tới. Ngạch Cố Vân Lan lúc này mới phát hiện Phương Nham còn cong giá vẽ, vội nói, ta đây không chỉ hoan ngươi. Nàng vừa lúc nương cái này lý do chạy nhanh rời đi, cũng mặc kệ Phương Nham mặt sau liền nói tốt vài tiếng không đáng ngại. Ra cửa về sau, Cố Vân Lan một chân thâm một chân thiển mà hướng nhà khách mặt sau đi đến. Tuyết rất lớn, thu thập lên thực dễ dàng. Nàng cũng không phải chiếu một khối địa phương kéo, mà là một tầng mà thu. Phàm là nàng đi qua địa phương, tuyết đều thiếu nhị tam cm. Bất quá bởi vì tuyết quá dày, bị nàng kéo qua địa phương, thoạt nhìn cũng không quá thấy được. Thu thập không sai biệt lắm, nàng chạy nhanh xoa xoa tay trở về. Cao Hồng cùng Lâm Linh còn không có rời giường, nàng lại lóe tiến không gian xem vừa rồi thu vào tới tuyết. Bạch tuyết, lục thụ, không lớn thích hợp. Bất quá gấu chót nhưng thật ra thực vui mừng. Ở trên nền tuyết lan lộn. Tiểu hùng tử nhưng ở trên nền tuyết chơi, cũng có thể ở tuyết địa ngoại chơi. Nàng làm nhục nhục đem lục xuống dưới hình ảnh chia lục thời kền. Lục thời kền không để ý tuyết, trong mắt chỉ có cái kia trên nền tuyết môi hồng răng trắng, nói cười yến yến cô nương. Mới mấy ngày không thấy, dù cho mỗi ngày viết thư, vẫn là tưởng niệm tận xương. Ôm nhục nhục, đối với nó kia trương phì đô đô miêu mặt nói, tức phụ, ngươi thật là đẹp mắt, về sau mỗi ngày ghi hình giống chia ta được không? Cố Vân Lan nhìn đến hắn phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt. Ôm nhục nhục hồi phục, hảo, có rảnh liền cho người phát. Lục thời kền, liêu tây lãnh, ngươi xuyên hậu điểm, đừng đông lạnh bị cảm. Cố Vân Lan, biết rồi, ta hiện tại ăn mặc so hùng còn giống hùng. Lục thời kền, đừng luyến tiếc ăn, đơn vị phát phiếu định mức cùng tiền ta đều thả ngươi không gian, muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Cố Vân Lan, ta đây tranh thủ béo hai vòng. Lục thời kền, hai vòng không đủ, lại nhiều béo điểm ta cũng không chê. Cố Vân Lan, ngươi dám ghét bỏ. Lục thời kền, không dám. Nhục nhục bị truyền đến truyền đi, sống không còn gì luyến tiếc. Nó một cái độc thân miêu, mỗi ngày bị bắt ăn cẩu lương. Dễ dàng sao? Bất quá có thể được đến chủ nhân trọng dụng, nó vẫn là thực vui vẻ. Đúng là đau cũng vui sướng. Còn hảo hai người cũng không có nói quá nhiều. Quá buồn nôn nói, trên cơ bản đều là dùng văn tự giao lưu. Cố Vân Lan khen thưởng cấp nhục nhục tiểu cá khô, loại ra không gian. Ăn qua cơm sáng, các nàng một hàng sáu cá nhân thẳng đến chi giả xưởng. Cao Hồng cùng một cái khác nam vệ sinh viên Tiểu Hà đều là khoa chỉnh hình đại phu, tới chi giả xưởng chủ yếu chính là học tập làm cho thẳng cùng khắc phục. Nhân mạnh trang trưởng đã sớm cùng chi giả xưởng xưởng trưởng liên hệ quá, bọn họ vừa đến nhà máy liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Cũng an bài ăn ở. Chi giả xưởng tủ kính bãi đủ loại mô phỏng chi giả cùng làm cho thẳng khí. Đây là một cái tập nghiên cứu khoa học, sinh sản cùng khang phục ba vị với nhất thể độc lập sinh sản xưởng. Các nàng quả nhiên tới đúng rồi địa phương. Đặc biệt là trên dưới chi giả nghiên cứu phát minh đều ở vào quốc nội dẫn đầu trình độ. Sản phẩm loại hình cùng sinh sản lưu trình đều là bọn họ muốn khảo sát học tập trọng điểm. Tuy rằng nàng đã thành công hoàn thành quá một cái chi giả, nhưng yêu cầu học tập địa phương còn có rất nhiều. Cố Vân Lan cảm thấy mỗi ngày quá đến đặc biệt phong phú. Phương Nham sở trường đặc biệt là vẽ tranh, đem chứng kiến đến đều vẽ xuống dưới, tương lai cũng là tham dự nghiên cứu phát minh thiết kế này một khối. Cao Hồng cùng Tiểu Hà chủ yếu học tập chính là khang phục này một khối, là cùng bọn họ tách ra học tập. Đại Trần cùng Lâm Linh chủ yếu là đi theo thực tiễn. Đại gia phân công hợp tác, mặt khác lung tung rối loạn sự cũng đều vứt chi sau đầu. Học tập một vòng sau, đại khái lưu trình Cố Vân Lan đều xem minh bạch. Nàng cố ý xin nghỉ, đi thăm đệ đệ. Xưởng trưởng cũng nhiệt tâm mà nói cho nàng căn cứ địa điểm, nàng mới một mình ra cửa. Mấy năm không thấy đệ đệ, tuy rằng không biết đệ đệ chủ yếu là làm cái gì nghiên cứu khoa học công tác, nhưng nàng cũng biết đệ đệ là vì quốc gia làm cống hiến. Hiện tại máy tính còn không có toàn diện mở rộng, tính toán phần lớn ỷ lại với bản tính. Đệ đệ là gậy bản tính cao thủ, cũng quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nàng cái này làm tỉ tỉ, cảm giác thực kiêu ngạo. Phần 224. Đệ 224 chương thăm đệ đệ. Tới rồi căn cứ cửa, nàng bị ngăn cản. Xác minh xong thân phận, mới có người đi tìm Cố Vân Lôi. Cố Vân Lan kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Nói thật, còn có điểm tiểu khẩn trương. Tuy rằng cho nhau gửi quá ảnh chụp, vẫn là sợ đệ đệ sẽ nhận không ra nàng, cũng sợ nàng sẽ nhận không ra đệ đệ. Kiếp trước đệ đệ chỉ sống đến 6 tuổi, lần này đệ đệ đã 16. Nàng không nghĩ ra được 16 tuổi đệ đệ nên rất cao, béo vẫn là gầy. Đang nghĩ ngợi tới đâu, chỉ thấy một cái ăn mặc quân trang cao gầy thiếu niên bước nhanh chạy tới. Thật xa liền kêu, nhị tỷ, Lôi Lôi. Cố Vân Lan kích động đến rơi nước mắt. Tỷ đệ hai ôm nhau, nàng một M72 thân cao cũng mới chỉ tới đệ đệ cằm. Cố Vân Lôi nhẹ nhàng vỗ vỗ tỷ tỷ bả vai, nhị tỷ, nếu không phải ta thường xuyên xem ngươi ảnh chụp, thật nhận không ra ngươi. Cố Vân Lan hồng hốc mắt cười ra tới. Tỷ tỷ có phải hay không không có trên ảnh chụp đẹp? Không phải a, nhị tỷ so ảnh chụp tốt nhất xem nhiều. Cố Vân Lôi biểu tình vô cùng nghiêm túc. Cố Vân Lan cẩn thận bưng đệ đệ trong chốc lát nói, Lôi Lôi ngươi đi thỉnh cái giả, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cơm. Cố Vân Lôi cười nói, ta ra tới thời điểm liền cùng lao sư xin nghỉ, hôm nay ta cái gì đều không làm, chỉ bồi nhị tỷ. Cố Vân Lan gật gật đầu, hảo, vẫn là Lôi Lôi nhất hôn ta. Nàng cùng đệ đệ vừa đi vừa liêu, luôn có nói không xong nói. Nguyên lai thời gian sẽ không đạm mạch thân tình, cũng sẽ làm thân tình càng thêm nùng liệt. Kỳ thật Cố Vân Lôi có điểm co quắp, tưởng tượng khi còn nhỏ giống nhau kéo tỉ tỉ tay, lại cảm thấy ngượng ngùng. Cố Vân Lan tâm tư thông tuệ, trực tiếp vác thượng hắn cánh tay. Lôi Lôi, ngươi như vậy gầy có phải hay không ngày thường luyến tiếc ăn, đem tiền đều tiết kiệm được tới cấp tỉ tỉ. Cố Vân Lôi gãi gãi đầu, chúng ta ngày thường tương đối vội, cũng không có thời gian đi ra ngoài tiêu tiền. Những cái đó tiền trừ bỏ tiền thưởng, còn có nhị tỉ cho ta. Cố Vân Lan lại nói, đứa nhỏ ngốc, muốn ăn cái gì liền ăn, đừng bạc đãi chính mình. Đừng cho tỷ tỷ gửi tiền, tỷ tỷ có tiền. Ngươi ngày thường dùng não nhiều, dinh dưỡng muốn đuổi kịp mới được, bằng không sớm hói đầu, cưới vợ đều khó khăn. A, Cố Vân Lôi đầy đầu hát tuyến, nhà ta nhưng không cái này gì truyền gen, ta sẽ không hói đầu. Cố Vân Lan cười nói, nhà ta ai cũng không có ngươi dùng não nhiều a. Không phải tỷ tỷ do ngươi, ngươi cần thiết ăn nhiều một chút thịt. Ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ ăn mới được. Ngươi hiện tại quá gầy, tỷ tỷ nhìn đều đau lòng. Hảo, ta nghe tỷ tỷ. Cố Vân Lôi không nghĩ tỷ tỷ đau lòng. Vốn dĩ thấy tỷ tỷ cơ hội liền không nhiều lắm, hiện tại lại không cho tỷ tỷ an tâm, kia chính mình liền quá không hiểu chuyện. Cố Vân Lan nhón chân sờ sờ đầu của hắn, này còn kém không nhiều lắm. Ngươi ăn được điểm, trường trắng điểm, như vậy tỷ tỷ mới có thể an tâm. Cố Vân Lôi vội nói, hảo. Lại nhớ tới tỷ tỷ đính hôn sự. Ấp úng hỏi, cái kia, thời kênh ca hắn đối với ngươi được không? Cố Vân Lan ăn ngay nói thật, ân, hắn đối ta khá tốt. Cố Vân Lôi vẫn là không yên tâm, nhị tỷ, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta đi cho ngươi giáo hơn hắn. Cố Vân Lan cố ý đậu hắn, ngươi không phải vẫn luôn đem hắn đương tấm gương, thật dám dạy hơn hắn. Cố Vân Lôi nghiêm mặt nói, hắn nào có tỷ tỷ quan trọng, dám phụ tỷ tỷ của ta, ta liền dám dạy hơn hắn. Cố Vân Lan cười khanh khách lên, ân, biết vì tỷ tỷ xuất đầu là được. Tới rồi tiệm cơm quốc doanh, các nàng cũng xa xỉ một phen, điểm mấy cái ngạnh đồ ăn. Cố Vân Lan tận mắt nhìn thấy đệ đệ ăn đến đánh no cách, mới cảm thấy mỹ mãn. Nàng lại mang đệ đệ đi Bách Hóa Đại Lâu mua hai đôi giày, năm sóng vớ. Nhìn hắn chùi lủi thủ đoạn hỏi, tỷ tỷ cho ngươi mua đồng hồ đâu? Cố Vân Lôi, ta luyến tiếp mang, sợ quăng ngã hỏng rồi, còn trang ở ký túc xá hộ. Cố Vân Lan thật là vừa tức giận, lại đau lòng, tỷ tỷ cho ngươi mua, chính là làm ngươi mang, đừng luyến tiếp, hỏng rồi tỷ tỷ còn cho ngươi mua. Cố Vân Lôi ngoan ngoãn mà nói, ta đây trở về liền mang. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Cố Vân Lan lại thấy một cái thích hợp đệ đệ tuổi này mang khăn quàng cổ, không chút do dự mua. Cố Vân Lôi vội túm tỉ tỉ cánh tay, đừng mua nhị tỉ, ta không lạnh. Cố Vân Lan đem khăn quàng cổ vây quanh ở đệ đệ trong cổ, cẩn thận quan sát một phen nói, nào có không lạnh, lỗ tai đều đông lạnh đỏ. Ta đệ đệ trường như vậy xoái, mang lên khăn quàng cổ càng tinh thần. Cố Vân Lôi thẹn thùng cười. Bị tỉ tỉ quan tâm cảm giác thật tốt. Nếu không phải hắn ngăn đón, hắn tưởng tỉ tỉ khả năng còn sẽ cho hắn mua quần lót. Kỳ thật Cố Vân Lan cũng không biết nên như thế nào biểu đạt đối đệ đệ quan tâm, chỉ nghĩ đem tốt nhất đều cho hắn. Nhìn đến nơi này còn có hút hàng hóa Thượng Hải bài sữa mạch nha, khẽ cắn môi cấp đệ đệ mua hai vại. Còn mua hai bao cao cấp điểm tâm cùng hạt rẻ rang đường. Nàng tương lai bà cho nàng 200 nàng còn không có hoa, ra ra mãi mãi cho nàng các loại cả nước thông dụng phiếu định mức, cô trong lén lút cũng cho nàng tiền, ba mẹ cho nàng tiền nàng cũng đều lưu trữ. Hơn nữa một năm 200 đồng tiền trợ cấp, nàng ở cái này niên đại chính là danh xứng với thực tiểu phú bà. Đệ đệ không hề giống tiểu hài tử hào lừa gạt, bằng không nàng còn có thể lại từ trong không gian lấy điểm bánh mì sữa bò cho hắn. Hắn ở đặc thù bộ môn công tác, nàng vẫn là quy quy củ củ, không cho đệ đệ tìm phiền phải đi. Cố Vân Lôi dẫn theo một đống lớn đồ vật, nặng trĩu, đều là tỉ tỉ tâm ý. Lần này gặp qua lúc sau, lần sau tái kiến không biết phải chờ tới khi nào, có chút thương cảm. Cố Vân Lan dọc theo đường đi cùng đệ đệ trò chuyện khi còn nhỏ sự, trò chuyện lập tức sự, trò chuyện tương lai sự. Cứ việc đi được rất chậm, vẫn là tới rồi nghiên cứu khoa học căn cứ cửa. Nàng lại dặn dò nói, tỷ tỷ cho ngươi mua sữa mạch nha, ngươi lưu trữ chính mình ăn, điểm tâm cùng hạt rẻ rang đường có thể phân cho đại gia ăn, làm ngươi bằng hữu lao sư cùng đồng sự đều nếm thử. Cố Vân Lôi hốc mắt ướt át, ta đã biết nhị tỷ, ngươi cũng muốn hảo hảo. Ta biết ngươi không phải có hại chủ nhân, tiếp tục bảo trì đi xuống. Tiểu tử thúi, còn biết trêu ghẹo tỷ tỷ a. Cố Vân Lan lệ ý bị hắn một câu đầu đi trở về. Cố Vân Lôi đột nhiên nhớ tới cái gì, nhị tỷ ngươi chờ ta hạ, ta đi cho ngươi lấy cái đồ vật. Hắn nói liền để đồ vật chạy nhanh hồi ký túc xá. Chờ ra tới thời điểm, trên tay nhiều một quả huy hiệu. Hắn đem mới vừa đến huy hiệu phóng tới Cố Vân Lan trong tay, cười đến giống cái hài tử giống nhau. Nhị tỷ, ta vinh dự cùng ngươi chia sẻ. Đây là ngươi đệ tam cái huy hiệu, tỷ tỷ đều cho ngươi bảo tồn đâu. Cố Vân Lan đặt ở lòng bàn tay, có chung vinh dự. Nhìn tỷ tỷ cao hứng, Cố Vân Lôi cảm thấy chính mình làm hết thể đều có giá trị. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác nhị tỷ so ba mẹ cùng đại ca, đại tỷ còn muốn thân. Nhìn dần dần tây nghiêng thái dương, hắn lưu luyến mà nói, nhị tỷ, sớm hiện tại còn không muộn, ngươi sớm một chút trở về đi. Cố Vân Lan cũng biết chính mình cần phải trở về, gật đầu nói, hảo, tỷ tỷ này liền hồi, ngươi cũng sớm một chút trở về đi, thiên quái lánh. Ta nhìn ngươi đi xa lại hồi. Cố Vân Lôi ít có kiên trì. Hảo. Cố Vân Lan lại ôm đệ đệ hạ, mới không tha mà xoay người. Lưu luyến mỗi bước đi. Đi được rất xa, nhìn đệ đệ còn đứng tại chỗ. Không khỏi rơi lệ đầy mặt. Nàng nhanh hơn bước chân, đường cũng phản hồi. Đến chi giả xưởng thời điểm, ngày mới sầm tối. Cao Hồng nôn nóng mà ở ký túc xá cửa đi dạo tới đi dạo đi. Thấy cô Vân Lan trở về, vội đón nhận đi. Cấp chết ta, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Phần 225. Đệ 225 chương ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, vì cái gì muốn chạy. Cố Vân Lan chân còn không có đứng vững, đã bị Cao Hồng tún vào phòng. Mặt khác ba cái nam thanh niên trí thức cũng đều ở, Lâm Linh cũng từ ghế trên đứng lên, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Nàng khó hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì? Cao Hồng dậm chân, này suối quẩy, ngươi ngày hôm qua tham dự làm kia một đám chi giả đều xảy ra vấn đề, quan trọng linh kiện cũng ít vài cái, cố tình ngươi lại ra cửa. Không biết ai nói linh kiện là ngươi trộm lấy, còn nói ngươi cố ý làm phá hư. Cố Vân Lan nhíu mày, như vậy xảo. Lâm Linh lắp bắp mà mở miệng, ngươi chạy nhanh chạy đi, có chúng ta cho ngươi đỉnh. Này muốn cho bọn họ thấy ngươi trở về, khẳng định không thể thiện. Cố Vân Lan hỏi lại, ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm, vì cái gì muốn chạy? Không thể chạy. Phương Nham kiên định mà nói, sự tình còn không có cái kết quả liền chạy, chẳng phải là muốn chứng thực cái này tội danh. Lại nói, chạy có thể chạy đến chỗ nào, còn muốn cả đời con có lẽ có tội danh. Cao Hồng là cái cấp tính tình, bang mà một cái tắt đánh vào Lâm Linh trên mặt. Lạnh lùng nói, ngươi an cái gì tâm, Vân Lan cũng chưa đã làm những việc này, ngươi lại khuyến khích làm nàng chạy, này không phải cố ý hại nàng sao. Lâm Linh không nghĩ tới Cao Hồng sẽ động thủ, một bên rớt nước mắt, một bên ủy khuất mà nói, ta cũng là hảo tâm, các ngươi thích nghe thì nghe, dựa vào cái gì đánh người. Cố Vân Lan ha hả cười lạnh, không đánh ngươi, chẳng lẽ còn muốn tạ ngươi không thành. Ngươi lại dựa vào cái gì nhận định ta có tội, làm ta chạy. Lâm Linh nghẹn lời, bụng mặt ố ô khóc lên. Đại Trần sen mồm, trước đừng loạn đầu trận tuyến, Lâm Linh đồng chí hẳn là không phải có tâm. Chúng ta đều là một cái nông trường tới, chúng ta muốn Linh thành một sợi dây thừng, kính nhi hướng một chỗ xử, cũng không thể người một nhà cùng người một nhà không qua được. Tiểu Hà cũng đi theo phụ họa, đúng đúng đúng, chúng ta hiện tại chủ yếu chính là tìm ra chân chính làm phá hư chính là ai, rốt cuộc là ai trộm quan trọng linh kiện. Lâm Linh xoạch xoạch, mà rớt nước mắt, cắn hạ môi nói, ta cũng là ở tích cực nghĩ cách, đáng tiếc nào đó người không cảm kích. Khóc cái gì khóc, khóc đắc nhân tâm phiền. Cao Hồng trừng mắt nhìn Lâm Linh liếc mắt một cái, Đại Trần, Tiểu Hà nói được đều không tồi, chúng ta hiện tại đích sắc không thể tự loạn đầu trận tuyến. Vân Lan là người nào, chúng ta đều rõ ràng, nàng năng lực chúng ta cũng rõ ràng, như thế nào điều tra rõ chân tướng mới là trọng điểm. Cố Vân Lan bình tĩnh mà nhìn các nàng mấy cái, kỳ thật trong lòng sớm hiểu rõ. Rời đi phía trước, nàng khiến cho Nhục Nhục an ẩn thân chứng giám thị Lâm Linh. Không phải nàng đa tâm, mà là nào đó người không cho nàng yên tâm. Liên ở vừa rồi, nàng đã lóe tiến không gian nhìn Nhục Nhục giám thị đoạt được ảnh hưởng, cũng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Bất động thanh sắc mà nói, ta đi tìm xưởng trưởng, trong xưởng bảo vệ khoa tìm không ra chân tướng, vậy báo công an. Lâm Linh ánh mắt lóe hạ, còn muốn báo công an, chẳng lẽ ngươi thật không sợ? Cố Vân Lan bình tĩnh mà nói, ta thân chính không sợ bóng tà, có cái gì sợ quá? Nói xong kêu lên Cao Hồng, cùng đi tìm xưởng trưởng. Phương Nham, Tiểu Hà cùng Đại Trần cũng lập tức đuổi kịp. Lâm Linh lau lau nước mắt, trước sau góp chân đi ra ngoài. Cao Hồng bất an hỏi, Vân Lan, chúng ta vì cái gì không đi bảo vệ khoa, mà là đi trước tìm xưởng trưởng. Hiện tại trong xưởng lãnh đạo nhưng ở chính mình văn phòng ngồi không đi xuống. Cố Vân Lan nhìn xưởng trưởng văn phòng ánh đèn, biết chính mình suy đoán không sai. Chi giả xảy ra vấn đề, ước định ngày mai giao hàng thời gian cũng sẽ đến trễ. Nếu không thể đúng hạn giao hàng, nhà máy thế tất sẽ đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Tuy nói tội danh khấu ở trên người nàng, nhưng là ảnh hưởng cũng là nông trường danh dự, nàng không thể bối cái này hát qua, nông trường cũng không chấp nhận được hát qua. Cao Hồng gật gật đầu, ta đều cấp hồ đồ, bọn họ khẳng định ở mở họp như thế nào điều tra rõ chân tướng, như thế nào vãn hồi tổn thất. Đúng rồi, ngươi nói này tổn thất còn có thể vãn hồi sao? Cố Vân Lan như suy tư gì, nói không hảo. Xưởng trưởng văn phòng. Xưởng trưởng, bảo vệ khoa trưởng khoa cùng sinh sản phân xưởng chủ nhiệm đều ở, còn có mấy cái lãnh đạo cũng ở. Vài người sắc mặt ngưng trọng, đều ở vì có thể hay không đúng hạn giao hàng vấn đề phát sầu. Thấy cô Vân Lan lại đây, phân xưởng chủ nhiệm một cái bước xa tiến lên. Đồ ập xuống hỏi, ngươi còn có mặt mũi trở về, mau nói đem chúng ta linh kiện bán chỗ nào vậy. Lao Trịnh ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện chậm rãi nói. Xưởng trưởng gõ gõ cái bàn. Phân xưởng chủ nhiệm nói nhao nhao nói, xưởng trưởng. Chính là ngươi quá hảo tâm làm đặc nhóm khảo sát học tập, mới có thể ra loại này đại loạn tử. Công nhân nhóm vất vả lâu như vậy chế tạo gấp gáp ra tới thành phẩm đều bị phá hủy, chúng ta lại vất vả một lần không sao cả, nhưng nhà máy không thể kịp thời giao hàng, tổn thất liền lớn. Xưởng trưởng lạnh lùng nói, ngươi sốt ruột, ta so ngươi càng cấp, lại nói như thế nào này 6 vị đồng chí là biên thủy tới học tập đồng bào, bọn họ là chúng ta khách nhân, không có chứng cứ dưới tình huống, như thế nào có thể tùy tiện bôi nhọ nhân ra. Cố Vân Lan thấy xưởng trưởng thái độ tạm được, tiến lên một bước nói, xưởng trưởng, thực cảm tạ ngài vì ta nói chuyện. Ta vừa rồi cũng hiểu biết tình huống, nếu mọi người đều hoài nghi ta, vậy trực tiếp báo công an đi. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Nếu quý xưởng không thể trả ta trong sạch, ta tin tưởng công an sẽ vì ta lấy lại công đạo. Xưởng trưởng thấy nàng lời nói gian quang minh lỗi lạc, nghiêm mặt nói, báo công an thế tất sẽ nháo đại, trước giao từ chúng ta bảo vệ kết án lý, trước mắt hàng đầu nhiệm vụ là trước vãn hồi tổn thất. Phân xưởng chủ nhiệm trừng mắt nói, vãn không trở về tổn thất, khiến cho làm phá hư người gánh vác. Hồ đồ. Xưởng trưởng ta hắn liếc mắt một cái, tìm người gánh vác là việc nhỏ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ trực tiếp ảnh hưởng chúng ta nhà máy tương lai. Phân xưởng chủ nhiệm xấu hổ, quả nhiên là hắn cách cục nhỏ. Lâm Linh nhìn một vòng, sợ hãi mà nói, chúng ta nông trường Cố Vân Lan đồng chí rất lợi hại, ở nông trường liền thân thủ làm thành một cái chi giả. Nàng khẳng định cũng có biện pháp giúp các ngươi vãn hồi tổn thất, cầu các ngươi đừng lại trách tội nàng, không được nói, có thể cho nàng lập quân lệnh trạng. Cao Hồng nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà trường hướng Lâm Linh, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người câm. Lập quân lệnh trạng có điểm quá mức. Nay một đám chi giả có 10 kiện, Cố Vân Lan đồng chí lại không phải thần, liền tính nàng thân thủ làm ra quá chi giả, cũng không đại biểu nàng có thể giúp trong xưởng vãn hồi tổn thất. Phương Nham lòng đầy căm phẫn, đối Lâm Linh loại này cách làm rất là vô ngữ. Nguyên bản đối Lâm Linh còn có chút hảo cảm độ Đại Trần cùng Tiểu Hà, lúc này xem nàng cũng không quá thuận mắt. Đều biết Cố Vân Lan các nàng hai quan hệ bất hòa, này đã không chỉ là bỏ đá xuống giếng đơn giản như vậy, quả thực ý đồ đáng chết. Bất quá, lời này lại vừa lúc lấy lòng phân xưởng chủ nhiệm cùng xưởng trưởng. Xưởng trưởng trước mắt sáng ngời, Cố Vân Lan đồng chí, ngươi thực sự có biện pháp giúp chúng ta vãn hồi tổn thất. Cố Vân Lan liếc Lâm Linh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, có biện pháp nào không phải chờ ta đi trước nhìn xem chi giả vấn đề rốt cuộc ra ở đâu. Nàng tuy rằng đã ở không gian thấy được vấn đề nơi, còn là muốn lại tự mình đi một chuyến phân xưởng mới có thể tự chứng trong sạch. Phân xưởng chủ nhiệm tắc đem trọng điểm đặt ở ai gánh vác trách nhiệm, lạnh mặt nói, không có cái này kim cương cũng đừng ôm cái này đồ sứ sống. Nếu ngươi phải làm, liền ký quân lệnh trạng, làm không tốt, cần thiết gánh vác sở hữu tổn thất. Phần 226. Đệ 226 chương tự chứng trong sạch. Cố Vân Lan giống xem ngốc tử giống nhau nhìn phân xưởng chủ nhiệm, mặt vô biểu tình mà rồi nói, ngươi có thể đại biểu xưởng trưởng, vẫn là ngươi tưởng thay thế xưởng trưởng. Xưởng trưởng còn không có lên tiếng đâu, ngươi vẫn luôn ồn ào cái không ngừng, là sợ người khác không biết ngươi tưởng trốn tránh trách nhiệm. Phân xưởng chủ nhiệm, ta. Xưởng trưởng khỏe miệng run rẩy, bớt tranh cãi, ngươi là xưởng trưởng vẫn là ta là xưởng trưởng. Hiện tại tìm ra vấn đề, giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Phân xưởng chủ nhiệm tức giận đến đều mau hộc máu, ngượng ngùng mà ngậm miệng. Cao Hồng, Phương Nham đám người nỗ lực nhẹ cười, hôm nay cả ngày cũng liền hiện tại mới cảm thấy thư thái điểm. Lâm Linh rũ mắt, thầm mắng phân xưởng chủ nhiệm không còn dùng được. Tới rồi phân xưởng về sau, Cố Vân Lan cẩn thận kiểm tra rồi chi giả vấn đề nơi. Ở nhục nhục hình ảnh, là Lâm Linh cầm này phê chi giả quan trọng linh kiện, còn phá hủy chi giả trung tâm mấu chốt. Nàng cũng biết kia phê cái gọi là quan trọng linh kiện ở đâu, nhưng nàng nếu thoải mái mà tìm ra, tất nhiên sẽ tăng thêm người khác nghi kỵ. Trầm tư một lát nói, ném linh kiện tuy rằng rất quan trọng, nhưng cũng không phải phi dùng không thể. Ta có một cái không cần những cái đó linh kiện cũng có thể chữa trị chi giả biện pháp, chỉ là yêu cầu vài người phối hợp. Phân xưởng công nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn không có nghe nói qua không cần quan trọng linh kiện là có thể thành công, hơn nữa chi giả bản thân cũng bị phá hư, chữa trị lên liền càng thêm khó khăn. Phân xưởng chủ nhiệm càng là khịt mũi coi thường, đừng hạt bạch thoại, đây là nghiên cứu phát minh bộ nghiên cứu ra tới hợp lý nhất thiết kế phương án, không cần quan trọng linh kiện căn bản không có khả năng bình thường đi đường. Ngươi nếu không sẽ nhân lúc còn sớm nói, đừng chậm trễ chúng ta quý giá thời gian. Xưởng trưởng đối cô Vân Lan nói rất cảm thấy hứng thú. Nếu không cần quan trọng linh kiện, kia sẽ tiết kiệm một tuyệt bút phí tổn. Phải biết rằng này quan trọng linh kiện không riêng quan trọng, còn quý. Cao Hồng khẩn trương mà nhìn Cố Vân Lan, mặc kệ người khác nói như thế nào, chính mình đều phải đứng ở Cố Vân Lan bên người. Nếu là chính mình không tin nữa nàng, kia nàng đã có thể thật đến tứ cố vô thân. Phương Nham học cũng là thiết kế nghiên cứu phát minh, hắn ở Cố Vân Lan trở về phía trước đã thiết tưởng quá không cần quan trọng linh kiện chữa trị, căn bản không có khả năng thành công. Hiện giờ xem nàng sắc mặt thong dong, không khỏi nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đại Trần cùng Tiểu Hà hai ngày này sơ khuy con đường, không phải quá hiểu. Nhưng là nếu có thể không cần quan trọng linh kiện cũng có thể thành công nói, kia không thể nghi ngờ là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, bọn họ cũng thấy vậy vui mừng. Lâm Linh nhìn mũi chân mặt lại trở nên tối tăm, cố ý vô tình mà nói, không phải là ngươi thật sự đem quan trọng linh kiện bán tiền, thật sự không có linh kiện nhưng dùng mới nói như thế. Cố Vân Lan cười lạnh một tiếng. Hiện tại chính là ngươi đem quan trọng linh kiện đều đặt ở ta trước mặt, ta giống nhau không cần. Lâm Linh sửng sốt, chột dạ mà nói, ta đi chỗ nào cho ngươi tìm quan trọng linh kiện. Cố Vân Lan vốn đang tưởng chữa trị hảo chi giả lại tìm nàng tính sổ, không nghĩ tới nàng như vậy chờ không kịp. Quay đầu đối xưởng trưởng nói, xưởng trưởng, bảo vệ khoa không phải có chỉ đại chó đen sao, ngươi đem đại chó đen tìm tới, tự nhiên liền sẽ tìm được quan trọng linh kiện ở đâu. Bảo vệ khoa trưởng khoa như mày, này có thể hành đến thông sao? Cố Vân Lan cười cười, thử xem. Xưởng trưởng cân nhắc một chút nói, đợi lát nữa thử lại, trước chữa trị chi giả. Thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng. Phân xưởng chủ nhiệm hợp mọi người đưa mắt ra hiệu, mọi người đều đi theo ồn ào. Yêu cầu hiện tại cần thiết tra. Lâm Linh nhược nhược mà nói, Sớm cha vãn cha đều đến cha, không bằng trước còn cố Vân Lan đồng chí một cái trong sạch đi, cũng làm cho nàng an tâm chữa trị chi giả. Những người khác cũng nói nhau nhau lợi hại hơn. Xưởng trưởng không có biện pháp, thúc giục nói, mau đem đại hắc tìm tới. Ta đây liền đi. Bảo vệ khoa trưởng khoa không dám trì hoãn, chạy nhanh nhích người đi tìm đại chó đen. Cao Hồng trộm kéo kéo cô Vân Lan tay háo, hạ giọng hỏi, Vân Lan, vạn nhất tìm không thấy làm sao bây giờ, nhà máy nói lớn không lớn, nhưng nó cũng không nhỏ. Ngươi như thế nào liền xác định quan trọng linh kiện còn ở nhà máy? Cố Vân Lan vô vỗ tay nàng, tạm thời đừng nóng nảy. Chờ đại chó đen dắt tới, tự nhiên sẽ biết. Cao Hồng vẫn là không rõ. Những người khác càng là không hiểu ra sao. Chỉ có Lâm Linh một người loáng thoáng có điểm hưng phấn, ước gì lập tức liền lục soát. Cố Vân Lan làm đại chó đen nghe nghe chi giả, quan trọng linh kiện đều là từ chi giả thượng gỡ xuống tới, hương vị cũng là giống nhau. Tiếp xúc đến này mấy cái chi giả nhân viên công tác cũng đều ở hiện trường. Bảo vệ khoa trưởng khoa không quá ôm hy vọng, còn là nắm đại chó đen xuất phát. Đại chó đen một cái ký túc xá một cái ký túc xá nghe, ở tiếp xúc qua kia mấy cái chi giả nhân viên công tác trước mặt dừng lại thời gian thực đoạn, các nàng cũng đều làm cho đại gia mặt mở ra bao làm đại gia kiểm tra thực hư. Có thể nghĩ, đều không có vấn đề. Cuối cùng, đại chó đen dừng lại ở Cố Vân Lan, Cao Hồng cùng Lâm Linh ký túc xá. Vòng qua Cao Hồng dương hành lý, trực tiếp chạy đến Cố Vân Lan dương hành lý trước người người. Lâm Linh nhìn chằm chằm nàng dương hành lý mở miệng, Cố Vân Lan đồng chí, hiện tại tới rồi ngươi tự chứng trong sạch thời điểm, mau mở ra làm mọi người xem. Cao Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Linh liếc mắt một cái, nghĩ thầm nguyên lai như thế nào không phát hiện Lâm Linh như vậy có tâm cơ, càng xem càng lệnh người chán ghét. Phân xưởng chủ nhiệm vừa thấy đại chó đen hảo xảo bất xảo mà liền ở Cố Vân Lan dương hành lý trước chuyển động, còn thỉnh thoảng gâu gâu hai tiếng, càng thêm tin tưởng Cố Vân Lan lần này là vác đá nện vào chân mình. Mệnh lệnh nói, mau mở ra ngươi dương hành lý, ta xem chính là ngươi lấy, ngươi còn ở chỗ này xả con bê, cho rằng chúng ta thật sẽ không tra ngươi à. Mọi người đều rối giải cổ xem náo nhiệt, giống như Cố Vân Lan chính là bị bắt được vừa vặn ăn trộm. Phương Nham nhíu chặt mày, thế nàng méo một phen mồ hôi lạnh. Xưởng trưởng trên mặt cũng banh không được, mở ra đi, làm mọi người đều nhìn một cái. Cố Vân Lan ra vẻ bất đắc dĩ mà thở dài, thoải mái hào phóng mà đem chính mình dương hành lý mở ra. Trừ bỏ hàng ngày đồ dùng cùng hai kiện quần áo, lại chính là một cái dùng báo chí bao đến chỉnh chỉnh tề tề giấy bao. Đại chó đen thấy giấy bao kêu lợi hại hơn. Phân xưởng chủ nhiệm chắc chắn đây là chứng cứ phạm tội, giành nói, lừa dối, xem ngươi còn sao lừa dối, lần này nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi chạy không được đi. Lâm Linh lại ở trong lòng đánh lên cổ, rõ ràng vô dụng cái gì giấy bao, như thế nào đại chó đen chỉ hướng về phía giấy bao kêu. Không khỏi đầy bụng nghi hoặc, ánh mắt lại ở Cố Vân Lan mở ra dương hành lý nhìn nhìn, bên trong xác thật cũng không có. Đại chó đen kêu lợi hại hơn, Cố Vân Lan đem bên ngoài một tầng báo chí mở ra, bên trong vẫn là một tầng báo chí, liên tiếp mở ra 4-5 tầng báo chí, lại thấy bên trong xuất hiện một tầng giấy dầu. Cố Vân Lan biên mở ra, biên tự trách, hỏng rồi, nhìn ta này trí nhớ. Đây là ta cấp đệ đệ mua thiêu gà, cư nhiên đã quên mang cho hắn. Đại chó đen hướng về phía thiêu gà chảy đầy đất chảy nước dãi, nếu không phải bảo vệ khoa trưởng khoa năm nó đều có thể nhào lên đi, đem thiêu gà toàn bộ nuốt. Những người khác nghe thấy thiêu gà mùi hương, cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Cố Vân Lan lại chạy nhanh đem thiêu gà bao thượng, nàng nhưng không nghĩ tiện nghi này chỉ đại chó đen. Nàng căn bản không phải đã quên mang thiêu gà, mà là mang về tới cấp Cao Hồng các nàng ăn. Cao Hồng cao hứng mà cười rộ lên. Không phải linh kiện, thấy đi, không phải linh kiện. Lâm Linh như thế nào đều không nghĩ ra, rõ ràng là chính mình thân thủ phóng, như thế nào sẽ không có. Phân xưởng chủ nhiệm sắc mặt giống ăn rồi bỏ giống nhau khó coi, tự mình lẩm bẩm, kia quan trọng linh kiện ở đâu. Chỉ thấy đại chó đen lưu luyến mà hoạt động vài bước, lại hướng về phía một cái khác dương hành lý kêu lên. Phân xưởng chủ nhiệm ánh mắt sáng lên, dương giọng hỏi, cái này dương hành lý là của ai? Lâm Linh sửng sốt, biểu tình phức tạp mà nói, là của ta. Phần 227. Đệ 227 chương khi tăng đốc, vẫn là cảm thấy ta dễ khi dễ. Bảo vệ khoa trưởng khoa sụ mặt giống lên một câu, mở ra. Lâm Linh sợ tới mức trong lòng một lộ buộc. Rõ ràng thực xác định sự cũng trở nên không xác định, một loại dự cảm bất tường đột nhiên sinh ra. Cái này làm cho nàng nhớ tới 10 năm trước giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Rõ ràng lần này nàng làm thực cẩn thận, vẫn là mạc danh hoàng hốt, tưởng không rõ rốt cuộc là nơi nào ra sai. Nàng ở đại gia nhìn chăm chú hạ, lấy ra chìa khóa, một chút mở ra dương hành lý. Giống cô Vân Lan giống nhau, từng cái lấy ra chính mình đồ vật. Thực mau nàng liền trợn tròn mắt. Mất đi linh kiện liền ở nàng dương hành lý cái đáy. Nàng hoảng mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lắc đầu nói, không. Không có khả năng. như thế nào sẽ? Này như thế nào sẽ ở ta dương hành lý? Cố Vân Lan phấn môi hơi câu, sẽ không ở ngươi dương hành lý, chẳng lẽ sẽ ở ta dương hành lý? Nhân chứng vật chứng đều ở, có cái gì không có khả năng? Đừng quên, ngươi dương hành lý nhưng không giống ta giống nhau không khóa lại. Cao Hồng lại bỏ thêm một câu, ngươi ngày thường xem chính mình hành lý xem đến như vậy nghiêm mật, phòng chúng ta cùng đề phòng cướp giống nhau, nguyên lai là sợ chúng ta phát hiện ngươi là cái tặc a. Ta không phải tặc, ta không phải tặc. Lâm Linh cực lực biện giải. Nhìn chính mình trong tay chìa khóa vẫn luôn ở trên tay nàng không sai. Lão đảo đứng lên, chỉ vào Cố Vân Lan quát, là ngươi hại ta đúng hay không, là ngươi hại ta, khẳng định là ngươi hại ta. Cố Vân Lan ở nàng méo quần áo của mình trước, một phen đẩy ra nàng. Lạnh lùng mà nói, hôm nay một ngày ta cũng chưa ở trong xưởng, trở về lúc sau ta hoạt động phạm vi cũng vẫn luôn ở đại gia tầm mắt trong phạm vi, nói ta hại ngươi, chính ngươi tin hay không. Linh kiện là ngươi trộm, phá hư chi giả người khẳng định cũng là ngươi, ngươi làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì, xưởng trưởng đối chúng ta 6 cái không tồi, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ai. Không phải ta, không phải ta, ta không phá hư. Lâm Linh đánh chết đều không thừa nhận, ta sao có thể làm loại chuyện này, rõ ràng cuối cùng tiếp xúc chi giả chính là ngươi. Ta vẫn luôn ở giúp ngươi nói chuyện, ngươi như thế nào có thể trả đũa, lấy oán trả ơn. Cố Vân Lan không hoảng hốt không táo mà nói, ai nói với ngươi cuối cùng tiếp xúc chi giả chính là ta, đương như vậy nhiều công nhân mắt mù sao. Đừng đem nói đến như vậy dễ nghe, giúp ta. Ngươi nào một câu không phải hướng ta trên đầu khấu chậu phân, khi ta ngốc, vẫn là cảm thấy ta dễ khi dễ. Lâm Linh nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy nàng dễ khi dễ, cho nên ở đi Tây Nam trên đường nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khởi liền ở ngủ đông. Rốt cuộc làm chờ tới rồi cái này ngàn năm một thở cơ hội, đem nàng đưa vào chỗ chết, vĩnh viễn lưu tại Liêu Tây Lao Gai Tràng. Ai biết nàng còn có thể như vậy cá mặn xoay người, phiên đến như vậy hoàn toàn. Hiện tại nói cái gì đều chậm, muốn chạy nhanh nghĩ cách lập tức thoát thân mới được. Thút tha thút thít nước nở mà khóc lóc kể lể nói, cuối cùng tiếp xúc chi giả không phải ngươi, càng không phải ta, ngươi dựa vào cái gì nói là ta. Những cái đó linh kiện cũng không phải ta lấy, là ai đặt ở ta dương hành lý, ai trong lòng hiểu rõ. Phân xưởng chủ nhiệm bắt được linh kiện đếm đếm, không nhiều không ít, vừa lúc là mất đi những cái đó, trừng mắt nói, ta mặc kệ ai đặt ở ngươi dương hành lý, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi tưởng lại cũng lại không xong. Này đó linh kiện thêm lên 500 đồng tiền đâu, so với chúng ta cực cực khổ khổ một năm tiền lương đều nhiều, hôn chướng ngoạn ý nhi. Trong xưởng công nhân nhóm cũng oán hận mà phụ họa, sôi nổi yêu cầu đem Lâm Linh giao cho công an xử lý. Cái này niên đại, trộm đạo cũng thuộc về tác phong bất chính một loại. Đại Trần cùng Tiểu Hà nhìn Phương Nham, ý tứ thực rõ ràng, làm Phương Nham mở miệng nói một câu. Đều là một cái nông trường tới, thật muốn đưa công an, liên quan bọn họ cũng không sáng giỏi, nói ra đi cũng không dễ nghe. Phương Nham xem cũng chưa xem hai người bọn họ, trầm giọng nói, chúng ta nông trường cũng không chấp nhận được loại này bại hoại. Xưởng trưởng nhìn đồng hồ, đối bảo vệ khoa trưởng khoa nói, giao cho ngươi xử lý, chúng ta đi trước chữa trị chi giả. Không, không cần Lâm Linh minh bạch, này vừa đi bảo vệ khoa cũng liền ngồi thật tội danh, liều mạng mà kêu, buông ta ra. Ta không đi, ta là bị hoan uổng. Các ngươi không thể như vậy đối ta. Bảo vệ khoa trưởng khoa một cái tát hô qua đi, lại kêu một câu hô chết ngươi. Thành thật điểm. Lâm Linh nơi nào chịu đi vào khuôn khổ, bụng mặt tiếp tục đều, ta là mạnh chàng trưởng ra chưa quá môn con dâu, các ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, tốt xấu trả ta cái trong sạch. Chứ bỏ Cố Vân Lan, không ai biết chuyện này. Cố Vân Lan buồn không nghĩ tuân ra chuyện này, tuân ra tới sẽ chỉ làm mạnh chàng trưởng cũng đi theo mất mặt. Trước mắt Lâm Linh khẳng định đã rối loạn đầu trận tuyến, đến bây giờ còn trông cậy vào mạnh chàng trưởng cứu nàng đi ra ngoài. Chi giả xưởng những người khác căn bản không quen biết mạnh chàng trưởng. Nhận thức mạnh chàng trưởng chỉ có xưởng trưởng. Xưởng trưởng nhăn mày, ngươi là mạnh chàng trưởng ra chưa quá môn tức phụ. Lâm Linh đánh lên tinh thần tới, đúng vậy, ta là các nàng ra chưa quá môn con dâu. Ta thật là bị hoan uổng, các ngươi ngẫm lại, lấy ta hiện tại thân phận địa vị. Ta sao có thể làm như vậy vô sỉ sự. Ngươi nói bậy, chúng ta như thế nào không biết ngươi là mạnh chàng trưởng ra con dâu. Cao Hồng mở miệng rồi nói. Phương Nham cùng Đại Trần, Tiểu Hà hai mặt nhìn nhau, cũng không rõ lắm. Chỉ biết bọn họ rời đi nông trường ngày đó, mạnh chàng trưởng nhi tử mạnh tân hoa ở. Nhưng là ai cũng không hướng kia phương diện tưởng. Còn tưởng rằng mạnh chàng trưởng lễ nghĩa nhiều, cố ý làm nhi tử cũng vì bọn họ thực tiễn. Hiện tại mặc kệ có phải hay không, ai cũng không có lắm miệng. Nhắc lên mạnh chàng trưởng, sẽ chỉ làm mạnh chàng trưởng đi theo mất mặt. Lâm Linh còn ở giải thích, đó là chúng ta không có công khai, chỉ cần cấp mạnh chàng trưởng gọi điện thoại, là có thể biết ta nói chính là lời nói thật. Đúng rồi. ta ở xe lửa thượng cũng cấp Cố Vân Lan nói qua chuyện này, nàng cũng có thể cho ta chứng minh. Cố Vân Lan tả nàng liếc mắt một cái, ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả. Cố Vân Lan. Lâm Linh lại tức lại cấp, thẳng dậm chân. Sưởng trưởng thầm nghĩ chuyện này lại nháo đi xuống cũng không có kết quả, chỉ biết chậm trễ chữa trị chi giả thời gian. Nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại không như vậy nhiều thời gian xử lý chuyện này. Ngươi có phải hay không mạnh chàng trưởng ra chưa quá môn con dâu, chờ ta xác minh quá lại nói. Ngươi cũng không cần báo quá lớn hy vọng, liền tính ngươi là mạnh chàng trưởng ra chưa quá môn con dâu, nên như thế nào xử trí ngươi, vẫn là sẽ như thế nào xử trí ngươi. Lâm Linh nên dùng biện pháp đều dùng, vô lực mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố Vân Lan cũng không lại nói dư thừa nói, có chút người không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Các nàng từ Tây Nam đến Liêu Tây Quang ngồi xe liền ngồi vài thiên, lại ở chỗ này học tập một vòng, phòng trưng mạnh chàng trưởng bên kia hẳn là đã tra được Lâm gia cùng Lâm Linh hết thảy. Hiện tại có thể làm Lâm Linh hết hy vọng, cũng chỉ có mạnh chàng trưởng. Bảo vệ khoa trưởng khoa làm việc rất nhanh nhẹn, mặc kệ Lâm Linh như thế nào ra sức dãy rủa, vẫn là mang đi nàng. Mọi người nhỏ giọng mà nghị luận, thật xa đều có thể nghe được tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Cố Vân Lan mấy người sẽ không đồng tình nàng, trong xưởng công nhân càng sẽ không. Bởi vì Lâm Linh bản thân chi tư cấp nhà xưởng mang đến phiền thoái, chính là đại gia hỏa trong lòng bóng ma. Xưởng trưởng vì đuổi tiến độ, dẫn dắt đại gia lại đi phân xưởng. Không có ai so với hắn càng sốt ruột sớm một chút chữa trị chi giả. Hơn nữa hắn đối Cố Vân Lan theo như lời không cần quan trọng linh kiện cũng có thể chữa trị chi giả thực cảm thấy hứng thú. Này quan hệ đến bọn họ chi giả xưởng tiết kiệm phí tổn, lâu dài phát triển. Cố Vân Lan minh bạch xưởng trưởng là cái có đại cách của người, chỉ cần cái kia 250, đồ ngốc, phân xưởng chủ nhiệm không hề chặn ngang một chân, nàng nguyện ý giúp trong xưởng vượt qua cửa ải khó khăn. Về sau nông trường muốn kiến chi giả xưởng, còn muốn dựa vào Liêu Tây chi giả xưởng cung cấp càng nhiều tiện lợi. Nay cũng vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhưng luôn có những người này không ánh mắt, tỉ như cái này phân xưởng chủ nhiệm. Phân xưởng chủ nhiệm cầm linh kiện nói, Cố Vân Lan đồng chí, chúng ta đại gia chính là đều có thể làm chứng kiến đâu, ngươi nói không cần này đó linh kiện cũng có thể chữa trị chi giả. Cố Vân Lan không tỏ ý kiến, đúng vậy, ta nói rồi. Phân xưởng chủ nhiệm không biết từ chỗ nào lấy ra tới một chương giấy, vô vô giấy nói, đến đây đi, lập quân lệnh trạng. Nếu chữa trị không tốt, sở hữu tổn thất người tới gánh vác. Phần 228. Đệ 228 chương quân lệnh trạng. Xưởng trưởng tức giận đến một phen đoạt qua giấy, gánh vác gì, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Cố Vân Lan đồng chí cũng là vì giúp trong xưởng vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi làm như vậy chẳng phải là làm tốt như vậy đồng chí thất vọng buồn lòng. Công nhân nhóm có giúp phân xưởng chủ nhiệm nói chuyện, cũng có giúp Cố Vân Lan nói chuyện. Phân xưởng chủ nhiệm mạnh miệng nói, ta còn không phải là vì trong xưởng hảo, không ai gánh vác nói, như vậy tổn thất lớn đến lúc đó còn không phải trong xưởng gánh. Trong xưởng gánh chịu trách nhiệm, cuối cùng vẫn là gánh vác đến công nhân trên người, ai không cái ra, ai dễ dàng à. Phương Nham tiến lên một bước nói, hiện tại người khởi xướng tìm được rồi, tự nhiên là ai làm phá hư ai gánh vác, dựa vào cái gì làm Cố Vân Lan đồng chí gánh vác, nàng một cái cô nương như thế nào gánh vác. Phân xưởng chủ nhiệm hư lạnh một tiếng, nàng không phải tự xưng là năng lực đại sao, còn lúc riêng tư nói ta không bản lĩnh, gánh không dậy nổi phân xưởng chủ nhiệm công tác. Cố Vân Lan nhưng chưa từng thổi quang ưu, luôn luôn đều là thực sự cầu thị, khiêm tốn cẩn thận. Càng đừng nói trong lén lút nói loại này làm người bắt lấy nhược điểm nói. Hỏi lại, ngươi lời này đánh chỗ nào nghe tới, còn trong lén lút nói, ta trong lén lút nói, ngươi như thế nào biết? Phân xưởng chủ nhiệm ta nàng liếc mắt một cái, ngươi khẳng định là nói qua, nếu không ta như thế nào biết? Cao Hồng đội nói, này đã có thể oan uổng người, Vân Lan cũng không giảng là nói phi, cũng sẽ không làm như vậy không đầu óc sự, rốt cuộc là ai khua môi múa mép. Tiểu Hà thử thăm dò hỏi, có phải hay không Lâm Linh nói? Ta xem nàng có một lần cùng phân xưởng chủ nhiệm đơn độc nói chuyện. Phân xưởng chủ nhiệm buồn không nghĩ để Lâm Linh, hiện tại bị người khác nhắc tới, hắn đúng lý hợp tình mà nói, đúng vậy, chính là nàng, nàng cũng là các ngươi cùng nhau tới. Các ngươi dám nói không việc này. Đại Trần, không có. Tiểu Hà, thật sự không có. Phương Nham, tuyệt đối không có. Cao Hồng, Lâm Linh là người nào, hiện tại mọi người đều xem đến rõ ràng, ngươi còn bởi vì nàng lời nói nhằm vào Vân Lan. Này không phải cấp Vân Lan làm khó dễ sao? Công nhân nhóm khe khẽ nói nhỏ, lại nghị luận lên. Phân xưởng chủ nhiệm mặt đỏ một trận bạch một trận, căng ra đầu nói, mặc kệ có hay không nói, Cố Vân Lan đều cùng đại gia nói không cần linh kiện cũng có thể hoàn thành. Cái này quân lệnh trạng cũng là cho chúng ta trong xưởng một cái bảo đảm, từ nàng lăn lộn nửa ngày, vạn nhất không được đâu, chẳng phải là bạch bạch lãng phí chúng ta quý giá thời gian. Xưởng trưởng sắc mặt âm trầm, càng xem phân xưởng chủ nhiệm càng cảm thấy hắn vô cớ gây rối. Lạnh lùng nói, dây dưa không xong, ta nói không hảo xử đúng không, nếu không ngươi tới làm cái này xưởng trưởng. Phân xưởng chủ nhiệm rụt rụt cổ, ta này một viên hồng tâm cũng là hướng về trong xưởng, vì trong xưởng suy xét. Cố Vân Lan biết phân xưởng chủ nhiệm chính là cố ý nhằm vào nàng. Nay một vòng nàng đã sớm nhìn ra tới, phân xưởng chủ nhiệm thực không thích các nàng ở trong xưởng khảo sát học tập, đặc biệt là không thích các phương diện đều ưu tú nàng. Lâm Linh nói bất quá là cho phân xưởng chủ nhiệm một cái đầu để câu chuyện. Suy nghĩ luôn mai nói, lập quân lệnh trạng cũng có thể, nếu không hoàn thành ta gánh vác tổn thất không thành vấn đề, nhưng là nếu ta có thể hoàn thành, như vậy phân xưởng chủ nhiệm thoái vị nhường hiền, quân cứ gói chạy lấy người như thế nào. Lời nói thực trực tiếp, mục đích cũng thực minh xác. Nàng cũng không phải là tùy ý người khác miết mềm quả hồng. Vốn dĩ nàng cùng phân xưởng chủ nhiệm không oán không thù, phân xưởng chủ nhiệm một hai phải cùng nàng không qua được, vậy đừng trách nàng ra tay vô tình. Phân xưởng chủ nhiệm nhìn nhìn hiện tại thời gian, đã rạng sáng 1 giờ nhiều, còn có 10 cái chi giả không có chữa trị. Liên tính làm được mau nói, ít nhất cũng muốn 1 giờ một cái. Giao hàng thời gian là buổi sáng 9 giờ, như thế nào tính đều không thể hoàn thành. Huống hồ 1 giờ đều không nhất định hoàn thành, có những cái đó hảo linh kiện nói, chữa trị một cái ít nhất cũng muốn 3 cái giờ. Chữa trị so hiện làm còn phiền thoái, trung gian còn nhiều một cái bước đi, đó chính là tháo dỡ. Hủy đi hư một chút, toàn bộ chi giả liền toàn phế đi. Do dự hạ nói, vậy chỉnh đi. Chỉnh gì chỉnh, có chậm trễ điểm này công phu, sớm chữa trị xong một cái chi giả, không cái nặng nhẹ. Xưởng trưởng liền kém bẻ phân xưởng chủ nhiệm đầu nói chuyện. Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn là hy vọng Cố Vân Lan có thể thắng. Phân xưởng chủ nhiệm càng ngày càng không coi ai ra gì, tại như vậy nhiều người trước mặt bác mặt mũi của hắn, làm lơ hắn tồn tại, quả thực là không biết cái gọi là. Cao Hồng cùng Phương Nham cũng thay phiên khuyên nàng, Đại Trần cùng Tiểu Hà giúp nàng cân nhắc lợi và hại. Đều cho rằng phân xưởng chủ nhiệm quá phận, nói rõ chính là khi dễ người. Xưởng trưởng cảm thấy không ổn, lại răn dạy phân xưởng chủ nhiệm. Cố Vân Lan sẽ không làm không nắm chắc sự, trấn an các nàng bốn cái, lại đối xưởng trưởng nói, xưởng trưởng đừng có gấp, ta sẽ không lầm chuyện của ngươi. Nếu phân xưởng chủ nhiệm tốt như vậy hứng thú, vậy thành toàn hắn đi. Đến lúc đó ta thắng, xưởng trưởng nhưng đừng luyến tiếc thả người. Xưởng trưởng ngẩn ra hạ, kia không thể, quân lệnh như núi. Ngươi nhiệt tâm chúng ta minh bạch, bất quá lập quân lệnh trạng liền tính, chúng ta một cái đại xưởng không thể khi dễ ngươi. Phân xưởng chủ nhiệm lặp lại cân nhắc Cố Vân Lan nói, tổng kết ra tới một cái kết luận, đó chính là nàng tự tin là cố ý giả vờ, mục đích chính là làm chính mình từ bỏ bức nàng lập quân lệnh trạng. Cũng liền xưởng trưởng ngây ngốc giúp nàng nói chuyện. Hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao hắn có đại đại nắm chắc, Cố Vân Lan khẳng định không hoàn thành. Vì thế làm cho mọi người mặt bảo đảm, nàng nếu có thể hoàn thành, không cần xưởng trưởng nói, ta tự động chạy lấy người. Hảo, viết biên nhận làm chứng. Cố Vân Lan không cho hắn đổi ý cơ hội, từ trong bao lấy ra một cái tiểu vở, nghiêm túc mà viết phân quân lệnh trạng. Cùng với nói quân lệnh trạng, không bằng nói là tiền đặt cược. Nàng tự quên tú tinh tế, như nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Làm người nhìn vui vẻ thoải mái. Trọng điểm là nàng ở phía sau thiêm thượng tên của mình, còn ấn thượng thủ ấn. Có thể nói là thành ý tràn đầy. Xưởng trưởng xem phân xưởng chủ nhiệm thất thần bất động, thúc giục nói, nhân ra cô nương như vậy lanh lẹ, ngươi cũng đừng cọ sát. Phân xưởng chủ nhiệm đúng là do dự. Đúng là bởi vì Cố Vân Lan lanh lẹ do dự. Hắn lên làm phân xưởng chủ nhiệm không dễ dàng, nếu Cố Vân Lan thật sự hoàn thành, kia hắn chủ nhiệm đương không thành, công nhân cũng làm không thành, đời này chẳng phải là liền thật sự hủy hoại. Cô nương này dựa vào cái gì lớn như vậy tự tin? Chẳng lẽ nàng thật có thể xoay chuyển càn khôn? Không, không có khả năng. Hắn là chi giả xưởng lão công nhân đều không thể làm được, nghiên cứu phát minh bộ môn phương án cũng không sai, Cố Vân Lan một cái tới học tập thường dân sao có thể làm được. Cố Vân Lan nhuyễn miệng cười, xưởng trưởng, ta xem phân xưởng chủ nhiệm đây là không dám thiêm. Nếu như vậy, coi như ta bạch viết, ngài cấp xé đi. Xưởng trưởng còn không có mở miệng, phân xưởng chủ nhiệm liền cầm lấy bút. Ai nói ta không dám, ta đây liền thiêm. Ký tên, Trịnh Tiên Hòa. Ấn dấu tay. Xưởng trưởng làm kẻ thứ ba công chứng viên cũng ký tên, cái trọc, quân lệnh trạng cũng giao từ hắn bảo quản. Thiêm hảo quân lệnh trạng, nên làm việc. Cố Vân Lan chỉ kêu Đại Trần, Phương Nham, Tiểu Hà cùng Cao Hồng hỗ trợ, cũng không có dùng trong xưởng quen tay. Những cái đó quan trọng linh kiện liền ở phân xưởng chủ nhiệm trong tay, nàng một cái vô dụng. Nàng đã tính toán hảo thời gian, 20 phút chữa trị một cái, hơn nữa thí nghiệm, 10 cái vừa vặn ở rạng sáng 5 giờ hoàn thành. Còn có thời gian bổ cái rác. Cao Hồng bốn người cũng chỉ là đáp xuống tay, đệ cái công cụ, chiếu cái minh, dọn dọn nâng nâng, còn có hỗ trợ nhìn chữa trị tốt chi giả, để ngừa cùng người khác lại gian lận. Vốn dĩ không có tin tưởng, nhưng nhìn đến tay nàng như con bướm nhẹ nhàng linh hoạt, cũng đều thẳng thắn sống lưng, càng xem càng vui sướng. Những người khác đã trợn tròn mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Vân Lan thao tác, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Phân xưởng chủ nhiệm đã không cách nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình, ý đồ nghĩ cách đem vừa rồi ký tên tiểu sách vở hủy diệt, nhưng xưởng trưởng đặt ở chính mình trong túi, bảo quản kín mít. 5 giờ linh một phân, Cố Vân Lan ở đem 10 cái chữa trị tốt chi giả bàn giao công trình. Bình thản ung dung mà nói, xưởng trưởng, lần này cần phải hảo hảo bảo quản, lại ra vấn đề đã có thể không liên quan chuyện của ta. Người giúp ta tiết kiệm phí tổn, thật là giúp ta đại ân. Xưởng trưởng cười đến không khép miệng được, lại nói tiếp chúng ta trong xưởng quản lý cũng có sơ hở, lần này nhất định nghiêm thêm phòng bị. Cố Vân Lan gật gật đầu, ánh mắt quét về phía không dám nhìn nàng phân xưởng chủ nhiệm, xinh đẹp cười, hiện tại nên thực hiện hứa hẹn đi, Trịnh chủ nhiệm. Phần 229. Đệ 229 chương xem náo nhiệt không chê sự đại. Phân xưởng chủ nhiệm đột nhiên chiếu chính mình trên mặt hung hăng phiến một cái tát, run rẩy mà nói, Cố Vân Lan đồng chí, là ta láo hồ đồ, ngươi đừng cùng ta chấp nhặt. Ta tóc ngắn kiến thức cũng đoạn, ta cũng không biết đầu góc như thế nào liền chịu, một hai phải làm ngươi lập quân lệnh trạng. Quân lệnh trạng ta không tính toán gì hết, ngươi coi như đó là cái giám, thả đi. Cố Vân Lan đã vô pháp nhìn thẳng hiện tại phân xưởng chủ nhiệm, không nghĩ tới hắn như vậy co được giãn được, một chút mặt đều không cần. Khả năng túi đầu nhận sai cũng là hắn trong thời gian ngắn nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Bất quá có thể dự kiến chính là, nếu không có đúng hạn hoàn thành, nàng kết cục sẽ thảm hại hơn. Chẳng những muốn trên lưng gần 2.000 nguyên tổn thất, còn có hậu mặt một loạt vũ nhục. Ở cái này niên đại, 2.000 khối chính là con số thiên văn, không ai sẽ đồng tình nàng. Nàng tin tưởng phân xưởng chủ nhiệm liền khóc cơ hội đều sẽ không cho nàng. Cười lạnh một tiếng, Trịnh chủ nhiệm cũng thật có hài hước cảm. Giấy trắng mực đen viết đâu, nhiều người như vậy chứng kiến, ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Cao Hồng kéo nàng cánh tay phụ hòa nói, chúng ta yêu cầu cũng không cao, ngươi nói như thế nào liền như thế nào thực hiện. Công nhân nhóm xem náo nhiệt không chê sự đại, nói cái gì đều có. Đại gia thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, cũng nghe không rõ là ở giúp phân xưởng chủ nhiệm, vẫn là ở làm hắn thực hiện. Xưởng trưởng thanh thanh giọng nói, đôi tay ý bảo, đại gia lẳng lặng, nghe ta nói hai câu. Phân xưởng chủ nhiệm khẩn trương mà nhìn xưởng trưởng, hiện giờ cũng liền trông cậy vào xưởng trưởng niệm ở hắn nhiều năm qua cần cù chăm chỉ vì trong xưởng tận chức tận trách phân thượng phóng hắn một con ngựa. Chờ mọi người đều không nói, xưởng trưởng mới mở miệng, lão Trịnh, đi đến này một bước, ngươi xác thật nên nhận thức đến chính mình sai lầm. Phân xưởng chủ nhiệm liên tục gật đầu, ta nhận sai, ta nhận sai, ta hướng Cố Vân Lan đồng chí cúi đầu nhận sai. Là ta hôn đầu, thật xin lỗi Cố Vân Lan đồng chí, ta nhận sai. Xưởng trưởng chuyện vừa chuyển, nhận sai về nhận sai, quân lệnh trạng chính là ngươi bức người ta lập, không thể nói chuyện không giữ lời. Ngươi chủ động điểm, trong xưởng nên ngươi nhiều ít tiền lương chia ngươi nhiều ít tiền lương, một phân tiền sẽ không thiếu ngươi, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, coi như cấp những người trẻ tuổi kia một cái cơ hội, những người trẻ tuổi kia cũng sẽ cảm kích ngươi. Phân xưởng chủ nhiệm lảo đảo lui về phía sau hai bước, xưởng trưởng, ta mới 51, ta còn có thể làm đã nhiều năm. Trịnh chủ nhiệm, nghe không hiểu xưởng trưởng đây là cho ngươi mặt mũi sao? Một người tuổi trẻ công nhân ồn ào, những người khác cũng đi theo sôi nổi phụ họa. Thực hiển nhiên, ai đều đối phân xưởng chủ nhiệm vị trí này cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn có nói thẳng, còn gọi cái gì Trịnh chủ nhiệm, trực tiếp kêu láo Trịnh. Ngày thường lao Trịnh khả không thiếu khắt khe chúng ta, cho hắn cái dám mặt mũi. Phân xưởng chủ nhiệm hắc mặt quát, các ngươi này đàn không lương tâm đổ vật ta là vì ai à, ta còn không phải là vì chúng ta trong xưởng, vì các ngươi nhiều lấy điểm tiền lương. Ta cùng nhân gia Cố Vân Lan đồng chí không oán không thù. Ta tội gì nhằm vào nhân gia, còn không phải là vì các ngươi. Cố Vân Lan ha hả, Trịnh chủ nhiệm ngươi cũng biết cùng ta không oán không thù à, nói được chính mình rất cao thượng, làm hại người ích ta sự. Ngươi là vì người khác sao, ngươi là vì ngươi chính mình. Người khác có lẽ còn không có phản ứng lại đây, nhưng chính ngươi trong lòng rất rõ ràng lần này chi giả bị phá hư, ngươi hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm. Nếu không phải ngươi quản lý có vấn đề, ai có thể toàn cái này chỗ trống. Ngươi còn không phải sợ gánh vác tổn thất. Trước đem tổn thất tính đến ta trên đầu. Xưởng trưởng nhân nghĩa, ngươi không lãnh xưởng trưởng tình cũng liền thôi, còn ở chỗ này càng quái. Ta mặc kệ ngươi là chính mình cuốn gói chạy lấy người, vẫn là làm xưởng trưởng đem ngươi thỉnh đi ra ngoài, ngươi cần thiết thực hiện ngươi hứa hẹn. Như vậy lãnh thiên, người khác đều đá xuống tay, chỉ có phân xưởng chủ nhiệm liên tục lau mồ hôi. Ngươi nói bậy, ta là vì trong xưởng, ta là vì công nhân nhóm, ta không có tư tâm. Cố Vân Lan nhìn thẳng hắn, không có tư tâm ngươi chột dạ cái gì? Ta nếu là ngươi liền cho chính mình chừa chút mặt, tháng này tiền lương đều không cần trực tiếp chạy lấy người. Làm ngươi lấy tiền lương, ngươi không làm thất vọng tiền lương sao? Phân xưởng chủ nhiệm nói bất quá Cố Vân Lan, vẻ mặt đưa đám cầu xưởng trưởng, cầu ngươi đừng đem ta đuổi ra đi. Ta lớn như vậy số tuổi, tức phụ thân thể cũng không tốt, nhi tử con dâu một đống, cháu trai cháu gái cũng có, làm cho bọn họ biết ta bị trong xưởng khai trừ, về sau nhật tử còn như thế nào qua a? Cố Vân Lan không nghĩ ở chỗ này tốn thời gian, xưởng trưởng, bận việc một đêm, đại gia cũng đều mệt mỏi. Rốt cuộc như thế nào xử trí, ngài cấp cái thống khoái lời nói. Xưởng trưởng trầm tư một lát nói, ân, quân lệnh trạng không phải cho đùa. Lao Trịnh, xem ở ngươi ở trong xưởng công tác nhiều năm như vậy phân thượng, chính ngươi tìm cái lý do xin từ trước đi. Ngươi muốn thật sự không phục, ta đây chỉ có thể ấn khai trừ xử lý. Khai trừ nói, tháng này tiền lương cũng sẽ bị khấu trừ. Nói thật sự minh bạch, phân xưởng chủ nhiệm thở dài, lại hung hăng phiến chính mình hai bàn tay, biết vậy chẳng làm. Cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình đi. Xưởng trưởng giữ lời nói, đương trưởng cho hắn kết toán tiền lương. Thiên cũng mau sáng, trực tiếp làm hắn thu thập đồ vật chạy lấy người. Phân xưởng chủ nhiệm hiện tại là cây đổ bầy khỉ tan, tường đảo mọi người đẩy. Đi ra nhà xưởng đại môn, cũng không vài người đưa hắn. Cố Vân Lan vây được không được, hà hơi liên tục. Hoàn toàn không có chi giả xưởng công nhân nhóm thảo luận đời kế tiếp phân xưởng chủ nhiệm nên do ai tới làm hưng phấn. Cũng không có Cao Hồng toái toái niệm kích động. Càng không giống Phương Nham, Đại Trần cùng Tiểu Hà liền chuyện này làm một cái chiều sâu giao lưu. Nàng ngã đầu liền ngủ. Chờ tỉnh ngủ đã là buổi sáng 12 giờ. Cụ thể tới nói, là đói tỉnh. Nàng lên, Cao Hồng đã cho nàng múc cơm trở về. Cao Hồng vẻ mặt hoảng loạn mà nói, cơm nước xong ngươi còn tiếp theo ngủ, nhưng đừng ra cửa. Cố Vân Lan nghi hoặc, sao lại thế này? Cao Hồng nhìn nhìn bên ngoài, cái kia Trịnh chủ nhiệm tức phụ mang theo 5 cái con dâu tới trong xưởng náo loạn. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cố Vân Lan rửa mặt xong, bình tĩnh mà mở ra hộp cơm. Cao Hồng giải thích, không biết cái kia Trịnh chủ nhiệm trở về nói như thế nào, nhà hắn kia mấy cái cọp mẹ đều phải tìm ngươi tính sổ. Hiện tại xưởng trưởng ở bên ngoài đỉnh đâu, cố ý dặn dò ta, làm ta nói cho ngươi đừng đi ra ngoài. Cố Vân Lan nhíu mày, tránh được nhất thời, trốn không được một đời. Liền tính ta hiện tại không ra đi, về sau cũng muốn đi ra ngoài. Các nàng nếu dám đến nháo, kia không nháo ra cái kết quả khẳng định sẽ không chết tâm. Cao Hồng nghẹn lời, kia làm sao bây giờ, còn muốn đi ra ngoài gặp các nàng A. Cố Vân Lan một bên ăn cơm, một bên nói, không nóng nảy, ăn cơm trước, lấp đầy bụng lại nói. Mấy cái lao nương nhóm không thành vấn đề, làm nàng để ý chính là ở Lâm Linh Dương hành lý thấy kia trương ảnh gia đình. Ảnh gia đình là một đôi vợ chồng cùng một cái cùng Lâm Linh tuổi sắp xỉ cô nương. Cứ việc Lâm Linh cùng cái kia cô nương mặt mày tương tự, nhưng nàng có thể khẳng định kia không phải Lâm Linh. Ấn thời gian tính, cô tin khẳng định đã sớm tới rồi. Chỉ tiếc nàng hiện tại không ở nông trường, liền tính tin tới rồi cũng nhìn không tới. Nàng uống xong cuối cùng một ngụm canh, đem hộp cơm xoát xoát, đối Cao Hồng, đi, chúng ta đi xưởng cửa. Hảo! Cao Hồng liền chờ nàng này một câu. Phần 230. Đệ 230 chương cơ hội này vẫn là để lại cho càng thích hợp người đi. Cách xưởng cửa còn có 200 mễ liền nghe thấy khóc tang thức khóc tiếng la cùng chửi bậy thanh. Cao Hồng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, Vân Lan, chúng ta vẫn là về phòng đi, vừa nghe này trận trượng, khẳng định đều không phải dễ trọc. Xưởng trưởng không có khả năng mặc kệ các nàng vẫn luôn nháo đi xuống. Cố Vân Lan kéo Cao Hồng tay trấn an, xưởng trưởng sẽ không mặc kệ các nàng nháo đi xuống, nhưng là xưởng trưởng cũng là cái nhân nghĩa, rất khó cùng 6 cái nữ nhân đánh. Trịnh Tiên Hòa làm 6 cái nữ nhân tới nháo, rõ ràng cũng là nhìn chuẩn điểm này. Các nàng mục tiêu nếu là ta đây liền rất cần thiết đi này một chuyến. Có đạo lý, ta bồi ngươi. Cao Hồng so nàng lớn hơn 2 tuổi, lúc này lại cảm thấy nàng giống cái đại tỷ tỷ giống nhau. Nhịn không được cười rộ lên, trong chốc lát ta xông vào người phía trước. Ở nhà của chúng ta nhỏ nhất, người trong nhà đều nhường ta, sùng ta, có chuyện gì đều xông vào ta phía trước, hại ta liền bảo hộ người khác cơ hội đều không có. Cố Vân Lan bị chọc cười, tràn đầy cảm kích. Cao Hồng lấy ra làm tỉ tỉ tư thái, trở tay nắm lấy nàng đi nhanh hướng tiền đi đến. Xưởng trưởng đang bị phân xưởng chủ nhiệm tức phụ cùng con dâu 6 cái nữ nhân không ngừng nghỉ ngôn ngữ công kích, hắn thanh âm đã bị mai một, căn bản không ai nghe hắn. Quay đầu lại thấy cô Vân Lan vội nói, các ngươi như thế nào tới, đi mau. Cố Vân Lan còn không có trả lời, bên cạnh xem náo nhiệt công nhân chúng có người nói một câu, nàng chính là các ngươi người muốn tìm. Niên cấp đại phụ nữ căn bản không cho cố Vân Lan nói chuyện cơ hội, xông lên liền phải đánh nàng. Cao Hồng cũng giống chính mình hứa hẹn như vậy, che ở nàng trước mặt, dùng sức xô đẩy cái kia tuổi đại phụ nữ. Nhưng rốt cuộc gầy yếu, không phải phụ nữ đối thủ. Kia 5 cái tuổi trẻ tức phụ cũng không nhàn rỗi, đều chiều Cố Vân Lan tiến lên từ đánh. Cố Vân Lan liền y lìa biên cũng chưa làm các nàng đụng tới, một tay một cái toàn bộ lực đảo. Lại ở Cao Hồng mau bị đẩy ngã thời điểm, đỡ nàng một phen. Một cái xinh đẹp nghiêng người xoay chuyển đá, đem tuổi đại phụ nữ đá ngã xuống đất. Xưởng trưởng méo một phen mồ hôi lạnh, làm xem náo nhiệt công nhân chạy nhanh ngăn đón. Cố Vân Lan che chở Cao Hồng hướng kia sáu cái phụ nữ quát, đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều là có thể không biết xấu hổ, cũng đừng cùng ta để tôn lao ai ấu. Lớn như vậy tuổi người còn la lối khóc lóc, quả thực là già mà không đứng đắn. Các ngươi còn có mặt mũi tới tính sổ, các ngươi dựa vào cái gì tới tính sổ? Nếu không phải ta làm giúp xưởng vãn hồi tổn thất, nhà các ngươi Trịnh Tiên Hòa làm phân xưởng chủ nhiệm liền phải gánh vác lần này sở hữu tổn thất. Xưởng trưởng đã làm được tận tình tận nghĩa, là nhà các ngươi Trịnh Tiên Hòa không hiểu đến cảm ơn. Nàng nói xong mọi người đều ngây ngẩn cả người. Dương Anh múa vuốt sáu cái phụ nữ cũng mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên hiện tại nghe được cùng Trịnh Tiên Hòa cho các nàng nói không giống nhau. Tuổi đại phụ nữ ninh cổ nói nhau nhau, ngươi nói bậy, chính là ngươi buộc nhà của chúng ta lão Trịnh rời đi nhà máy. Cố Vân Lan giận cực phản cười, ta không biết Trịnh Tiên Hòa như thế nào cùng các ngươi nói, nhưng là các ngươi không ngốc nói hẳn là cũng minh bạch, cái này nhà máy có thể đánh nhịp làm chủ người là xưởng trưởng. Chứ không nói ta chỉ là lâm thời tới nhà máy học tập, liền tính chúng ta là nhà máy lao công nhân, các ngươi cho rằng ta quyền lợi có thể lớn đến sa thải Trịnh Tiên Hòa. Kia năm cái con dâu mắt to trừng mắt nhỏ, các nàng muốn nói không rõ, đó chính là thừa nhận chính mình ngốc. Nhưng các nàng không ngốc, Cố Vân Lan nói xác thật không tật xấu. Cũng chính là các nàng công công đối lý, đem các nàng đương thương xử. Một đám mặt đều cùng dẫm cất chó giống nhau khó coi, trong lòng càng ghê tởm. Xưởng trưởng phụ họa Cố Vân Lan lại nói, lao Trịnh lần này thật sự làm quá phận, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Các ngươi phạm là có kiên nhẫn nghe ta nói một câu, cũng không đến mức nháo đến khó coi như vậy. Vốn dĩ ta còn nghĩ cho các ngươi ra ai tới trong xưởng thủ công người, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hắn không có chỉ định nói ai. Nhưng là làm Trịnh Tiên Hòa ra này mấy cái con dâu đều tức giận đến không được. Khí công công không biết cố gắng, khí bà cùng cái người đàn bà đánh đá giống nhau, làm các nàng mất đi tốt như vậy cơ hội. Nghiễm nhiên đã quên vừa rồi cùng người đàn bà đánh đá giống nhau cũng có các nàng. Cố Vân Lan không nghĩ tới xưởng trưởng động khởi tâm nhãn, cũng rất tặc. Trịnh Tiên Hòa tức phụ còn tưởng náo, trực tiếp bị 5 cái con dâu tún trở về. 5 cái con dâu sôi nổi lấy lòng xưởng trưởng, cùng phía trước phong cách hoàn toàn tương phản. Xưởng trưởng liên tục thở dài, lao Trịnh đi rồi vừa lúc lưu ra tới một cái không vị, chúng ta chính là nhận người cũng chỉ chiêu một cái phổ công. Các ngươi trở về thương lượng một chút, danh ngạch hữu hạn, thời gian cũng hữu hạn, ta nhưng không cam đoan cái này không vị chỉ cho các ngươi lưu trữ. Phổ công cũng có thể a, này niên đại đương cái công nhân chỗ nào dễ dàng như vậy. Nếu không phải công công đem phân xưởng chủ nhiệm vị trí làm không, các nàng ra ai ngờ tiến xưởng còn không phải đương tiến chính mình ra giống nhau. Mắt nhìn rất tốt cơ hội không có. Hiện tại xưởng trưởng chịu lại muốn một người, các nàng như thế nào có thể buông tha cơ hội này. Năm cái con dâu chạy nhanh cấp xưởng trưởng nói tốt, lại tún nhà mình bà về nhà thương nghị. Toàn bộ hành trình đều không hề chú ý Cố Vân Lan. Cố Vân Lan nhìn các nàng đi xa, công nhân nhóm cũng tăng hẳn ra, đối xưởng trưởng nói, xưởng trưởng thật là hảo thủ đoạn, bội phục, bội phục. Xưởng trưởng ra vẻ thâm trầm mà nói, vẫn là ngươi trước chế phục các nàng, nếu không các nàng căn bản không cho ta nói chuyện cơ hội, ngươi công không thể không. Xưởng trưởng quá khen. Cố Vân Lan xác định xưởng trưởng nhất định sẽ không làm Trịnh gia người lại tiến xưởng. Một cái kế sách tạm thời, một cái kéo dài chiến thuật liền đem Trịnh gia người chơi xoay quanh, Trịnh gia ít người không được vì cái này danh ngạch xảo cái long trời lở đất. Thuận tiện còn cấp toàn xưởng công nhân đều lưu lại nhân nghĩa hảo thanh danh, xem ra cái này xưởng trưởng có chút tài năng. Xưởng trưởng nghiêm mặt nói, ngươi có hay không hứng thú lưu tại chúng ta xưởng tiếp tục phát triển, chúng ta xưởng các phương diện điều kiện đều tương đối thành thục. Ngươi ở chỗ này có rất lớn phát triển không gian. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, không xuống dưới cái này phân xưởng chủ nhiệm chính là của ngươi. Cao Hồng há miệng thở dốc, lại đem lời muốn nói nuốt trở vào. Cơ hội này xác thật rất khó được, nàng sợ Cố Vân Lan nhất thời xúc động sẽ đồng ý. Nhưng nàng lại không có lập trường mở miệng, không khỏi nhìn về phía Cố Vân Lan. Cố Vân Lan tươi sáng cười, xưởng trưởng quá đề cao ta, cơ hội này vẫn là để lại cho càng thích hợp người đi. Quay đầu lại ta sẽ đem tối hôm qua chữa trị chi giả kỹ thuật giao cho công nhân nhóm, có tới có lui, cho nhau giao lưu học tập mới là chính đạo. Tương lai chúng ta nông trường chi giả xưởng kiến thành còn muốn dựa vào xưởng trưởng nói thêm cung tiện lợi. Xưởng trưởng không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, nhất định, cái này không thành vấn đề. Chính là đáng tiếc ngươi tốt như vậy nhân tài, không thể cho chúng ta xưởng sử dụng. Chúng ta đều là vì quốc gia làm cống hiến, cho nhau giao lưu học tập, mới có thể tiến bộ. Ngươi tư tưởng giác ngộ rất cao. Đáng ra chúng ta mỗi người học tập. Cao Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Cố Vân Lan không có bị trước mắt ích lợi mê hoặc. Bất quá hiện tại cũng là thiệt tình thực lòng bội phục nàng, có thể có lớn như vậy quyết đoán. Nghe các nàng hai cái hàn huyên, cảm giác chính mình cũng được lợi rất nhiều. chờ các nàng lại nhắc tới Lâm Linh, vội dựng lên lỗ thai. Chỉ nghe xưởng trưởng nói, Mạnh Tràng trưởng ở trong điện thoại nói hôm nay xuất phát, tự mình tới chúng ta xưởng nói Lâm Linh chuyện này. Các ngươi Mạnh Tràng trưởng thật là kỳ quái, có phải hay không nhà hắn con dâu ở trong điện thoại cùng ta nói một tiếng liền hảo, như thế nào còn tự mình tới? Phần 231. Đệ 231 chương không gian lại thăng cấp, thêm càng dài đường. Cố Vân Lan cùng Cao Hồng liếc nhau, Cao Hồng nhún nhún vai. Tỏ vẻ cũng thực không hiểu chuyện này. Kỳ thật Cố Vân Lan trong lòng cùng gương sáng giống nhau, Mạnh Tràng trưởng tuyệt đối là có đáng tin cậy nội tình tin tức. Bằng không cũng sẽ không nói tự mình tới một chuyến. Đối mặt xưởng trưởng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể ra vẻ không biết. Cười nói, có thể là Mạnh Tràng trưởng cảm thấy chỉ có chúng ta mấy cái học tập không đủ, còn muốn chính mình tự mình tới học tập đi. Xưởng trưởng ha ha cười rộ lên, ta đây cần phải hảo hảo khoản đãi Mạnh Tràng trưởng. Chúng ta cũng đi theo dính điểm quang. Cố Vân Lan nghịch ngợm mà nói. Xưởng trưởng, chút lòng thành. Cố Vân Lan cùng xưởng trưởng hàn huyên qua đi, lại đi phân xưởng nhân viên trường học mỗi người nhóm. Tới rồi buổi tối mới có nghỉ chân công phu nhi. Đã hai ngày một đêm không có cùng Lục Thời Kình liên hệ, Lục Thời Kình cho rằng nàng ra chuyện gì, viết mười mấy trang giấy. Nàng xem xong tin, lập tức hồi phục hắn. Lược quá phân xưởng chủ nhiệm cùng Lâm Linh, chỉ nói đi thăm đệ đệ, sau đó lại giúp trong xưởng chữa trị chi giả. Lục Thời Kình tâm tư thông minh, biết nàng có chút lời nói chưa nói, nhưng hắn cũng không truy vấn. Đều là người trưởng thành, vẫn là sống quá hai đời người trưởng thành, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, trong lòng đều hiểu rõ. Chỉ cần người bình an là được. Liên tính lại ai đối phương, cũng muốn để lại cho lẫn nhau hô hấp không gian. Hắn khuyên phục chính mình, viết nói, ta muốn nhìn ngươi một chút, rất nhớ ngươi. Cố Vân Lan nhìn nhìn nhục nhục cảnh giác mà trốn đến nhà gỗ nóc nhà thượng. Nàng dở khóc dở cười, hồi phục, nhục nhục không phối hợp, nó chạy đến nóc nhà đi. Lục Thời Kền, ngươi tưởng ta không có. Cố Vân Lan, còn không có tới kịp tưởng. Lục Thời Kền, hiện tại tưởng, lập tức tưởng. Cố Vân Lan, vậy ngươi nói cho ta ngươi một bí mật. Lục Thời Kền, ta ở ngươi trước mặt không bí mật. Cố Vân Lan, không đúng, có cái bí mật ngươi liền không đối ta nói. Lục Thời Kền, cái nào? Cố Vân Lan, ngươi lần đầu tiên đối ta động tâm là khi nào? Lục Thời Kền biết Cố Vân Lan cũng là tưởng hắn, ở cố ý đậu hắn. Không có lập tức hồi phục. Hắn lần đầu tiên đối nàng động tâm là kiếp trước. Chỉ là cụ thể đến kiếp trước nào một lần, hắn lại không thể nào nói lên. Mặc danh mà thích nàng, mặc danh mà đối nàng có hảo cảm. Trong đám người luôn là ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến nàng, mặc kệ nàng mị cùng xấu, đều cảm thấy nàng là nhất đặc biệt cái kia. Cố Vân Lan, Lục Thời Kền, ngươi lại nghĩ không ra ta ngủ nga. Lục Thời Kền, ngươi hỏi một cái ta chính mình cũng không biết bí mật, có câu nói có hay không nghe qua. Cố Vân Lan, cái gì? Lục Thời Kền, tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm tình. Cố Vân Lan giơ lên khỏe môi, nàng lại làm sao không phải đâu. Kiếp trước một mặt khuyên chính mình đừng nhúc nhích tâm, một mặt lại đối hắn dễ tình đâm sâu. Nếu không phải hắn lâm chung thổ lộ, nàng còn tưởng rằng hắn là chính mình vô pháp vịn cành bẻ cao lãnh chi hoa đâu. Từng nét bút mà trên giấy viết thượng, ta yêu ngươi, Lục Thời Kền. Lục Thời Kền vui mừng quá đỗi, rốt cuộc chờ tới rồi những lời này, hận không thể lập tức chạy như bay đến bên người nàng, đối nàng nói, ta cũng yêu ngươi. Ta cũng ái ngươi này bốn chữ chia nàng thời điểm, không gian đột nhiên giống đả thông một cái thông đạo. Các nàng cách không gian thấy được lẫn nhau. Tuy rằng chỉ là giống video trò chuyện giống nhau, thấy được sờ không được, vẫn là làm các nàng vui vẻ không thôi. Lục Thời Kền chính miệng nói, ta yêu ngươi tức phụ, ngươi cái này không gian thật tốt, không cần nhục đục, ta tưởng ngươi thời điểm cũng có thể thấy ngươi. Cố Vân Lan sắc mặt tường đỏ, rốt cuộc là gặp được chân nhân, không giống trên giấy. Viết đến ra tới, lúc này lại thẹn thùng mà nói không nên lời. Thanh thanh giọng nói, ta mang ngươi nhìn xem ba con tiểu hùng tử. Lục Thời Kền, ta xem ngươi, không xem hùng. Cố Vân Lan, vậy ngươi nhìn xem ta băng tuyết tiểu thế giới. Lục Thời Kền, không cần nói sang chuyện khác, ta chỉ xem ngươi. Cố Vân Lan, ngươi nên ngủ. Lục Thời Kền, ta không vây, ta tưởng bồi ngươi. Cố Vân Lan, ta vây, không. Lục Thời Kền, ta muốn ôm ngươi ngủ. Cố Vân Lan, ngươi không được có mặt khác ý tưởng. Lục Thời Kền, ta vốn dĩ không mặt khác ý tưởng, ngươi như vậy vừa nói ta thực sự có mặt khác ý tưởng. Cố Vân Lan, mặc niệm 300 biến kinh kim cương. Lục Thời Kền, ta sẽ không, ta không nghĩ đương hòa thượng. Cố Vân Lan, ai làm ngươi đương hòa thượng, ngốc dưa. Lục Thời Kền, hì hì, ta đây khi nào có thể ăn thịt. Cố Vân Lan, thịt không thể ăn đâu, canh thịt. Lục Thời Kền, uống trước khẩu canh thịt cũng đúng, ta thực hảo dưỡng. Cố Vân Lan, nghe lời mới có uống. Lục Thời Kền, ta thực nghe lời. Cố Vân Lan, ok, vậy nghe lời, ngoan ngoãn ngủ. Lục Thời Kền, hảo đi, ta ngủ, trong mộng thấy, ba. Nhục Nhục nhìn các nàng hô động, thiếu chút nữa từ nhà gỗ trên đỉnh ngã xuống đi. Đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch tình huống như thế nào, không cần nó đều có thể thấy mặt trên. Như vậy đi xuống, nó có phải hay không thực mau liền sẽ bị hài hòa? Không thể nào, nó miêu chảo tử dùng sức gãi nóc nhà. Ý đồ khiến cho chủ nhân chú ý, nhưng chủ nhân mặt đỏ rực, chạy tới phao suối nước nóng, còn ở suối nước nóng ngủ rồi. Miêu! Miêu! Cố Vân Lan ngày hôm sau thần thanh khí sảng mà đi phân xưởng. Phân xưởng có tân chủ nhiệm, là đại gia đầu phiếu tuyển cử ra tới. Xưởng trưởng còn lênh tới một cái phổ công, không phải Trịnh Tiên Hòa nhi tử. Là cái cao trung tốt nghiệp mấy năm người trẻ tuổi, trong mắt có sống, trong tay cũng có sống, công tác thái độ không tồi. Chính ra người chậm chạp không có động tĩnh, nghe công nhân nhóm nói nhà bọn họ ngũ huynh đệ đánh nhau rồi, Trịnh Tiên Hòa khó thở công tâm, cũng ở viện. Cố Vân Lan vẫn là từ Cao Hồng trong miệng nghe nói, nàng liên tiếp mấy ngày đều ở phân xưởng cùng công nhân nhóm giao lưu kỹ thuật thượng vấn đề. Liên nghiên cứu phát minh bộ môn kỹ thuật viên đều lớn lên ở phân xưởng bồi nàng cùng nhau tham thảo, nghiên cứu như thế nào cải tiến chi giả cân bằng tính cùng linh hoạt tính. Phân xưởng, công nhân nhóm học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Hôm nay nàng đang cùng kỹ thuật viên nghiên cứu chi giả, đột nhiên bị kêu đi ra ngoài. Nàng vừa thấy, thế nhưng là Mạnh Tràng trưởng cùng con hắn Mạnh Tân Hoa tới. Mạnh Tràng trưởng luôn luôn gặp người ba phần cười, lần này lại sắc mặt ngưng trọng. Mạnh Tân Hoa sắc mặt cũng không tốt lắm, thoạt nhìn đầy bụng tâm sự. Làm nông trường thanh niên trí thức, Cao Hồng, Phương Nham, Đại Trần cùng Tiểu Hà đều lại đây. Đồng thời tới cấp Mạnh Tràng trưởng đón gió còn có Sưởng trưởng. Sưởng trưởng cùng Mạnh Tràng trưởng là đồng hương thấy đồng hương, lần cảm thân thiết. Vội đem Mạnh Tràng trưởng nên vào trước tiên chuẩn bị tốt nhà ở. Mạnh Tràng trưởng hơi nhìn nhìn nhà ở, cảm khái nói, hách lão đệ, ngươi làm việc vẫn là như vậy đáng tin cậy, vất vả ngươi. Sưởng trưởng cười nói, Mạnh lao ca khách khí, ngươi xem ta cũng không biết đại cháu trai cùng ngươi một khối tới. Chỉ chuẩn bị một gian nhà ở còn phải ủy khuất đại cháu trai cùng ngươi ở một cái phòng trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Mạnh Tân Hoa vội nói, hách thúc nơi nào lời nói, ta không ủy khuất, một chút đều không ủy khuất, này liền khá tốt, so với chúng ta ở Tây Nam hoàn cảnh nhưng khá hơn nhiều. Sưởng trưởng vô vô bờ vai của hắn, trước khổ sau ngọn, về sau Tây Nam sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Mạnh Tân Hoa liên tục gật đầu, hách thúc nói chính là, có chuyện ta tưởng phiền toái hách thúc, có thể mang chúng ta đi xem Lâm Linh sao. Phần 232. Đệ 232 chương ai biết này trung gian còn có biến cố. Hách xưởng trưởng tươi cười cương ở trên mặt, nghĩ đến vừa rồi Mạnh Tràng trưởng lặng lẽ lời nói, ngược lại lại cười nói, hành, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi cùng ngươi ba vừa đến trong xưởng, chưa ấm áp, cơm nước xong lại đi cũng không muộn. Mạnh Tân Hoa nơi nào nuốt trôi đi, hách thúc, ta. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Mạnh Tràng trưởng đánh gãy nhi tử nói. Thấy hách xưởng trưởng ánh mắt đầu tiên khi, hắn liền cùng hách xưởng trưởng đặt thành chung nhận thức, hơn nữa hắn còn có chuyện phải đối hách xưởng trưởng nói đi. Mạnh Tân Hoa lại sốt ruột, cũng chỉ đến nói một tiếng, hảo đi. Cố Vân Lan mấy người đứng ở một bên, coi như bối cảnh tường giống nhau. Bất quá bọn họ đều là có tư tưởng bối cảnh tường. Cao Hồng cùng Tiểu Hà tuy thuộc trạm y tế quản lý, nhưng đại lãnh đạo vẫn là Mạnh Tràng trưởng. Các nàng hai cái có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Phương Nham cùng Đại Trần không ngừng trao đổi ánh mắt, bọn họ là lao thanh niên trí thức, cùng Mạnh Tràng trưởng tiếp xúc tương đối nhiều, cùng Mạnh Tân Hoa cũng tương đối thủ, đều muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nam nhân bắt quái lên, có đôi khi so nữ nhân còn bắt quái. Cố Vân Lan là bọn họ mấy cái chung biết nội tình nhiều nhất, Mạnh Tràng trưởng phụ tử đều tới, nói vậy sự tình so nàng tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Các nàng nương thu xếp đồ ăn công phu, cấp Mạnh Tràng trưởng cùng hách xưởng trưởng để lại cũng đủ thời gian giao lưu tin tức. Mạnh Tân Hoa lo sợ bất an mà nghe lão ca hai nói chuyện, trong lòng thật lạnh tích. Ăn cơm xong về sau, Mạnh Tràng trưởng lại đơn độc gọi lại Cố Vân Lan. Tiểu Cố, là ta đại ý không nghĩ tới làm Lâm Linh cùng ngươi cùng nhau tới, thiếu chút nữa hại ngươi. Cố Vân Lan câu môi nói, không có việc gì, ta hiện tại hảo hảo. Mạnh Tràng trưởng thở dài, Lâm Linh là Lâm gia nữ nhi không sai. Cố Vân Lan không nói chuyện, liền tính Lâm Linh là Lâm gia nữ nhi không sai, nhưng bị nhốt ở bảo vệ khoa Lâm Linh không phải. Nếu nơi này không thành vấn đề, Mạnh Tràng trưởng liền sẽ không mày không triển. Mạnh Tràng trưởng hỏi, ngươi không hiếu kỳ sao, lúc trước chính là ngươi cùng ta nói Lâm gia không có Lâm Linh cái này nữ nhi. Cố Vân Lan phản bác, ta là nói ta không nghe nói qua, nếu không nói như vậy, Tràng trưởng sẽ đi tra sao. Mạnh Tràng trưởng ngẩn ra hạ, theo sau cười khổ, ta tự mình đi Lâm gia, Lâm phụ Lâm mẫu nói bọn họ nữ nhi xác thật kêu Lâm Linh, đồng thời ở tại các nàng gia còn có một cái cháu ngoại gái kêu Hứa Vân Liên. Liên ở Lâm Linh xuống nông thôn trước, Hứa Vân Liên cầm một phong thơ giao cho Lâm Phụ Lâm Mẫu, nói cho bọn họ, Lâm Linh cùng người tư buôn. Bọn họ lúc ấy xem xong tin tức giận đến không được, đánh chết cũng không dám tin tưởng nữ nhi sẽ làm ra tư buôn loại sự tình này. Các nàng nói nữ nhi tuy rằng tùy hứng điểm, lễ nghĩa liêm sỉ vẫn là biết đến, nhưng là ở tin lại nói tình nguyện cùng người khác ăn chấu rau dại cũng không muốn đi xuống nông thôn. Nữ nhi cùng nhân gia tư buôn rốt cuộc không phải cái gì hảo thanh danh, còn nữa bọn họ cũng cảm thấy vô pháp cùng ta công đạo, hoa hoa thân là đã sớm định tốt. Bọn họ cháu ngoại gái Hứa Vân Liên chi kỷ mà trấn an bọn họ, làm cho bọn họ đối ngoại xưng cùng người tư buôn chính là Hứa Vân Liên, làm Hứa Vân Liên tên này gánh hạ sở hữu không tốt thanh danh. Sau đó nàng lại lấy Lâm Linh danh nghĩa xuống nông thôn, lấy Lâm Linh danh nghĩa thực hiện hôn ước. Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng là hôn đầu, nghĩ thầm mặc kệ thế nào đều không thể thực xin lỗi chúng ta mạnh ra, liền đồng ý Hứa Vân Liên cái này hoang đường ý tưởng. Chính là liền ở Hứa Vân Liên đi rồi một tháng, bọn họ nhận được công an nhận thi thông chi, bọn họ nữ nhi Lâm Linh chết ở trong hồ. Cứ việc đã phao trắng bệnh phát trướng, bọn họ vẫn là nhận ra đó chính là bọn họ nữ nhi. Bọn họ nói, tình nguyện nữ nhi thật sự tư buôn, cũng không nghĩ nhìn đến nàng liền như vậy không minh bạch đã chết ta. Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng, tình nguyện Lâm Linh thật sự tư buôn, cũng không nghĩ như vậy một cái tươi sống sinh mệnh liền như vậy. Ai? Cố Vân Lan nhìn mạnh chàng trưởng nói xong lời cuối cùng khóc không thành tiếng, trong lòng cũng ẩn ẩn làm đau. Nhân thế gian thống khổ nhất không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chân chính Lâm Linh đã chết. Nếu nói Hứa Vân Liên là vô tội, nàng không tin. Bình tĩnh lại hỏi, tự sát vẫn là hắn giết. Mạnh chàng trưởng lắc đầu, còn không xác định. Nhưng là theo Lâm Phụ Lâm Mẫu nói, Lâm Linh là cái rất lạc quan người, khẳng định sẽ không làm ra tự sát loại sự tình này. Hơn nữa Lâm Linh khi chết vẫn là xuyên rời nhà ngày ấy quần áo, công an cũng không tìm được Lâm Linh tư buôn đối tượng. Tin là Hứa Vân Liên cấp, Lâm Linh rốt cuộc có hay không tư buôn, cũng chỉ là Hứa Vân Liên phiến diện chi tử. Công an lấy Lâm Linh tin đã làm chữ viết so đối, tuy rằng bắt chước rất giống, nhưng không phải xuất từ Lâm Linh tay. Cuối cùng đột phá khẩu vẫn là ở Hứa Vân Liên trên người. Cùng chúng ta cùng nhau tới Liêu Tây, còn có tỉnh thành tới công an đang ở tìm Lâm. Không đối. Tìm Hứa Vân Liên hỏi chuyện. Tân Hoa không biết cùng chúng ta cùng nhau tới chính là công an, chờ công an bên kia làm ghi chép lại nói. Cố Vân Lan như suy tư gì, sớm hay muộn phải biết rằng, ta xem hắn đối Hứa Vân Liên rất để bụng, chàng trường chỉ nói cho hắn Lâm Linh là mạo danh thay thế, không nói cho mặt khác sự đúng không. Mạnh chàng trưởng gật gật đầu, ân, ta chính là sợ toàn nói với hắn sẽ không tiếp thu được. Nếu Lâm Linh chỉ là mạo danh thay thế ta mắt nhắm mắt mở cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng hiện tại nàng đề cập đến án mạng, đề cập đến nhân phẩm vấn đề, chúng ta Mạnh gia khẳng định sẽ không muốn như vậy con dâu. Loảng xoảng. Mạnh Tân Hoa đẩy cửa tiến vào, hồng hốc mắt hỏi, ba, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Phần 233. Đệ 233 chương lộ là chính ngươi tuyển, quỷ cũng muốn đi xong. Mạnh trang trưởng đứng lên nhìn nhi tử, Tân Hoa, nếu ngươi đều nghe thấy được, ba cũng liền không dối gạt ngươi. Con hảo ngươi cùng Hứa Vân Liên cảm tình còn không thâm, chúng ta hẳn là may mắn biết đến sớm. Ngươi như thế nào biết ta đối nàng cảm tình không thâm, đây là ta thích cái thứ nhất cô nương. Mạnh Tân Hoa sắp thanh nói, nàng nhân phẩm sao có thể có vấn đề, liền ta nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng đều sẽ mặt đỏ. Nàng sẽ ôn nhu mà kêu ta Tân Hoa ca, giúp ta giặt quần áo, giúp ta bổ quần áo. Từ mẹ đi rồi về sau, không còn có cái nào nữ nhân giống nàng giống nhau rất tốt với ta. Cố Vân Lan cũng nhìn về phía Mạnh Tân Hoa, Mạnh Tân Hoa chính là điển hình năm hảo thanh niên, kiên định có khả năng, không có cảm tình lịch duyệt. Càng là người như vậy, đối đãi cảm tình càng chân thành tha thiết. Nàng càng không nghĩ tới, Hứa Vân Liên thế nhưng có thể dựa đứng đắn thủ đoạn bắt được Mạnh Tân Hoa tâm. Mạnh trang trưởng không biết nên nói cái gì hảo, là hắn ngày thường công tác vội xem nhẹ nhi tử. Vốn dĩ nhi tử cùng Lâm Linh tình đầu ý hợp, hắn cũng thấy vậy vui mừng. Ai biết này trung gian còn có này biến cố. Nghĩ nghĩ, nhẫn tâm nói, nếu Hứa Vân Liên là giết hại Lâm Linh hung thủ, kia nàng chính là hại chết ngươi vị hôn thê hung thủ, là ngươi kẻ thù. Ngươi đừng lại ôm cái gì ảo tưởng, liền tính nàng không có giết người, phá hư chi giả, trộm đi linh kiện, bôi nhỏ người khác cũng là phẩm hạnh không hợp người. Công an đang ở làm ghi chép, chuyện này sớm hay muộn sẽ tra cái tra ra manh mối, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý. Chúng ta Mạnh gia tuyệt đối sẽ không muốn như vậy con dâu, ta cũng sẽ không đối ngoại thừa nhận nàng cái này con dâu thân phận. Nàng không phải Lâm Linh, nàng cũng không xứng. Mạnh Tân Hoa ngây ra như phóng mà đứng ở tại chỗ, phảng phất thạch hóa giống nhau. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thấy Hứa Vân Liên một mặt, làm Hứa Vân Liên làm cho chính mình mặt giải thích rõ ràng. Cố Vân Lan không chen vào nói, lúc này nàng nói cái gì đều không thích hợp. tìm cái lấy cớ đi ra ngoài thông khí. Bất chi bất giác đi tới bảo vệ khoa, nàng cũng muốn biết Hứa Vân Liên có thể hay không thẳng thắn. Hách xưởng trưởng vừa lúc từ bảo vệ khoa ra tới. Cố Vân Lan vội hỏi, hách xưởng trưởng, bên trong hiện tại tình huống như thế nào? Hách xưởng trưởng nhíu mày, cái này cô nương không đơn giản, còn liên lụy đến án mạng. Miệng rất ngạnh, trừ bỏ nói chính mình kêu Hứa Vân Liên, là mạo danh thay thế, mặt khác, hỏi cái gì đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Phải không? Cố Vân Lan nhìn bảo vệ khoa môn, bên trong còn có thể nghe thấy chụp cái bản thanh âm. Hách xưởng trưởng thân bí mà nói, bất quá ta xem này hai đường xa tới công an trong tay có chứng cứ, không sợ nàng không nhận. Công an nói thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Cố Vân Lan nhưng không tin từ khoan xử lý, chỉ cần Hứa Vân Liên thú nhận tới, sợ không chỉ là ngồi xuyên lao đế đơn giản như vậy. Ở Hứa Vân Liên không có công đạo trước, công an không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi. Bảo vệ khoa thành lâm thời phòng thẩm vấn. Mạnh Tân Hoa mỗi ngày đều tới bảo vệ khoa, mỗi ngày đều bị cự ở cửa. Chỉ có bị kêu đi ghi lời khai thời điểm mới có thể đi vào, bất quá cũng không thể nhìn thấy Hứa Vân Liên. Mạnh Trang trưởng cũng bị kêu đi ghi lại khẩu cung. Đương nhiên Cố Vân Lan cũng không ngoại lệ, bởi vì là nàng nhắc nhở Mạnh Trang trưởng, Mạnh Trang trưởng mới có thể đi tỉnh thành hiểu biết Lâm Linh tình huống. Công an chiếu trương làm việc, hỏi trước nàng tên họ quê quán, lại hỏi nàng cùng Hứa Vân Liên quan hệ. Nàng đều tình hình thực tế trả lời. Công an nhiều nhất thời điểm, vẫn là lặp lại thẩm vấn Hứa Vân Liên, tìm nàng lời nói lỗ hổng. Trải qua 3 ngày 3 đêm, Hứa Vân Liên rốt cuộc là cái cô nương, ở công an liền hống mang dọa thẩm vấn hạ lược lời nói thật. Như Cố Vân Lan phỏng đoán giống nhau, Lâm Linh căn bản không có tư buồn, mà là Hứa Vân Liên trước giết Lâm Linh lúc sau, bịa đặt ra tới nói dối. Hết thể đều là Hứa Vân Liên trả thù. Mới đầu Lâm Phụ Lâm Mẫu đối nàng cũng không tệ lắm, nhưng Lâm Linh đối nàng cũng không tốt. Luôn là khinh thường nàng, mỗi lần làm chuyện xấu đều vu không đến nàng trên đầu. Dẫn tới Lâm Phụ Lâm Mẫu đối nàng cũng có ý kiến. Nàng cẩn thận chặt chẽ, nơi trốn lấy lòng Lâm ra người, giống cái hạ nhân giống nhau miễn cưỡng sống qua. Nếu không phải Lâm Linh xuống nông thôn trước, muốn cho Lâm Phụ Lâm Mẫu tùy tiện tìm cái lão quang côn đem nàng gả cho, nàng cũng sẽ không đối Lâm Linh đau hạ sát thủ. Đến bây giờ nàng đều không cho rằng chính mình sai rồi, sai người là Lâm Linh. Ở công an mang đi Hứa Vân Liên phía trước, Hứa Vân Liên hướng công an cầu tình, yêu cầu thấy Cố Vân Lan cuối cùng một mặt. Cố Vân Lan không có cự tuyệt. Bảo vệ khoa âm lãnh trong phòng nhỏ. Hứa Vân Liên tiểu tụy rất nhiều. Cố Vân Lan chỉ cảm thấy nàng thật đáng buồn, hờ hững hỏi, tìm ta có việc. Hứa Vân Liên tự dễ mà cười cười, lại nói tiếp buồn cười, đến bây giờ có thể nói trong lòng lời nói người cũng chỉ có ngươi. Cố Vân Lan không nói chuyện. Hứa Vân Liên tiếp tục nói, này 10 năm ta không có lúc nào là không nhớ tới, nhà ta rơi xuống loại tình trạng này, ngươi thật sự là công không thể không. Ngươi nói ngươi có phải hay không ma quỷ chuyển thế, như thế nào chuyên cùng nhà của chúng ta không qua được. Ngươi chán ghét. Nhà các ngươi người cũng chán ghét, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không rời nhà. Hiện tại ngươi có phải hay không thật cao hứng? Cha ta là tội phạm giết người, ta cũng là giết người phạm. Cố Vân Lan lạnh lùng nói, là ta bức các ngươi giết người, vẫn là ta bức ngươi rời nhà. Nói thật, ngươi rời nhà có phải hay không ngươi ghét bỏ nhà của ngươi? Con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra bẩn. Cậu con biết cảm ơn, ngươi đâu? Ngươi trừ bỏ sẽ thoái thác trách nhiệm, còn sẽ cái gì? Cha ngươi Hứa Quốc Sinh tâm thuật bất chính. Hại cha ta không thành, phản gieo gió gặt bão, ngươi còn không có minh bạch trong đó đạo lý sao, ác giả ác báo. Phàm là nhà các ngươi có điểm lương tâm, cũng không đến mức đi lên tuyệt lộ. Lộ là các ngươi chính mình tuyển, quỷ cũng muốn đi xong. Phần 234. Đệ 234 chương nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ta đều cảm thấy ghê tởm. Hứa Vân Liên lại tự dễ mà cười rộ lên, cười cười chảy ra nước mắt. Đúng vậy, là ta không thích cái kia nhìn không thấy hy vọng ra. Cha ta thành tội phạm giết người, ta không đi, chẳng lẽ chờ bị nước miếng chết đuối. 10 năm tới, ta chỉ trộm hồi quá một lần ra. Vốn dĩ tưởng ở nhà tìm điểm cảm giác an toàn, không nghĩ tới trong nhà còn không bằng Lâm gia. Người trong thôn nhóm nhật tử hảo quá rất nhiều, nhưng nhà của chúng ta lại làm tới càng lùi bại, ta cũng không dám tin tưởng cái kia điên rồi nữ nhân là ta nương. Cho nên ngươi lại một lần vứt bỏ nhà của ngươi, vứt bỏ ngươi nương, tình nguyện đến Lâm gia khom lưng cúi đầu. Cố Vân Lan không lưu tình chút nào mà chọc thủng Hứa Vân Liên. Hứa Vân Liên cũng không phản bác, đúng vậy, ít nhất ta có thể ăn cơm no, ta chỉ chịu bọn họ ba cái xem thường. Cố Vân Lan mặt vô biểu tình mà nói, ngươi tìm ta, chính là làm ta giúp ngươi hồi ức quá khứ. Không. Hứa Vân Liên trừng mắt nàng, ta chính là chết cũng muốn chết đến minh bạch điểm, rõ ràng ta đem những cái đó linh kiện đặt ở ngươi dương hành lý, như thế nào sẽ ở ta dương hành lý tìm được. Cố Vân Lan nhuẩn miệng cười, có câu nói kêu tự làm bậy. Không thể sống. Hứa Vân Liên truy vấn, ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Cố Vân Lan nhướng mày, đến bây giờ ngươi còn không rõ, người này không thể làm chuyện xấu, làm chuyện xấu sẽ có báo ứng. Nàng mới sẽ không ngốc đến nói cho Hứa Vân Liên chân tướng. Hứa Vân Liên không cam lòng, ta còn có một cái nghi vấn, nhà các ngươi rốt cuộc có hay không ăn thịt? Cố Vân Lan ngẩn ra hạ, theo sau phản ứng lại đây nàng nói chính là 10 năm trước. Không nghĩ tới nàng đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, thế cho nên trở thành nàng chấp niệm. Hỏi ngược lại, ăn cùng không ăn, ngươi có biết hay không còn có ý nghĩa sao? Hứa Vân Liên nản lòng mà co rúm lại thân mình, ta liền không nên hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Cố Vân Lan đứng lên, làm bộ muốn đi. Hứa Vân Liên vội vàng cũng đứng lên, đáng tiếc đôi tay khảo ở ghế trên, lại bị tốn ngồi xuống. Ngươi đừng đi, lại bồi ta trò chuyện. Cố Vân Lan xoay người, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hứa Vân Liên nức nở lên, kỳ thật ta thật sự chỉ là tưởng hảo hảo sinh hoạt, lấy Lâm Linh danh nghĩa sinh hoạt, cùng Tân Hoa ca kết hôn sinh con. Người khác thật sự thực hảo, cùng hắn ở bên nhau thời điểm, ta mới cảm thấy sinh hoạt có buôn đầu, có hy vọng. Ta sợ ngươi nhận ra ta sợ ngươi đem ta thân phận nói cho bọn họ, cho nên ta tưởng hết mọi thứ biện pháp, làm ngươi vĩnh viễn lưu tại Liêu Tây. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, không đem ngươi vặn ngã, ngược lại hại ta chính mình. Giết Lâm Linh thời điểm, ta cũng chưa sợ hãi, cũng không hối hận. Chính là tính kế ngươi, ta hối hận, ta cũng sợ hãi. Ta liền không nên trêu chọc ngươi, ta nên hảo hảo cùng Tân Hoa ca nói, liền tính hắn biết ta là Hứa Vân Liên, lấy hắn tính tình, khẳng định cũng sẽ không ghét bỏ ta. Cố Vân Lan hỏi, ngươi hái mạnh Tân Hoa? Hứa Vân Liên cắn hạ môi gật gật đầu, lại nói, ta không xứng. Ta là tội phạm giết người, như thế nào xứng nói yêu hắn? Hắn đáng giá càng tốt, chỉ là tưởng tượng đã có cô nương khác kêu hắn Tân Hoa ca, cho hắn may vá quần áo, cho hắn sinh hải tử nấu cơm, ta liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. Sớm biết rằng ta liền không tuân thủ cái gọi là rụt rẻ, đem chính mình cho hắn. Liền tính người khác nói ta tác phong bất chính cũng hảo, ta cao hứng, ta nguyện ý đáng tiếc. Đáng tiếc không còn có cơ hội. Cố Vân Lan lần này không có dối Hứa Vân Liên, ái một người không sai. Đáng tiếc Hứa Vân Liên không còn có cơ hội nói ái. Nàng đi ra bảo vệ khoa về sau, Hứa Vân Liên đã bị hai cái công an áp đi. Còn không có xuất công xưởng đại môn, đã bị Mạnh Tân Hoa xông tới ngăn lại. Mạnh trang trưởng cùng hách xưởng trưởng trước sau chân đuổi tới, hai người túm đều túm bất động. Mạnh Tân Hoa cái gì đều mặc kệ, ôm lấy Hứa Vân Liên, đừng mang nàng sẽ không giết người, nàng sẽ không giết người. Hứa Vân Liên đông lạnh đến đỏ bừng trên mặt, nước mắt không tiếng động mà hoa lạc. Trong đó một cái công an trịnh trọng mà nói, nàng đã nhận tội, không phải ngươi nói nàng không phải, nàng liền không phải. Một cái khác công an đẩy đẩy hắn, các ngươi này đó người trẻ tuổi, chú ý điểm ảnh hưởng. Mau buông ra nàng, đừng làm trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Mạnh Tân Hoa ôm chặt Hứa Vân Liên, ta không bỏ. Lâm Linh, ngươi mau nói ngươi không có giết người. Một tiếng Lâm Linh làm Hứa Vân Liên nháy mắt bình tĩnh lại, đột nhiên đẩy ra Mạnh Tân Hoa. Ta tên thật kêu Hứa Vân Liên, là ta giết Lâm Linh, là ta giết người vị hôn thê. Ha ha! Người tên ngốc này, bị ta lừa đến xoay quanh, cho rằng ta thật sẽ thích ngươi sao, ngươi cái này lại ngốc, ta chính là lợi dụng ngươi. Mạnh Tân Hoa liên tục lắc đầu, không, ngươi hiện tại mới là gạt ta. Hứa Vân Liên, ta mặc kệ ngươi kêu gì, ta thích chính là ngươi người này. Hứa Vân Liên hủy diệt hai má nước mắt, quyết tâm, thiếu ở chỗ này tự mình đa tình, ngươi nếu không phải Mạnh tràng trưởng nhi tử. Ta mới lười đến phản ứng ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta mắt bị mù mới có thể thích ngươi. Liên tính Mạnh tràng trưởng nhi tử đổi cá nhân, sinh hoạt không thể tự gánh vác, kỳ xấu vô cùng, chỉ cần Mạnh tràng trưởng có thể làm ta quá tốt nhất sinh hoạt, ta giống nhau cho hắn nhi tử giặt quần áo nấu cơm sinh hài tử. Hiện tại ta thân phận bị chọc thủng, tội danh cũng chứng thực, ta không bao giờ dùng cưỡng bách chính mình làm bộ thích ngươi, thật tốt. Nhiều xem ngươi liếc mắt một cái ta đều cảm thấy ghê tởm, ngươi cút cho ta xa một chút. Đừng cản đường ta. Phần 235. Đệ 235 chương nàng sẽ bị phán tử hình sao? Bang. Mạnh Tân Hoa hung hăng quăng Hứa Vân Liên một cái tát, khó có thể tin mà nhìn bộ mặt dữ tợn Hứa Vân Liên, này cùng hắn nhận thức âu yếm cô nương rất khó trùng hợp ở bên nhau. Đặc biệt là Hứa Vân Liên nói, chỉ cần là Mạnh tràng trưởng nhi tử, mặc kệ sinh hoạt không thể tự gánh vác, vẫn là kỳ xấu vô cùng, nàng đều có thể tiếp thu, nàng đều nguyện ý giặt quần áo nấu cơm sinh hài tử. Thật sâu kích thích hắn. Hắn đại nào đã vô pháp tự hỏi. Chỉ cảm thấy chính mình chính là cái mười phần đại ngốc. Nghiến răng nghiến lợi mà quát, Lan, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Những lời này cơ hồ dùng hết hắn sở hữu lực lượng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Liên vốn di chuẩn bị cấp Hứa Vân Liên quần áo khoác rơi trên mặt đất cũng chưa nhặt. Hứa Vân Liên bụng mặt, nhìn hắn đi xa bóng dáng ha ha ha cười rộ lên. Xoay người, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Hai cái công an hai mặt nhìn nhau, không biết đây là nháo loại nào nhi. Bất quá Mạnh Tân Hoa không dây dưa bọn họ cũng tỉnh lãng phí miệng lưỡi. Chạy nhanh mang theo Hứa Vân Liên rời đi. Mạnh Trang trưởng vốn dĩ rất khí Hứa Vân Liên, bất quá xem Hứa Vân Liên cuối cùng tuyệt nhi tử niệm tưởng, cũng coi như làm chuyện tốt, đem quần áo khoác nhặt lên tới cấp Hứa Vân Liên. Biệt nữ mà nói, trên đường lãnh, mặc vào điểm đi.